Mộc Nhất Chu liên tục gật đầu, kích động đến sắc mặt hiện đỏ. Vân Triệt, nam chính, một nhân loại duy nhất trong thế giới hỗn độn thân có truyền thừa cấp bậc sáng thế thần, tà thần, cũng là một quái thai duy nhất có thể thân kiêm nhiều loại thần lực thần huyết thần hồn, mà không bài xích lẫn nhau. Vì tìm mặt lị mà đến chúng thần giới, trước mắt lòng tràn đầy suy nghĩ đều là trong khoảng thời gian ngắn nhất tăng huyền lực lên, lấy được tư cách tiến vào trụ thiên giới. Phong Mạch, đệ tử mới vào Hàn Tuyết Điện, giống như Vân Triệt là huyền giả đến từ hạ giới, dùng để dẫn xì dầu tinh phẩm Mộc Hàn Giật. Mộc Huyền Âm, tông chủ Băng Hoàng Thần Tông, giới vương Ngâm Tuyết giới. Mặc dù sinh ra ở tinh giới trung vị, nhưng thiên tư cực cao, khi ở thần kiếp cảnh hoàn mỹ thông qua 4 tầng lôi kiếp mà khiếp sợ thần giới, cuối cùng trở thành người duy nhất trong lịch sử 90 vạn năm của Ngâm Tuyết giới thành tựu thần chủ cảnh. Kế vị giới vương Ngâm Tuyết giới đã qua vạn năm, không thể lay động. Tính tình kiên cường tuyệt tình, luôn một câu chôn diệt một vương triều, nhưng đối với người mình yêu thích lại sẽ dung túng che chở vô biên, mặt khác, hư hư thật thật có tinh thần phân liệt rất nhỏ. Mộc Băng Vân, bào muội của Mộc Huyền Âm giới vương Ngâm Tuyết giới, một lòng tu thần, lòng không chút bụi, đều xem tất cả cực nhạt, sau khi thừa nhận viêm độc ngàn năm, cũng xem nhẹ cái chết. Gần như trong tuyết mâu vĩnh viễn không gợn sóng, ẩn chứa cơ trí vượt xa người thường, cũng là người đầu tiên nhận định cho dù Vân Triệt đến thần giới cũng nhất định là người bất phàm. Mộc Phi Tuyết, đệ tử ít tuổi nhất của Băng Hoàng Thần Điện, cháu gái đại trưởng lão Băng Hoàng Thần Tông, người thừa kế trực hệ huyết mạch Băng Hoàng, được công nhận là một trong hai người có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của giới vương nhất. Mộc Hàn Giật, nam đệ tử được Băng Hoàng Thần Điện công nhận nổi trội xuất sắc nhất, là hoàng tử một nước lớn ở phía bắc Ngâm Tuyết giới. Mặc dù tu vi không bằng Mộc Phi Tuyết, nhưng càng nhiều người cho rằng thiên tư của hắn còn ở trên Mộc Phi Tuyết, được công nhận là một trong hai người có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của giới vương nhất. Vân Triệt, vì sao chỉ có ta không họ Mộc? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương tổn của Phong Mạch nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nhưng nhìn thần sắc của hắn, lại không tìm thấy được tức giận, ngược lại tràn đầy kích động khó có thể bình ổn. Ánh mắt Phong Mạch khẩn thiết nhìn Vân Triệt, có thể nhìn thấy Hàn Giật sư huynh trong truyền thuyết, một thân thương tổn này cũng coi như đáng giá. Vân Triệt sư huynh, Hàn Giật sư huynh lại để lại truyền âm ấn ký cho huynh, quả thật làm cho người ta hâm mộ. À đúng rồi, chỗ Tuyết Lăng Tử này. À, sao lại nhiều như vậy? Nhìn Phong Mạch cầm một đống Tuyết Lăng Tử lên, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nói. Ngươi cho là sao? Người tên Liễu Hằng kia ỷ vào có Mộc Nhất Chu làm chỗ dựa, làm chuyện như vậy đã sớm không phải ngày một ngày hai. Vân Triệt dặn dò Phong Mạch, viên đan dược Mộc Hàn Giật đưa cho ngươi là khác, chỗ Tuyết Lăng Tử này là của Liễu Hằng nợ ngươi, tự ngươi lưu trữ là được rồi, cho dù ngươi cho ta cũng không dùng được. Mặt khác, mặc dù hôm nay Liễu Hằng giống như thật tâm nhận sai, nhưng trên thế giới này khó thay đổi nhất chính là bản tính. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Liễu Hằng thật sự thay đổi tính nết, sau này vẫn nên cách xa hắn một chút mới thỏa đáng. Nếu lại có tình huống giống vậy, có thể truyền âm cho ta bất cứ lúc nào. Phong Mạch trịnh trọng gật đầu, ừm, đệ biết. Vân Triệt sư huynh, đệ và huynh chỉ mới gặp một lần vào 3 tháng trước, mà hôm nay huynh nguyện ý ra mặt vì đệ, thậm chí không tiếc đắc tội Mộc Nhất Chu người như vậy. Phù, lời cảm kích đệ cũng không muốn nói nhiều, đại ân này, đệ cũng không biết đến khi nào có thể hoàn trả, về sau nếu có chỗ nào cần dùng đến đệ, chỉ cần một câu nói của huynh. Phong Mạch dùng sức đấm lên ngực, muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết thì thôi đi, ân tình lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ này của ngươi, huống chi chính là tiện tay mà thôi. Ngươi đi về trước dưỡng thương cho tốt đi, sau khi thương thế lành cẩn thận tu luyện, tranh thủ lên trên đỉnh Hàn Tuyết Điện, để cho bọn họ lại không dám khinh thị huyền giả hạ giới chúng ta. Ha ha, được. Phong Mạch dùng sức gật đầu, toàn thân máu sôi trào một trận. Phong Mạch rời đi, Mộc Tiểu Lam cũng theo đó bắt đầu nói rông dài của nàng. Vân Triệt, sao ngươi tính xấu không đổi vậy, cho dù khiêm tốn một chút cũng được, thiếu chút nữa lại xông ra đại họa, nếu không phải vừa khéo gặp được Hàn Giật sư huynh, ta xem ngươi làm như thế nào. Đó chính là Mộc Nhất Chu, thủ tịch đệ tử của Băng Hoàng Cung thứ nhất. 2. Mộc Tiểu Lam ai thán một tiếng, lòng tràn đầy vẻ u sầu. Sau khi Vân Triệt đến Ngâm Tuyết giới, trừ bỏ du rú ở trong Băng Hoàng Cung 3 tháng, tổng cộng ra ngoài 2 ngày. Ngày đầu tiên khuấy đảo Hàn Tuyết chính điện đến gà bay chó sủa, một tay phế đi cháu ruột của Mộc Phượng Thù. Ngày thứ hai liền trực tiếp xé toang mặt với Mộc Nhất Chu, đắc tội hoàn toàn triệt để. Mộc Tiểu Lam đã không cách nào tưởng tượng tiếp theo hắn còn có thể gặp phải đại rắc rối gì. Đã biết, cùng lắm thì về sau ta núp trong Băng Hoàng Cung không đi ra. Vân Triệt nói lầm bầm. Ta tốt xấu gì cũng là sư tỷ của ngươi, cho dù ngươi không chịu nghe lời của ta, ít nhất có chuyện gì trước thương lượng một chút với ta có được không? Ngươi ở đây ai cũng không biết, cả chính mình gặp được là ai đều không biết, lại làm sao có thể không gặp rắc rối. Hừ, bản thân ngươi bị giáo huấn không quan trọng, còn có thể thêm thật nhiều phiền toái cho sư tôn. Mộc Tiểu Lam phát tiết một phen với Vân Triệt, bỗng nhiên giọng điệu vừa chuyển, nhỏ giọng nói, cũng không biết vì sao Hàn Dật sư huynh lại chủ động lưu truyền âm ấn ký cho ngươi. Trong giọng điệu tràn đầy hâm mộ, nói tới Mộc Hàn Dật, Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên trở nên hưng phấn, Vân Triệt, ngươi thấy không, Hàn Dật sư huynh thật sự quá mức tốt trên cả tốt có đúng không? Sư huynh sư tỷ của Băng Hoàng Thần Điện, khi tiến vào thần điện tuổi tác cơ bản đều khoảng 50 tuổi, hơn nữa có một phần rất lớn là người thừa kế trực hệ hoặc chi thứ của Băng Hoàng huyết mạch, mà Hàn Dật sư huynh không có Băng Hoàng huyết mạch, lại hơn 20 tuổi đã thông qua khảo hạch thần điện, năm nay mới không đến 30 tuổi. Ta nhớ được khi mới 27, 28 tuổi, tu vi đã tới gần thần kiếp cảnh trung kỳ, thật sự quá mức lợi hại. Vân Triệt nắm chặt bàn tay, thần kiếp cảnh, thật má nó làm cho người ta hâm mộ mà. Nhưng mà Hàn Dật sư huynh lợi hại như vậy, lại đối xử với ai đều tốt như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ lấy thân phận của mình chèn ép người ta, càng sẽ không khi dễ người khác. Như chuyện hôm nay vậy, những người khác thấy đều sẽ tránh đi, nhưng Hàn Dật sư huynh nhất định sẽ tự mình ra mặt cố hết sức hóa giải. Trên dưới toàn tông môn, cho dù đệ tử, trưởng bối, đều thừa nhận Hàn Dật sư huynh có thừa, không có ai không thích huynh ấy. Đối với đệ tử khác mà nói, có thể vào Băng Hoàng Thần Tông là vinh hạnh rất lớn. Nhưng thường có trưởng bối nói, Băng Hoàng Thần Tông có thể xuất hiện đệ tử như Hàn Dật sư huynh, là may mắn của tông môn. Vân Triệt đưa tay gõ gõ mũi, nói nhỏ, tất cả mọi người thừa nhận có thừa, không có ai không thích. Vậy người này, còn có chút đáng sợ. Giọng Vân Triệt rất thấp, hơn nữa còn đang tự nói, nhưng Mục Tiểu Lam vẫn nghe được rõ ràng, lập tức bất mãn nói, đáng sợ. Sao ngươi có thể dùng hai từ này để hình dung Hàn Dật sư huynh, mới vừa rồi huynh ấy còn cứu ngươi. Ngươi. Ngươi nói huynh ấy như vậy rất không đúng. Vân Triệt không hề thay đổi sắc mặt với phản ứng của Mộc Tiểu Lam, mặt không biểu cảm nói, Mộc Hàn Dật mang đến cho người ta ấn tượng đúng là vô cùng tốt, tốt đến có phần không chân thật. Người bình thường sẽ chia tay giúp đỡ người quen, sẽ nguyện ý chủ động lấy lòng cường giả, đây chẳng qua là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người mới quen biết, lại yếu kém hơn mình rất xa mà cố hết sức đối xử tốt, lại là hóa giải ân oán, không bủn xỉn cho đan dược, và lại còn không phải ngẫu nhiên làm vậy, mà luôn luôn như thế. Vậy cũng không phải người bình thường có thể làm ra được. Mộc Tiểu Lam thật đồng ý, đó là đương nhiên. Cho nên, Hàn Dật sư huynh mới khiến cho người ta thích như vậy. Vân Triệt tự nhiên tiếp tục nói hết, ở trong nhận biết của ta, người sẽ làm như vậy, đại khái cũng chỉ có hai loại. Một loại, có thể nói là người lương thiện 10 đời chuyển sang kiếp khác, lạt ma lâm thế, có lòng thương hại chúng sinh, phổ độ thiên hạ, cho dù đối mặt với ai, không liên quan đến tôn ti mạnh yếu thiện ác, đều sẽ hiền từ đối đãi, chẳng sợ. Biết rõ đối phương là thứ cùng hung cực ác, cũng quả quyết sẽ không thấy chết không cứu. Loại người này, nghe đến cực kỳ cổ hủ, lại có tư cách được tôn làm thánh nhân. Mà chính là hình thức thánh nhân trên thế gian này quá ít cực kỳ ít, cả đời ta đây cũng chỉ từng gặp một người. Đó chính là sư phụ Vân Cốc của hắn. Mà chính là hình thức thánh nhân cực kỳ bài xích âm ác và giết hại, cũng không quá nặng dục vọng phàm trần, cho nên không có quá nhiều theo đuổi đối với huyền đạo, cho dù tu luyện, đều chỉ vì cường kiện khí lực, lợi cho phổ thế cứu người. Mà Mộc Hàn Dật tuổi còn trẻ như vậy, tu luyện huyền đạo lại cao đến thái quá, hiển nhiên có theo đuổi rất nặng đối với huyền đạo, cho nên, hiển nhiên không phải là loại người này. Vậy loại thứ hai thì sao? Mộc Tiểu Lam theo bản năng hỏi. Giọng Vân Triệt khẽ khựng lại, chân mày cũng thoáng trao lại. Loại thứ hai, chính là loại người âm mưu có khát vọng rất nặng đối với thượng vị, lòng dạ như vực sâu. Tất cả việc làm, đều vì trước khi thượng vị thu gom nhân tâm. Bởi vì nhân tâm, là chỗ dựa cho, phụ trợ thượng vị mạnh mẽ nhất. Hai tròng mắt của Mộc Tiểu Lam trợn trừng, sau đó khẽ gắt một tiếng, ngụy biện không đâu vào đâu cả. Tại sao Hàn Dật sư huynh có thể là loại người như ngươi nói, ngươi không cảm tạ huynh ấy thì thôi, còn bịa ra ngụy biện như vậy đến chửi bới huynh ấy. Hừ, ta thấy ngươi chính là ghen tị. Ta thật sự ghen tị với hắn. Vân Triệt mấp máy môi. Hắn ghen tị tu vi thần kiếp cảnh của Mộc Hàn Dật. Hiện giờ nằm mộng hắn cũng muốn có thể nhanh chóng đến thần kiếp cảnh. Nếu như có thể để cho hắn ở trước đại hội huyền thần đạt đến thần kiếp cảnh, cho dù ngắn lại một nửa tuổi thọ hắn cũng đều không chút do dự nguyện ý. Chóp mũi Mộc Tiểu Lam hách lên, hừ, thừa nhận là được rồi. Chỉ có điều, ngươi ghen tị với Hàn Dật sư huynh cũng không có gì kỳ quái. Dù sao tu vi của Hàn Dật sư huynh cao như vậy, làm người tốt như vậy, dáng vẻ còn đẹp mắt như vậy. À đúng rồi, huynh ấy còn là hoàng tử của Băng Phong Đế quốc phía Bắc. Sau khi huynh ấy tiến vào Băng Hoàng Thần Tông, thiên tư kiêu nhân khiến cho địa vị của Băng Phong Đế quốc ở Ngâm Tuyết giới tăng lên rất nhiều. Nếu Hàn Dật sư huynh muốn kế thừa đế vị, cho dù là kẻ nào đều sẽ không phản đối, liền ngay cả bản thân thái tử cũng sẽ không. Nhưng mà, Hàn Dật sư huynh lại nói chưa bao giờ nghĩ tới kế thừa đế vị, mà muốn vĩnh viễn ở Băng Hoàng Thần Tông. Hả? Nhà đế vương? Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng, cũng khó trách có vẻ hào hoa phú quý và khí tức từ trong nội tâm như vậy, cũng khó trách. Vân Triệt liếc mắt, dáng vẻ nghiêm trang nói đi, có phải ngươi thầm mến hắn ta không? Vừa khéo hắn để truyền âm ấn ký cho ta có thể giúp đỡ tác hợp. Tiểu Lam sư tỷ một đại mỹ nữ như vậy, cố nỗ lực một chút, Mộc Hàn Dật chắc sẽ không cự tuyệt đi. Cho dù không thành chính thê, nam nhân hoàn mỹ như vậy, làm một tiểu thiếp cũng không tệ đi. Miệng Mộc Tiểu Lam há to, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, khó thở nói, ngươi lại nói lung tung. Sao ta có thể sẽ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vểnh lên, hừ nói, ta chính là người phải hiến cả đời cho sư tôn, mới sẽ không cần nam nhân gì. Nói xong, Mộc Tiểu Lam chắp tay trước ngực, biến thành mặt đầy khát khao nếu có thể làm bạn với sư tôn cả đời, ngẫm lại điều rất hạnh phúc, chính là cha nương nhất định sẽ không đồng ý, nói không chừng ngày nào đó, sẽ ép ta lập gia đình. Nhắc tới cha nương, trong thần sắc của nàng nhiều thêm vẻ suy nghĩ. Sau khi tiến vào Băng Hoàng Thần Tông, nàng liền chưa từng gặp lại phụ mẫu, trong lòng thắc thỏm thật sâu. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại trên người nàng một lúc, không nói chuyện. Ý tưởng của tiểu cô nương này, rất nguy hiểm. Hơn nữa, Hàn Dật sư huynh đã sớm có người mình thích, đoán chừng hiện giờ trên dưới toàn tông môn, chỉ có một mình ngươi không biết. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ nói. Vân Triệt ngược lại hơi tò mò, người trong lòng. Nói cách khác, không đuổi tới tay được. Người hoàn mỹ như vậy, chẳng lẽ sẽ còn có nữ tử chướng mắt hắn? Sẽ không thể nào là người mù chứ? Mộc Tiểu Lam dùng ánh mắt tự nhận rất có lực uy hiếp trợn trừng nhìn hắn, lại nói lung tung. Người kia, chính là Phi Tuyết Sư Tỷ. Hàn Dật sư huynh là nam đệ tử ưu tú nhất nhất toàn tông, còn Phi Tuyết Sư Tỷ lại là nữ đệ tử ưu tú nhất nhất toàn tông. Tỷ ấy tiến vào thần điện sớm hơn Hàn Dật sư huynh, tuổi nhỏ hơn Hàn Dật sư huynh vài tuổi, nhưng tu vi cao hơn huynh ấy. Tuổi nhỏ hơn, nhưng tu vi cao hơn, đây rõ ràng là nghiền áp Mộc Hàn Dật mà. Phi Tuyết sư tỷ còn là cháu gái của đại trưởng lão, người thừa kế trực hệ băng hoàng huyết mạch, hơn nữa dáng vẻ thật đẹp quá đẹp luôn, giống như tiên nữ. Hàn Dật sư huynh sẽ thích tỷ ấy, một chút cũng không kỳ quái. Chẳng qua, Phi Tuyết sư tỷ chắc sẽ không có khả năng thích Hàn Dật sư huynh, cũng chắc là cả đời đều sẽ không lập gia đình. Vì sao? Vân Triệt ngạc nhiên nói. Huyền công hệ băng cần tĩnh tâm nhất, thiên phú càng cao, tu vi càng cao, tâm hồn sẽ càng trống rỗng. Quan trọng nhất là, Phi Tuyết sư tỷ giống với sư tôn, vừa sinh ra liền thân có băng hoàng huyết mạch, nam nhân còn tốt, mà nữ tử nếu như thân vốn có băng hoàng huyết mạch. Sắc mặt Mộc Tiểu Lam mất tự nhiên một phen, sau đó lắc đầu một cái, gượng ép nói sơ qua, tóm lại nếu như lập gia đình mà nói, tiến cảnh tu luyện sẽ chậm đi rất nhiều. Cho nên cả đời sư tôn đều không lập gia đình. Vậy, tông chủ, cũng chính là đại giới vương, sẽ không phải vẫn chưa hề lập gia đình hả? Vân Triệt cẩn thận hỏi. Mộc Tiểu Lam nói như điều đương nhiên, đó là đương nhiên. Ngâm tuyết giới mới không có ai có thể xứng với đại giới vương. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Hắn nhớ được, Mộc Băng Vân từng nói, giới vương ngâm tuyết giới đã tại vị hơn 10.000 năm. Nói cách khác, tuổi của vị giới vương ngâm tuyết giới này, chỉ ít hơn 10.000 tuổi. Hơn nữa, cả đời không lập gia đình trà. Lão sử nữ 10.000 năm. Ngẫm lại đều là sinh vật đáng sợ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lại nói tiếp, đại giới vương, có phải là người rất đáng sợ không? Vân Triệt suy nghĩ trong lòng, trong miệng không tự chủ được hỏi ra. Lầm bầm lầu bầu một câu Mộc Hàn Dật đáng sợ, bị Mộc Tiểu Lam phỉ nhổ một trận. Nhưng khi hỏi về đại giới vương, Mộc Tiểu Lam lại chớp chớp ánh mắt lóe lên, dè dặt cẩn trọng nói, dường như là hơi đáng sợ. Ta có may mắn gặp đại giới vương một lần, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà toàn thân giống như bị thứ gì đó thật trầm trọng đè nặng, hoàn toàn thở gấp không nổi, cảm giác này hơi đáng sợ. Sau thật nhiều ngày, ta đều không trở lại bình thường. Vân Triệt, hơn nữa, nghe nói một khi đại giới vương tức giận là biết thật khủng bố. Mấy ngàn năm trước, có một lần đại giới vương bị chọc tức, đóng băng gần 1/10 bản đồ của ngâm tuyết giới, khiến mấy quốc gia nháy mắt bị chôn diệt. Ngàn năm trước, khoảng thời gian sư tôn sống chết không rõ, đại giới vương đánh toàn bộ tam đại tông chủ trên địa bàn viêm thần giới thành trọng thương, còn hủy diệt toàn bộ 13 tiểu tinh giới viêm thần giới nắm trong tay. Nếu không phải sau này sư tôn khôi phục trí nhớ và lực lượng quay trở lại, hậu quả khẳng định đáng sợ hơn sời. Vân Triệt chợt hít sâu một hơi. Má nó đâu chỉ là đáng sợ. Đóng băng 1/10 bản đồ của ngâm tuyết giới đã nghe mà rợn cả người, hủy diệt 13 tiểu tinh giới. Đây má nó. Giết người như rơm dạ đã là cực hạn của tàn bạo. Đây một lần mất hứng liền hủy một mảnh tinh giới. Vậy giết người còn không phải đơn giản tùy ý giống như thở một ngụm. Lão sử nữ 10.000 năm. Quả nhiên là sinh vật đáng sợ đến mức tận cùng, tuyệt đối linh hồn vặn vẹo, tâm lý biến thái. Thải Y thủ tiết trăm năm mà tính cách đã trở nên có phần cực đoan. Vạn năm đó, thật sự không có biện pháp tưởng tượng. Ta sao hình như đang nói bậy về đại giới vương. Mộc Tiểu Lam bị bản thân làm cho phát hoảng, sau đó liều mạng lắc đầu, vội vàng đổi đề tài nói, đại giới vương mới không phải đáng sợ, mà chính là rất có uy nghiêm. Hơn nữa, đại giới vương là người rất tài giỏi, ngâm tuyết giới chúng ta đến bây giờ, đã có lịch sử gần 90 vạn năm, đại giới vương là một người duy nhất, trong lịch sử 90 vạn năm đạt thành thần chủ cảnh, cũng nhờ đại giới vương, mà địa vị của ngâm tuyết giới ta ở thần giới tăng lên rất nhiều thật nhiều, vài tinh giới chung quanh, trong vạn năm này không có ai dám xúc phạm chúng ta. Thần chủ cảnh, Vân Triệt không tự chủ ngửa đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Cảnh giới cao nhất của thần huyền thất cảnh, lúc trước Mộc Băng Vân từng nói, đây là cảnh giới vô thượng đủ để chúa tể trời đất. Nhưng đối với Vân Triệt ngay cả thần kiếp cảnh cũng là hy vọng xa vời mà nói, cảnh giới kia quá mức mơ hồ, hắn đều không thể tưởng tượng nếu một người đến cảnh giới như thế, sẽ cường đại đến mức độ nào. Có lẽ, thật sự chính là thần trong nhân loại đi, có thể trong lúc tùy tay rời tinh đổi nguyệt, hủy thiên diệt địa. Mà Mạt Lị thân là tinh thần, nàng ở dưới trạng thái hoàn chỉnh, cũng là cảnh giới mộng ảo như vậy. Ở Lam Cực Tinh, hắn đứng ở đỉnh đương thời. Tới thần giới, hắn mới phát hiện mình nhỏ bé giống như hạt bụi, mà Mạt Lị vẫn là tồn tại tối cao. Bản thân, lại cùng Mạt Lị ngày đêm không chia rời được tròn 7 năm. Giờ phút này hồi tưởng lại, mỗi một khoảnh khắc cùng Mạt Lị trong 7 năm này, đều giống như cảnh trong mơ hư ảo. Hơn nữa, đại giới vương vẫn còn là mỹ nữ có tiếng trong thần giới nha. Trong mắt Mộc Tiểu Lam lóe sáng, mang theo khát khao thật sâu. Hả? Mỹ nhân? Cái này? Vân Triệt còn có phần kinh ngạc. Trên má Mộc Tiểu Lam vào lúc này thế mà lại hiện lên một chút vẻ mê man, nói nhỏ, đó là đương nhiên. Trước kia, ta cảm thấy được Phi Tuyết Sư Tỷ là người đẹp mắt nhất mà đời này ta từng gặp. Nhưng sau này, vì sư tôn, ta có may mắn được gặp đại giới vương, ta mới biết được, thật sự có thể có người xinh đẹp đến giống như... giống như trong mộng. Tuy... rằng, ta chưa từng thấy Long Hậu thần nữ trong truyền thuyết, nhưng mà, ta tin tưởng, đại giới vương nhất định không kém hơn các nàng. Long Hậu thần nữ? Đó là cái gì? Người nào đó hoàn toàn không biết gì về thần giới cơ bản hỏi. Hả? Ngươi ngay cả Long Hậu thần nữ đều. Mới vừa đảo mắt qua, Mộc Tiểu Lam liền kịp phản ứng. Thiếu chút nữa đã quên mất ngươi là đồ quê mùa mới tới thần giới. Vân Triệt, thân là sư tỷ, ta nói cho ngươi biết là được. Long Hậu thần nữ là hai đại tuyệt thế thần nữ thần giới không người không biết, về các nàng, thần giới luôn luôn truyền lưu, nếu trời cao có thập phần sủng ái đối với thế nhân mà nói, như vậy có 6 phần đều đưa cho Long Hậu với thần nữ. Khoa trương như vậy, mặc dù Vân Triệt không cho là đúng, nhưng rất tò mò. Mộc Tiểu Lam hơi kiêu ngạo nói, thần nữ, ngay ở Đông Thần vực chúng ta, nàng là nữ nhi của giới vương Phạm Đế thần giới, đứng đầu tứ đại vương giới Đông Thần vực chúng ta, thế nhân đều gọi nàng là Phạm Đế thần nữ. Trong truyền thuyết, nàng có tóc và trong mắt màu vàng, có tiên nhan mà ngôn ngữ gì của thần giới đều không cách nào hình dung, chỗ nàng đến, ngay cả ánh sáng của ngôi sao trên trời đều sẽ bởi vì nàng mà âm u mờ nhạt. Có nhiều nam tử như vậy. Hơn nữa còn đều là người siêu lợi hại, đều vì nàng cam nguyện chịu chết, hơn nữa chết không hối tiếc. Cắt! Vân Triệt âm thầm bĩu môi, trong lòng khinh bỉ những nam nhân không trải việc đời này. Mỹ nữ hắn gặp nhiều, đại tiểu lão bà của hắn bọn họ đều là tuyệt thế mỹ nữ. Tuy rằng nơi này là thần giới, nhưng tướng mạo của một nữ nhân dù dễ nhìn đi nữa, cũng luôn không thể thắng được Tuyết Nhi và Thải Y của hắn. Không chỉ có như thế, nàng lại còn có thiên phú mạnh nhất trong lịch sử trăm vạn năm của Phạm Đế thần giới. Năm 9 tuổi, liền hoàn thành nghi thức truyền thừa, hơn nữa còn là độ phù hợp với độ hoàn thành hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Cho tới bây giờ, ở Phạm Đế thần giới, uy danh của Phạm Đế thần nữ đều gần như vượt qua giới vương Phạm Đế. Nghe nói ngay cả Tu Vi, đều đã kém giới vương Phạm Đế không xa. Quả thật chính là kỳ tích trời ban cho Đông Thần vực, mà còn Long Hậu là Tây Thần vực nhất. Sư Tôn, hơi bất chi bất giác, hai người đã quay trở lại Băng Hoàng Cung, trước cửa chính cung thứ 36, Mộc Băng Vân đang đứng yên trong tuyết, thân thể băng cơ thần tiên, giống như tuyết tiên trong thần thoại, thánh khiết huyễn ảo xinh đẹp làm cho người ta gần như không dám dùng ánh mắt khinh nhờn. Sư Tôn, người trở về lúc nào? Mộc Tiểu Lam dừng thuật lại của nàng, bước nhanh đi đến trước mặt Mộc Băng Vân, đồng thời không hề quên cáo trạng. Sư Tôn, Vân Triệt sư đệ vừa rồi hắn lại xông ra đại họa. Nếu không phải vừa khéo gặp được Hàn Dật sư huynh, con đều không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, ta biết. Mới vừa rồi ta luôn luôn ở bên cạnh. A, cánh môi Mộc Tiểu Lam há to. Vân Triệt nói như đương nhiên, bằng không, ngươi nghĩ rằng vì sao ta dám ép Mộc Nhất Chu, ta lại không phải người không muốn mạng. Không có Mộc Hàn Dật, Sư Tôn cũng sẽ ra mặt. Hơn nữa Sư Tôn ra mặt, khẳng định còn tốt hơn Mộc Hàn Dật gấp trăm. Mộc Tiểu Lam triệt để ngây ngốc, hả? Sư tôn, Vân Triệt sư đệ, hai người. Vân Triệt ở Băng Hoàng cung 3 tháng chưa hề rời đi nửa bước. Lúc trước lại nhận thấy được khí tức của hắn đột nhiên vội vàng rời đi, và lại hướng đến chính là Hàn Tuyết Điện, nghĩ đến chắc có việc quan trọng, vì thế ta đi theo xem chừng. Tuyết mâu của Mộc Băng Vân nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Triệt, ánh mắt mang theo thâm ý. Cánh môi của Mộc Tiểu Lam qua một hồi lâu mới khép lại, sau đó thì thầm nho nhỏ, sư tôn, người đối xử với hắn thật tốt. Vân Triệt, người đi tới đây. Mộc Băng Vân nói. Dạ. Vân Triệt lên tiếng trả lời, đi tới phía trước Mộc Băng Vân. Mộc Băng Vân chìa tuyết thủ ra, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt ở trước ngực hắn, giây lát liền rời, chỗ sâu trong đôi mắt thoáng qua một chút kinh ngạc ẩn sâu, sau đó nói, Tiểu Lam, Vân Triệt, 7 ngày tiếp theo, hai đứa liền ở trong phòng tu luyện. Nhưng không được tu luyện, mà tĩnh tâm liễm khí, lấy huyền lực trong 7 ngày sau, hồn lực đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Vân Triệt không rõ chân tướng, Mộc Tiểu Lam lại kinh hỉ ra tiếng, chẳng lẽ? Cánh môi Mộc Băng Vân nhếch lên nụ cười rất nhẹ, không sai, tông chủ cuối cùng đã quyết định, 7 ngày sau, đệ tử của Băng Hoàng Cung đều có thể vào Minh Hàn Thiên Trì. Hiện giờ, toàn bộ Băng Hoàng Cung chắc đã nhận được tin tức. Mộc Tiểu Lam giống như con thỏ nhỏ nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn còn giống như hoa nở rộ, thật tốt quá. 3 tháng trước khi sư tôn nói như vậy, con còn không thể tin được. Không nghĩ tới. Lại là thật. Minh Hàn Thiên Trì. Là cái gì? Kẻ quê mùa hạ giới khiêm tốn hỏi. Vân Triệt, ngươi còn nhớ rõ, lúc đầu ta từng nói với ngươi về táng thần hỏa ngục. Mộc Băng Vân nói. Vân Triệt gật đầu, nhớ được. Nơi đó có một con viễn cổ cầu long sống ít nhất hơn 10 vạn năm. Phía dưới, có một viêm. Mạch từ thời đại chư thần còn sót lại. Nói tới đây, Vân Triệt như có điều ngộ ra. Chẳng lẽ, phía dưới Minh Hàn Thiên Trì? Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, không sai. Ngâm tuyết dưới chúng ta, cũng có một thần mạch từ thời đại chư thần còn sót lại, là hàn mạch trái ngược với viêm mạch của viêm thần giới. Sự tồn tại của hàn mạch này, tạo ra thành tựu cho ngâm tuyết giới, đã ở trong 5 tháng đáng kể, kết hợp thành Minh Hàn Thiên Trì. Vị tổ tiên đầu tiên của ngâm tuyết giới, lực lượng của người, chính là vốn từ hàn mạch này. Trong ký ức ghi chép mà tổ tiên lưu lại, hàn mạch này vô cùng có khả năng chính là băng hoàng thần linh thượng cổ lưu lại, Minh Hàn Thiên Trì, đó là chỗ cư ngụ của băng hoàng ở thời đại chư thần. Nếu như tất cả đều là thật, như vậy, mảnh ngâm tuyết giới này, ở thời đại chư thần hẳn là lãnh địa thuộc về băng hoàng thần linh. Thì ra là thế. Vân Triệt như có đăm chiêu. Nhưng mà, so sánh với táng thần hỏa ngục 100 vạn dặm của viêm thần giới, Minh Hàn Thiên Trì của ngâm tuyết giới chúng ta lại nhỏ hơn nhiều, chỉ có 30 dặm, không bằng 1/1 của táng thần hỏa ngục. So ra, hàn mạch cũng yếu hơn. Nước ao của Minh Hàn Thiên Trì bị làm dơ, hoặc hàn khí bị hấp thu, tinh lọc và khôi phục đều cần thời gian rất dài, cho nên, Minh Hàn Thiên Trì luôn luôn cực kỳ ít mở ra, cho dù là trưởng lão, cung chủ, cũng chỉ có khi gặp phải đột phá mới có thể được phép tiến vào. Đối với đệ tử, ngược lại từ trước đến nay chỉ có đệ tử thần điện, và lại là đệ tử thần điện cao, nhất mới có thể ngẫu nhiên đặc biệt cho phép tiến vào, đây cũng coi như là ban thưởng lớn nhất trong tông. Về phần cho phép đệ tử băng hoàng cung tiến vào, vẫn là lần đầu tiên trước nay chưa từng có. Hơn nữa, mỗi một cung đều có thể lựa chọn 100 tên đệ tử ưu tú tiến vào. Trong thần sắc của Mộc Băng Vân thoáng qua chút phức tạp, cung thứ 36 của bọn họ chỉ có 2 người đệ chư Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam, nên không cần lựa chọn. Vân Triệt gật đầu, cũng khó trách Mộc Tiểu Lam lại hưng phấn thành dạng kia, nha. Vì sao lần này lại đặc biệt cho phép đệ tử của băng hoàng cung tiến vào? Hơn nữa, còn với số lượng lớn như vậy. Con cũng rất tò mò. Mộc Tiểu Lam phụ họa. Mộc Băng Vân lại nhìn hắn, trong lòng ngươi chắc có phán đoán mơ hồ đi. Trụ Thiên Âm ngày đó. Vân Triệt trả lời. Cường giả vạn tuổi, cho dù lại tu luyện ngàn năm, cũng sẽ không có tăng lên quá lớn gì. Nhưng mà, huyền giả đứng đầu dưới một giáp tu luyện ngàn năm ở trong Trụ Thiên Châu, không thể nghi ngờ đều sẽ tăng lên mấy cấp độ, vì Đông Thần Vực tăng thêm 1000 cường giả tuyệt thế. Trụ Thiên Giới cực kỳ hiếm khi để người ngoài nhúng chàm Trụ Thiên Châu lại. Vì bồi dưỡng huyền giả ngoại giới mà không tiếc lực lượng Trụ Thiên Châu, ngâm tuyết giới chúng ta, cũng tự nhiên phải không tiếc lực lượng của Minh Hàn Thiên Trì. Tuy rằng, còn không biết sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì, nhưng nếu không kịp sớm làm chuẩn bị, khi thật sự tiến đến có lẽ sẽ trễ. Vân Triệt, cũng bởi vì Trụ Thiên Âm 3 tháng trước, thời điểm tông chủ tuyển chọn đệ tử thân truyền cũng đẩy lên trước. 7 ngày sau mở ra Minh Hàn Thiên Trì, mục đích hạch tâm chính là tuyển định đệ tử thân truyền. Chỉ có điều... Chuyện này cũng không liên quan gì đến hai đứa phải làm chính là, cố hết khả năng không lãng phí mỗi một khoảnh khắc ở trong Minh Hàn Thiên Trì, kỳ ngộ như vậy, chắc sẽ không có lần thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 ngày này con đều không đi đâu cả, nhất định điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mộc Tiểu Lam khó ức chế hưng phấn. Vân Triệt nhíu chân mày lại, trong đầu hiện ra vùng biển tử vong trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vùng biển tử vong do thần lực của Kim Ô mà sinh, Minh Hàn Thiên Trì là thần mạch do Băng Hoàng lưu lại mà sinh, hai bên hẳn là thứ tính chất ngang nhau. Hơn nữa do vì ở thần giới, cấp bậc của Minh Hàn Thiên Trì tự nhiên xa hơn vùng biển tử vong. Vân Triệt, hay ngươi có tính toán khác? Thấy Vân Triệt im lặng không nói, Mộc Băng Vân hỏi. Vân Triệt cấp tốc hoàn hồn, không có. Ta sẽ cùng Tiểu Lam sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng. Ai muốn cùng với ngươi đồ gây tai họa này? Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng hừ nhẹ, sau đó lại lo lắng cảnh cáo nói. 7 ngày này không cho phép ngươi tới quấy rầy ta, ở trong phòng tu luyện chỗ nào cũng không cho phép đi. Nếu lại chọc họa gì, ta cũng mặc kệ ngươi. Đã biết. Vân Triệt vô lực lên tiếng trả lời, trong lòng thầm nói một câu, chuyện đó ai cần ngươi quản, đều do chính ngươi tự chạy tới xen vào việc của ngươi khác. Sư tôn, người nói Hàn Dật sư huynh và Phi Tuyết sư tỷ, tông chủ có khả năng sẽ chọn lựa ai đây? Mộc Tiểu Lam nhịn không được tò mò hỏi, đây cũng là chuyện mà mọi người trong tông quan tâm nhất trong gần vài năm nay. Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, đệ tử thân truyền của giới vương cũng chỉ có thể là một trong hai người này, các đệ tử khác không có khả năng có tư cách so sánh với bọn họ. Đây cũng là nhận thức chung của toàn tông môn. Mộc Băng Vân nói, 7 ngày sau, tự nhiên sẽ biết. Nhưng về khuynh hướng mà nói, ngược lại có 6 thành có khả năng là Hàn Dật, 4 thành là Phi Tuyết. Đại đa số người đều cho rằng như thế. Vân Triệt không hiểu nói, vì sao? Ta mới vừa nghe Tiểu Lam sư tỷ nói, về tuổi Mộc Phi Tuyết còn nhỏ hơn Mộc Hàn Dật, nhưng tu vi cao hơn Mộc Hàn Dật. Cứ như vậy, về thiên phú Mộc Phi Tuyết hẳn là vững vàng hơn Mộc Hàn Dật. Vì sao ngược lại Mộc Hàn Dật lại có khả năng được tuyển chọn làm đệ tử thân truyền? Mộc Băng Vân giải thích, bởi vì từ nhỏ Phi Tuyết kế thừa huyết mạch Băng Hoàng, tu vi của nàng còn hơn Mộc Hàn Dật, đều vì ưu thế huyết mạch. Nếu như không có ưu thế huyết mạch, Hàn Dật chắc sẽ không thua Phi Tuyết. Sau khi trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, sẽ nhận được một giọt Băng Hoàng nguyên huyết hoàn chỉnh, cho nên vốn có huyết mạch Băng Hoàng hay không cũng không quan trọng, thiên phú và năng lực lĩnh ngộ đối với pháp tắc hệ băng mới là chỗ mà đại giới vương xem trọng nhất. Về một điểm này, Hàn Dật và Phi Tuyết hẳn không kém bao nhiêu. Chỉ có điều, Hàn Dật đã có 2 ưu thế khác. Thứ nhất, Mộc Hàn Dật là thân nam nhi, cũng có ưu thế đối với truyền thừa huyết mạch hệ băng. Hơn nữa, có thể lấy thân nam nhi, như thế thân thiết với pháp tắc hệ băng vốn cực kỳ khó có được. Thứ hai, hẳn là người hy vọng hắn trở thành đệ tử thân truyền càng nhiều đi. Vân Triệt xen ngang nói. Mộc Tiểu Lam lấy tư thái sư tỷ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Triệt. Cảnh cáo nghiêm trọng hành vi không lễ phép cắt ngang lời sư tôn nói của hắn. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Tính tình Hàn Dật ôn hòa thanh nhã, tôn trọng trưởng bối có thừa, cũng không kiêu căng với đồng môn. Nếu như gặp chuyện bất bình, đều sẽ dốc sức lực chân thành tương trợ, cho nên ở trong tông có được danh tiếng và danh vọng vô cùng tốt, bên ngoài tông cũng thanh danh truyền xa. Tương đối mà nói, Phi Tuyết trời sinh tính tình lãnh ngạo, một lòng tiềm tu, cực kỳ ít đi ra khỏi thần điện. Cho dù là đệ tử Băng Hoàng Cung, từng gặp nàng đều lác đác lơ thơ. Cho nên, Hàn Dật không thể nghi ngờ trở thành mục đích chung. Vân Triệt gật đầu, còn nhân tiện thoáng cong môi. Động tác dư thừa của Vân Triệt cũng không tránh được tầm mắt của Mộc Băng Vân. Nàng nói nhỏ, khi ở trong phòng tu luyện, nhớ phải lưu một phần ý niệm chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Vì phối hợp với 7 ngày sau Minh Hàn Thiên Trì mở ra, phù vận hàn lộ của năm nay sẽ được cấp phát trước thời gian. Trong vòng 3 ngày sau sẽ gặp một đệ tử thần điện tự mình đưa tới. Mấy ngày nay ta cũng cần bế quan ngắn ngủi, không ở trong cung, hai đứa đừng lỡ mất. Vâng sư tôn, con sẽ chú ý kỹ động tĩnh bên ngoài. Nghe được phù vận hàn lộ, Mộc Tiểu Lam lại hưng phấn lên. Phù vận hàn lộ, Vân Triệt không hiểu liền hỏi. Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ nói, chỉ biết ngươi sẽ hỏi. Phù vận hàn lộ là một linh dịch siêu chân quý, là do phù vận thảo của Minh Hàn Thiên Trì kết thành, trong hàn khí rất mạnh đều sẽ không ngưng kết thành giọt xương, cho dù huyền lực thấp nữa, cũng có thể trực tiếp uống vào. Không có bất cứ thương tổn gì cho huyền mạch và thân thể, trong vòng 3 ngày sau khi uống vào sẽ tẩy tủy phạt kinh, tuy rằng không gia tăng huyền lực, nhưng có thể tăng cường lực tương tác của thân thể với huyền mạch, đối với huyền lực hệ băng vĩnh cửu, cho nên vô cùng chân quý. Đệ tử Băng Hoàng Cung chúng ta 1 năm mới có thể nhận được 1 giọt, người mới đến 3 tháng đã có thể được nhận 1 giọt, quả thật kiếm lời chết được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Tăng cường lực lượng tác đối với hệ băng. Ta cần thứ này. Mộc Tiểu Lam không chú ý đến phản ứng không hề hứng thú của Vân Triệt, tiếp tục nói, bởi vì phù vận hàn lộ quá mức chân quý, hơn nữa, trước khi uống vào phải lấy huyền lực rất mạnh phong tỏa đề phòng linh khí tiết ra ngoài, cho nên mỗi lần đều do đệ tử của Băng Hoàng, thần điện tự mình vận chuyển đến các Băng Hoàng cung, đây cũng là cơ hội khó có được có thể nhìn thấy các sư huynh sư tỷ của thần điện đó. 7 ngày sau không phải cũng có thể gặp được sao? Vân Triệt không hứng thú nói. một câu nói, nhất thời ngăn Mộc Tiểu Lam không muốn lại nói chuyện tiếp với hắn. Sau khi lấy được phù vận hàn lộ, nhớ trước tiên uống vào, bằng không sau khi giải trừ phong tỏa, linh khí sẽ cấp tốc tiêu tán. Câu nói này, chủ yếu nói cho Vân Triệt nghe, sau đó nói hai đứa đi đi. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam kéo Vân Triệt thi lễ thật sâu với Mộc Băng Vân, sau đó cùng nhau tiến vào trong băng hoàng cung. Mộc Băng Vân đứng yên hồi lâu, mới từ từ xoay người, nhìn về phía phương hướng bóng lưng Vân Triệt biến mất, trong tuyết mâu chớp động lên tia sáng phức tạp. Ban đầu khi Vân Triệt cưỡng ép sử dụng Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, khiến huyền lực tăng lên trên phạm vi lớn, sau đó nàng liền khuyên giải Vân Triệt, tiếp theo không thể mạnh mẽ tu luyện tiếp, mà toàn lực củng cố huyền lực, bằng không sẽ có hậu hoạn thật lớn. Nhưng hiện giờ, huyền lực của hắn đã là quân huyền cảnh cấp 10. Nói cách khác, sau đó, hắn chẳng những không nghe lời khuyên giải của nàng củng cố huyền lực, ngược lại như si như cuồng cưỡng ép tu luyện, bằng không làm sao có khả năng có được tiến cảnh to lớn như thế. Nhưng mà, thời gian 3 tháng ngắn ngủi, vượt qua nửa đại cảnh giới của quân huyền cảnh, vừa rồi nàng mới thử, huyền khí của Vân Triệt lại vô cùng kiên cố, không hề có dù chỉ một chút dấu hiệu trống rỗng. Lúc trước khi hắn đối mặt với Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu, huyền khí và tốc độ bùng nổ trong nháy mắt kia, nàng cũng nhìn hoàn chỉnh vào trong mắt, rõ ràng là quân huyền cảnh tăng lên, nhưng lực lượng của hắn bùng nổ khi đó, so với 3 tháng trước, lại giống như cảnh giới thần nguyên vượt qua nửa đại cảnh giới. Sống ở hạ giới, nhưng dị tượng đã phát sinh trên người hắn, cho dù ở thần giới, coi như ở cấp bậc cao của nàng cùng với lịch duyệt cả đời, đều chưa từng nghe nói đến. Vân Triệt, người được Thiên Độc Châu nhận chủ này, hắn rốt cuộc là. Xem ra, ta cần thiết phải nói chuyện của hắn cho tỷ tỷ biết. Mộc Băng Vân đột nhiên khẽ tự nói, sau đó tiên ảnh lay nhẹ, tuyết y tung bay, biến mất trong tuyết bay mờ mịt. Minh Hàn Thiên chỉ theo Mộc Băng Vân miêu tả, cùng với hưng phấn lạ thường của Mộc Tiểu Lam, đã đủ thấy tiến. Vào Minh Hàn Thiên chỉ nhất định có chỗ tốt rất lớn đối với Tu Vi, Vân Triệt một lòng theo đuổi huyền lực đương nhiên tuyệt đối không để cho bản thân lỡ mất. Vì vậy sau khi tiến vào trong phòng tu luyện, Vân Triệt lại không tiếp tục liều mạng tu luyện như lúc trước, mà vâng theo dạy bảo của Mộc Băng Vân, toàn lực tỉ mỉ liễm khí. Giữa dòng thời gian tĩnh lặng trôi qua, toàn bộ băng hoàng thành đều yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều. Toàn bộ các đệ tử của các băng hoàng cung được lựa chọn đều tiến vào trạng thái ngưng tâm, vì kỳ ngộ ngàn năm một thuở 7 ngày sau, có lẽ kiếp này đều sẽ không có lần thứ hai. Buổi chiều ngày thứ 3, trong băng hoàng cung thứ 36, một khí tức băng hàng từ phương hướng chính điện truyền đến, tuy rằng thoáng cái đã qua, nhưng cũng khiến Vân Triệt trong phòng tu luyện mở mắt. Khí tức này là đệ tử thần điện đến đưa phù vận hàn lộ. Hắn không lập tức đứng dậy, mà nhắm hai mắt lại, nhưng qua một lúc, hắn lại không nghe thấy động tĩnh của Mộc Tiểu Lam rời khỏi phòng tu luyện, rất có thể trong tĩnh tâm không tự chủ tĩnh lặng ngũ cảm, đành phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói thầm, tiểu nha đầu kia quả nhiên không đáng tin, thôi, ta đi nhận vậy. Đẩy cửa chính phòng tu luyện ra, hướng chính điện, ánh mắt vừa chuyển qua băng trụ, cả người như bị đột nhiên đóng băng, giật mình ở đó. Chính điện băng hoàng cung, đập vào mắt là đủ loại bông tuyết hoa lệ. Từng đợt ánh sáng nhẹ nhẹ nhu hòa từ hai cửa sổ bằng băng chiếu nghiêng vào. Dưới cửa băng, băng ghế của băng hoàng tạo hình hoa lệ, đang ngồi một bóng dáng hơi mơ màng như huyền ảo, dáng ngồi của nàng trong tùy ý mang theo lười nhác, giống như ở trên giường thơm trong khuê phòng của mình. Một thân tuyết y thuần trắng, làn váy vì dáng ngồi của nàng mà hơi vén lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân, non mềm óng ánh, hoàn toàn như không xương, trên da mịn như phủ một tầng phấn trắng. Một mái tóc dài xõa thẳng đến bên hông. Sợi tóc là sắc băng mà trước đây Vân Triệt chưa từng gặp, không thuần trắng, mà trong óng ánh trắng muốt mang theo sắc băng kỳ dị giống như bông tuyết, cũng hơi lộ ra màu lam nhạt, ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, tươi đẹp làm cho người ta hoa cả mắt. Khi Vân Triệt nhìn thấy nàng, trong mắt của nàng cũng đã ném về phía Vân Triệt. Trên đời này, nữ tử có thể khiến cho Vân Triệt mất hồn ngắn ngủi cực ít cực kỳ hiếm, chính hắn còn tự nhận đã vốn không có khả năng còn tồn tại. Nhưng mà, nữ tử trước mắt lại để cho hắn sợ run thật lâu sau đó. Luận về dung nhan, Mộc Băng Vân đã xinh đẹp tuyệt luân, mà nữ tử trước mắt lại còn xinh đẹp hơn Mộc Băng Vân đến 3 phần. Tính tình của Mộc Băng Vân lạnh lẽo đạm bạc đến mức tận cùng, xinh đẹp như tiên trong tranh, nhưng cho dù là ai đối mặt với nàng, đều không sinh ra một chút lòng khinh nhờn. Mà người này, lại là một cực hạn hoàn toàn khác biệt. Hiện ra ở trong tầm mắt của Vân Triệt, không chỉ là một dung mạo tuyệt sắc đủ để khuynh đảo thiên hạ. Dưới mày nguyệt khẽ nhếch, cặp mắt đang nhìn Vân Triệt lờ mờ hơi nước, giống như tràn đầy khói sóng. Bao hàm ma lực làm cho người ta thất hồn lạc phách. Đôi môi của nàng khẽ vểnh, giống như đang cười nhẹ, cánh môi phấn nhạt còn mềm đẹp hơn hoa, lại có kiều mị mà ngàn vạn biển hoa đều phác họa không ra. Da nàng như tuyết như son, giống như phủ một tầng quang hoa thánh khiết, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Mà cố tình gương mặt của nàng lộ ra một chút mềm mại nhàn nhạt, tô điểm mị hoặc làm cho người ta hít thở không thông. Không chỉ là dung nhan, dáng người của nàng, càng xinh đẹp đến cực hạn, tất cả nữ tử hắn từng thấy trong kiếp này, vốn không có một ai có thể so sánh được với nàng. Một dây lưng buộc lấy vòng eo tinh tế như liễu yếu, nhưng tuyết, y trước ngực lại phồng lên cao cao, gần như bất cứ lúc nào đều có thể nứt toác sang bên. Dưới lưng nhỏ, cái mông càng rất tròn rất vểnh, rõ ràng là dáng ngồi, nhưng đường cong nghiêng lại như phác họa ma quỷ, nảy nở đến kinh tâm động phách. Trên dưới toàn thân nàng, không một chỗ nào không xinh đẹp hoặc mị hoặc câu hồn khoét cốt, giống như nữ yêu do ma giới phái tới mị hoặc nhân gian. Vân Triệt chỉ đứng từ xa nhìn nàng, nhưng lại hoàn toàn quên mất di chuyển bước chân, một luồng nhiệt lưu mãnh liệt không khống chế được tán loạn ở trong cơ thể hắn. Nhưng cũng may, lực ý chí không giống người thường của hắn khiến cho hắn cứng rắn thanh tỉnh lại, cố hết sức áp chế trước khí bùng phát trong hạ thể. Yêu tinh này, không đúng, nàng chính là đệ tử đến đưa phù vận Hàn Lộ. Lại là một nữ đệ tử, hơn nữa, trong thần điện, lại còn có nữ đệ tử đủ để hại nước hại dân bực này. Phải nói, trên đời này thế mà lại sẽ có yêu tinh câu hồn nhiếp phách người như vậy. Băng Hoàng Thần Tông đều tu luyện huyền công hệ băng, cho nên đại đa số đều băng tâm lãnh ngạo mới đúng. Nàng thật sự là người của Băng Hoàng Thần Điện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong lúc suy nghĩ của Vân Triệt rối loạn, nữ tử yêu mị lười nhác nhã nhặn từ trên băng ghế đứng lên, làn váy bay xuống, giấu đi cặp mắt cá chân giống như trời cao dùng hết tinh lực suốt đời tạo hình thành, một đôi mắt đẹp câu hồn cứ nhìn Vân Triệt như vậy, bước đi thong thả đi về phía hắn. Cách gần lại, lúc này Vân Triệt mới chú ý tới, trên tuyết y của nàng còn có một hoa văn băng hoàng ngạo nghễ dương cánh, nhưng trước ngực nàng quá mức no đủ, hoàn toàn căng đẩy hoa văn biến hình, chẳng những cực lớn, hơn nữa quả thật mềm mại như nước, bước chân rõ ràng rất thong thả, nhưng thoáng cất bước liền thoáng cái rung rung dao động, khiến Vân Triệt hoa mắt mất hồn, ánh mắt như bị chặt chẽ hút ở bên trên, lại trong một lần mất hồn, không nỡ rời đi dù chỉ chốc lát. Hầu kết của Vân Triệt, vào lúc này truyền đến một tiếng hoạt động ực ực. Âm thanh vốn rất nhẹ, nhưng ở trong băng hoàng cung tĩnh lặng này, tuyệt đối là vang dội không gì sánh kịp. Vân Triệt nhất thời bị âm thanh này của bản thân làm cho tỉnh táo, cho dù da mặt hắn dày như tường thành, cũng gần như muốn lập tức xoay người, che mặt trốn chạy. Vân Triệt. Nữ tử yêu mị lại giống như không nghe được, nàng đứng trước mặt Vân Triệt, trong mắt mở mịt, môi hồng khẽ mở, gọi tên Vân Triệt. Giọng nói của nàng quyến rũ tận xương, ngắn gọn như thế, và lại là hai chữ quen thuộc nhất đời này của Vân Triệt, lại khiến xương cốt toàn thân Vân Triệt đều theo đó mà mềm nhũn. Hắn ngầm hít một hơi, ánh mắt trong rời rạc đều không dám nhìn yêu nữ gần trong gang tấc một lần nữa, cố gắng chấn định nói, đại. Một chữ đại ra khỏi miệng, Vân Triệt cắn đầu lưỡi của mình một cái, gian nan nói, chào, sư tỷ. Đại, sư tỷ, mày nguyệt của nữ tử khẽ cong, khóe miệng thoáng nhếch lên, khuôn mặt nhỏ bé thay đổi, lại khiến cho ngọc nhan của nàng vốn siêu hồn lạc phách mọc đầy quyến rũ lan tràn. Đầu nàng tới gần, một mùi hương còn thơm ngào ngạt hơn tất cả mùi hoa, mà Vân Triệt đã từng ngửi thấy cả đời nhẹ nhàng phất qua, mới vừa rồi không phải ngươi định kêu. Đại hung sư tỷ chứ? Giọng nói lười nhác mà uyển chuyển, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, thân thể mềm yếu, tâm thần dao động, linh hồn đều giống như muốn rời thể mà ra. Đầu óc trống rỗng một trận trước nay chưa từng có. Hắn có linh hồn long thần trong người, kinh lịch qua tôi luyện tàn khốc của lực nhiếp hồn U Minh và La Hoa, cho dù kẻ địch cường đại bao nhiêu, đều chưa bao giờ khiến cho hắn mất hồn đến mức độ như vậy. Mà yêu nữ trước mắt, trên thân thể nàng không hề có khí tức huyền lực, cũng không hề có khí thế mang tính áp bách, càng không có ăn mòn hoặc áp chế tinh thần lực. Nhưng lại trong nhíu mày nụ cười lời nói, khiến cho tâm hồn hắn tan tác đến mức độ như vậy. Vân Triệt hoàn toàn không biết lần này mình mơ màng bao lâu. Khi hắn cuối cùng thu liễm tâm thần, chỉ đành phải cố gắng mở miệng hóa giải xấu hổ và thất thố trước nay chưa từng có, không biết. Đại hung sư tỷ, a bốp, Vân Triệt vung một cái tát lên trên miệng mình, sau đó khuôn mặt vặn vẹo dùng giọng nói lớn hơn nữa nhanh chóng nói, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Mắt đẹp của yêu nữ lưu chuyển, cười như không cười, trong mắt khẽ nhúc nhích giống như đang kinh ngạc Vân Triệt, thế mà lại hồi hồn nhanh như thế, từ rất sớm đã nghe nói. Tới nam đệ tử của băng hoàng cung thứ 36 mới đến gan cực kỳ lớn, ngày đầu tiên đến băng hoàng giới liền chọc giận Mộc Phượng Thù, mấy ngày trước đây lại đi trêu chọc thủ tịch đệ tử băng hoàng cung thứ nhất. Hôm nay mới gặp người thật, lại dám nói lời khinh bạc, quả nhiên là gan rất to. Nhớ tới phản ứng lúc trước, Vân Triệt vô cùng mong tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn lại định thần, cố hết khả năng khiến cho thần thái giọng điệu của mình tự nhiên một chút, mặt dày nói, tuy... rằng lá gan của ta coi như lớn, nhưng tuyệt đối không dám khinh bạc sư tỷ. Chủ yếu là dáng dấp sư tỷ rất dễ nhìn, nhất thời nhìn ngẩn người, cho nên có phần lỡ lời, kính xin sư tỷ tha tội. Hơn nữa, ta tin tưởng sư tỷ nhất định biết ta không phải cố ý, vô nghĩa. Ngay cả ta đều thất thố thành như vậy. Nam nhân khác không biết sẽ là tình huống gì. nàng khẳng định thấy nhưng không thể trách rời. Trên đời này lại có yêu nữ câu người như vậy, không biết nàng có nam nhân hay không? Hả? Nói như vậy, ngược lại là lỗi của ta sao? Yêu nữ giống như vô tình khẽ cắn cánh môi. Trong nháy mắt gợn sóng thay nhau nổi lên trong lòng Vân Triệt, trong miệng vội vàng nói, không không, tại sao có thể là đại hung sư tỷ sời? Lần này, Vân Triệt hận không thể lấy đao ra đập mình một cái, tuyệt tuyệt tuyệt đối không phải là lỗi của sư tỷ. Khụ, lần này sư tỷ đến đây, chính là vì đưa phù vận hàn lộ cho ta và tiểu lam sư tỷ hả? Yêu nữ chìa hai ngọc thủ trắng nõn chói mắt ra, nhẹ nhàng đẩy hai bình ngọc khéo léo sang, gió nhẹ lướt qua, hai bình ngọc này đã rơi vào trên tay Vân Triệt, chính là đến đưa hàn lộ này, cũng là vì đến xem một người. Cái kia, cung chủ nàng mấy ngày này không ở đây. Vân Triệt cẩn thận thu hồi bình ngọc, mắt đẹp của yêu nữ chuyển qua, thầm mềm giọng, nếu như thế, mục đích của ta coi như đạt thành. Hai giọt hàn lộ này, ngươi và Tiểu Lam vẫn nên sớm uống vào cho thỏa đáng. Nghe ý tứ trong lời nói của nàng, giống như muốn rời đi như vậy, trong lòng Vân Triệt dâng lên cảm xúc phức tạp không cách nào làm rõ ràng, vội vàng lên tiếng nói, sư tỷ, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sư tỷ biết tên của ta lại không biết tục danh của sư tỷ. Không biết sư tỷ có thể báo cho biết không? Nữ tử trước mắt đẹp, quyến rũ, có lẽ nam tử thế gian không người có thể kháng cự, nếu thắt lưng của ai có thể được cuốn lấy, chỉ sợ Trầm Luân Tam Thế đều cam tâm tình nguyện. Trong đầu Vân Triệt bỗng nhiên sinh ra ý niệm như vậy, hơn nữa đặc biệt rõ ràng và mãnh liệt. Yêu nữ không từ chối, mềm giọng nhẹ nhàng, Mộc Huyền Âm, đã từng nghe cái tên này chưa? 3 tháng Vân Triệt đều du rú ở trong Băng Hoàng Cung, tên tuổi trên dưới toàn tông một bàn tay đều dùng được, đương nhiên không có khả năng từng nghe nói. Nhưng thân là người lọc lõi tình trường, hắn sao lại nói không biết được, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, hóa ra sư tỷ chính là Huyền Âm sư tỷ. Tuy rằng thời gian ta đến trong tông ngắn ngủi, nhưng tên của Huyền Âm sư tỷ đã sớm như sấm bên tai, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tự mình nhìn thấy Huyền Âm sư tỷ, còn có vinh hạnh làm phiền sư tỷ tự mình đến đưa cho ta. Và Tiểu Lam sư tỷ phù vận hàn lộ. Môi thơm của Mộc Huyền Âm nhếch lên, mắt đẹp khẽ nheo, trong khóe mắt hẹp dài lưu chuyển lên mị quang mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi. Nha! Ngươi, thật sự từng nghe thấy cái tên này. Vân Triệt bị nàng nhìn mà trong lòng nhảy dựng lên. Chẳng lẽ chỉ là tên giả? Vân Triệt nhanh chóng mặt không đỏ tim không đập mạnh trả lời. Đương nhiên, bởi vì đây là Huyền Âm sư tỷ chính miệng nói với ta. Mâu quang kiều mị nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm, từ trên cao đi xuống, hoàn chỉnh quét nhìn toàn thân Vân Triệt. Nàng không nói gì thêm, cứ vậy rời bước mà đi, cho Vân Triệt một bóng lưng xinh đẹp dần dần đi xa khỏi tầm mắt. Ánh mắt kia khiến Vân Triệt thoáng lờ mờ, tâm niệm hắn chuyển nhanh, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, lập tức kêu ra tiếng, đợi chút. Huyền Âm sư tỷ có phải còn có một tên là Mộc Phi Tuyết không? Bước chân của Mộc Huyền Âm dừng lại, thản nhiên quay đầu, hả? Sao ngươi lại cho là như thế? Dưới ngoái đầu nhìn lại, thế giới trước mắt Vân Triệt thoáng chốc đều sáng ngời rất nhiều. Vân Triệt lấy lại bình tĩnh, sau đó tràn đầy tự tin nói, mấy ngày trước đây, khi ta xảy ra xung đột với thủ tịch đệ tử Băng Hoàng Cung thứ nhất, trong thần điện, chỉ có Mộc Hàn Dật. Khụ khụ, Hàn Dật sư huynh biết chuyện này. Nhưng Hàn Dật sư huynh từng hứa hẹn không nói chuyện này ra ngoài, như vậy Hàn Dật sư huynh tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Nhưng mà, nếu như Hàn Dật sư huynh quý mến Phi Tuyết sư tỷ mà nói, liền lại là chuyện khác. Còn có, mới vừa rồi sau khi sư tỷ báo tên Mộc Huyền Âm sau, hơi kỳ quái hỏi ta có thật sự từng nghe cái tên này hay không. Cho nên ta nghĩ, đây chắc là sư tỷ ít sử dụng một cái tên này đi, để cho càng nhiều người biết là cái tên Mộc Phi Tuyết này. Ánh mắt Vân Triệt chắc chắn, ngôn ngữ rõ ràng, khóe miệng còn treo lấy nụ cười nhạt tự tin. Mộc Huyền Âm cũng cười, mặc dù chỉ là một mặt nghiêng cực đẹp, nhưng vẫn thiên mị lan tràn. Thật thông minh. Đôi môi khẽ nói, Huyền Âm như mộng. Sau đó, tuyết ảnh của nàng thoáng lờ mờ, như bông tuyết bay tán, biến mất trong tầm mắt Vân Triệt. 3 chữ tán dương cuối cùng kia, như tiên âm trong mộng, lượn lờ thật lâu ở bên tai, trong tâm hồn Vân Triệt. Vân Triệt giật mình thật lâu, mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, hồi tưởng lại trước đó. Lần đầu tiên trong đời hắn thất thố như thế, còn ở trước mặt một mỹ nữ tuyệt thế. Phù, xem ra ta đã đoán đúng, tuy hơi mất mặt, nhưng tốt xấu gì không đánh mất chỉ số thông minh ở trước mặt mỹ nữ. Cuối cùng đoán ra được nàng chính là Mộc Phi Tuyết, chắc coi như vãn hồi được một ít ấn tượng của nàng đối với ta đi. Nhìn bình ngọc đựng phù vận hàn lộ trong tay, bước chân Vân Triệt nhanh hơn, bước nhanh đi tới trước phòng tu luyện của Mộc Tiểu Lam, sau đó gõ một quyền lên trên, Tiểu Lam sư tỷ. Vừa gọi ra tên, cửa phòng tu luyện liền trực tiếp mở ra, sau đó là giọng nói không kiên nhẫn của Mộc Tiểu Lam, ngôi sao gây rối. Không phải nói không được quấy rầy ta sao? Mở cửa nhanh như vậy, thật sự khiến Vân Triệt hơi sửng sốt. Yêu nữ đưa phù vận hàn lộ, sư tỷ đã đến, còn cố hết sức phóng ra huyền khí, Mộc Tiểu Lam không hề phản ứng, giọng hai người cũng không nhỏ, Mộc Tiểu Lam lại vẫn không hề đi ra, điều này khiến cho hắn vô cùng tin tưởng Mộc Tiểu Lam, nhất định không tự chủ tiến vào trạng thái tĩnh tâm ngũ cảm phong bế, sẽ rất khó gọi tỉnh, không nghĩ tới vừa gọi một tiếng liền trực tiếp mở cửa. Phù vận hàn lộ đến đây, Vân Triệt giơ bình ngọc trong tay lên. Oa, a, Mộc Tiểu Lam vui vẻ kinh hô một tiếng, trừng lớn mắt nói, ai? Đưa tới khi nào, vì sao ta không nghe được tiếng động? Sẽ không phải sư tôn lấy giúp chúng ta sau đó đưa cho ngươi chứ? Chính là vừa rồi, một vị sư tỷ đưa tới. Vân Triệt tỏ vẻ không lời gì để nói, không phải ngươi ngủ chết đi chứ? Mộc Tiểu Lam tức giận nói, ngươi mới ngủ chết đi. Ngươi nhất định đang gạt ta. Ta đoán chừng có thể hôm nay sẽ đến, cho nên đều không hề tĩnh tâm. Từ giữa trưa bắt đầu vẫn lưu tâm động tĩnh bên ngoài, vốn không nghe thấy có người nào đó đến. Rõ ràng chính là ngươi đang gạt ta. Lừa ngươi là con chó nhỏ. Vân Triệt hừ nói. Nhưng Mộc Tiểu Lam tiểu nha đầu này không giống như đang nói dối. Từ đầu nàng cũng sẽ không hề nói dối. Hả? Chẳng lẽ vừa rồi thính giác và linh giác của nàng không nhạy rồi? Ngươi nói là một người sư tỷ đưa tới. Vậy ngươi nói là người sư tỷ nào? Mộc Tiểu Lam có vẻ ngươi rõ ràng chính là đang nói dối. Là Mộc Phi Tuyết sư tỷ. Vân Triệt thành thật trả lời. Nghĩ đến khuynh thế phong hoa mị hoặc nhân gian kia, tâm hồn hắn lại một lần nữa run run. Nếu ai cưới được nữ nhân như yêu kia, nhất định sẽ đoản mệnh. Cũng không biết tên nam nhân trời đánh nào sẽ may mắn như vậy. Mộc Tiểu Lam bình tĩnh liếc mắt nhìn Vân Triệt, sau đó một phát túm lấy bình phù vận hàn lộ trong tay hắn. Kẻ lừa đảo, hừ, dầm. Cửa đá phòng tu luyện nặng nề đóng lại. Ngày Minh Hàn Thiên Trì mở cửa, toàn bộ băng hoàng thần tông như bị đông cứng, bầu không khí ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì, hôm nay là ngày đại giới vương. Tuyển chọn đệ tử thân truyền nghìn năm mới chọn ra một đệ tử thân truyền, nếu có một ngày có thể trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, địa vị không chỉ tăng vọt, mà tu vi cũng một ngày tăng cả vạn dặm, còn hơn cả lấy được một giọt băng hoàng huyết thuần khiết, là vinh dự vô thượng trong ngâm tuyết giới. Trên bầu trời cực bắc của băng hoàng giới, một chiếc thuyền băng xuyên qua gió lạnh, lướt đi cực nhanh. Vân Triệt cùng với Mộc Tiểu Lam quy quy củ củ đứng ở hai cánh của thuyền băng, mà ở phía trước là tà áo trắng tung bay của Mộc Băng Vân. Lúc này khoảng cách với Minh Hàn Thiên Trì đã không còn xa nữa. Thật không nghĩ tới, ta lại có thể bước vào Minh Hàn Thiên Trì. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giống như đang nằm mơ, lúc tu luyện trong phòng, ta còn sợ đang nằm mơ bỗng dưng tỉnh lại. Mặc dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng Mộc Tiểu Lam vẫn còn chìm đắm trong kích động và hưng phấn mãnh liệt như cũ. Đoán chừng những đệ tử băng hoàng khác cũng không khác mấy. Dù sao, có thể vào được Minh Hàn Thiên Trì, từ xưa tới giờ cũng chỉ có đệ tử của thần điện. Mà còn phải là đệ tử ưu việt nhất của thần điện mới có vinh hạnh đặc biệt này. Với lại, không chỉ có thể nhìn thấy các sư huynh, sư tỷ cùng với chúng cung chủ, trưởng lão trong thần điện, còn có thể. Mộc Tiểu Lam khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, dưới 3 phần mong đợi đã có 7 phần khẩn trương. Còn có thể gặp đại giới vương. Ôi, thật khẩn trương. Có cái gì hay mà khẩn trương, nàng ta cũng sẽ không tuyển ngươi làm đệ tử thân truyền. À, phòng trừng nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn tới ngươi. Vân Triệt tiện miệng đả kích. Hừ. Mộc Tiểu Lam cả giận nói. Chuyện ngươi lừa gạt ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, lại còn dám chê cười ta. Ta lừa ngươi khi nào? Vân Triệt trợn trắng mắt. Vẫn còn mặt dày không thừa nhận. Mộc Tiểu Lam đầy vẻ khinh bỉ sư tôn. Ngày hôm đó vậy mà hắn gạt ta. Nói phù vận hàn lộ là do Phi Tuyết sư tỷ đưa cho chúng ta. Hừ. Nói dối cũng không thèm nói. Cho tới bây giờ phù vận hàn lộ phát hàng năm đều là đệ tử mới vào thần điện đi đưa. Phi Tuyết sư tỷ là nhân vật lợi hại như thế, với lại dựa theo tính cách của nàng làm sao có thể làm những chuyện thế này, ta biết ngay là gạt ta. Ngươi tin hay không tin? Vân Triệt hai tay gối đến sau đầu, lười giải thích. Phi Tuyết? Mộc Băng Vân ghé mắt, Vân Triệt, ngươi cũng chưa gặp qua Phi Tuyết, tại sao lại biết là nàng ta? Chính nàng ta nói cho ta biết. Đối diện với Mộc Băng Vân, vẻ mặt Vân Triệt thành thật hơn nhiều đệ tử đứng đầu toàn tông, trong truyền thuyết lại đích thân đi đưa phù vận hàn lộ, ta cũng thật bất ngờ. Nàng ta chính miệng nói cho ngươi biết nàng ta là Mộc Phi Tuyết ạ. Mắt của Mộc Băng Vân chợt sâu thăm thẳm, ở chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ quái dị khó giải thích được. Vậy cũng không phải, có thể lúc ban đầu nàng ta muốn đùa với ta, nên đã nói cho ta biết một cái tên khác, nhưng nàng cũng biết chuyện giữa ta và Mộc Nhất Chu. Hơn nữa khụ, vì một vài nguyên nhân khác, ta đoán ra rất có thể nàng ta chính là Mộc Phi Tuyết mà Mộc Hàn giật ngưỡng mộ. Sau khi ta nói ra, nàng ta cũng thừa nhận. Vân Triệt thành thực nói rõ đầu đuôi gốc ngọn. Mộc Băng Vân, Phi Tuyết sư tỷ đùa với ngươi ư? Mộc Tiểu Lam phụt một cái cười thành tiếng, sau đó lại đầy mặt tức giận. Ngươi gạt ta coi như xong, thậm chí ngay cả sư tôn cũng đi lừa gạt, thật là quá đáng. Vân Triệt nhún vai, mặc kệ nàng, nói tiếp, Được rồi, cung chủ, sở dĩ nàng ta đích thân đến đưa phù vận Hàn Lộ, có thể chỉ là tiện đường, mục đích chủ yếu là tới gặp ngươi. Ta nói cho nàng ta biết mấy ngày đó ngươi không có ở trong cung, không biết sau đó có tìm được ngươi hay không. Gặp ta. Mộc Băng Vân ghé mắt lần thứ hai. Đó cũng là do nàng ta chính miệng nói. Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói nàng ta đưa phù vận Hàn Lộ đồng thời cũng là đến để gặp một người, dù sao cũng không có khả năng là Tiểu Lam sư tỷ, càng không có khả năng là ta, vậy chỉ có thể là cung chủ. Thấy thần sắc của Mộc Băng Vân khác thường, hắn chần chờ một chút, ỉu xìu nói, không phải nàng ta thực sự đến tìm Tiểu Lam sư tỷ chứ? Nhưng ta nhớ Tiểu Lam sư tỷ với nàng ta cũng không thân quen lắm mà. Mộc Băng Vân chuyển ánh mắt đi, tuyết trong mắt nổi lên mấy đợt rung động bất quy tắc, theo đó nói khẽ, chỉ còn khoảng trăm hơi thở nữa là đến Minh Hàn Thiên Trì rồi. Chú ý vận chuyển huyền khí chống đỡ giá lạnh. Mộc Băng Vân vừa dứt lời, thế giới vốn đã giá rét đột nhiên chợt hạ hết độ ấm xuống, càng tiến về phía trước, càng tê buốt đến tận xương, toàn bộ thế giới cũng càng thêm yên lặng, dường như ngay cả âm thanh cũng đã bị đóng băng. Khu vực Minh Hàn Thiên Trì ở là địa phương rét lạnh nhất của cả Ngâm Tuyết giới. Minh Hàn Thiên Trì mở cửa thế này, cũng là lần đầu trong lịch sử của Ngâm Tuyết giới. Không chỉ có đại giới vương đích thân tới, mà 72 trưởng lão của thần điện, 36 cung chủ của băng hoàng, tổng điện chủ cùng tổng chấp sự của Hàn Tuyết, toàn bộ thần tông tầng cao nhất băng hoàng cũng sẽ có mặt. Thế hệ trẻ tuổi, 2000 đệ tử của thần điện cũng tới, mỗi cung của băng hoàng cung chọn ra 100 tên đệ tử ưu tú nhất, tổng cộng 3500 đệ tử, cộng lại khoảng 5500 đệ tử, số lượng rất nhiều, từ xưa đến nay chưa hề có. Mà 5500 đệ tử đi vào Minh Hàn Thiên Trì lần này, chính là chúa tể tương lai của Ngâm Tuyết giới. Những lời này của Mộc Băng Vân không khoa trương chút nào. Bởi vì băng hoàng thần tông là chúa tể của Ngâm Tuyết giới. Mà thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất của băng hoàng, thần tông sẽ chính là chúa tể tương lai của Ngâm Tuyết giới là điều không thể nghi ngờ. Nếu cung thứ 36 của băng hoàng không xấu hổ chỉ có 2 đệ tử, hiển nhiên có thể đạt được số lượng tới 5600 người. Nói cách khác, Vân Triệt mới tới Ngâm Tuyết giới không bao lâu, vào ngày hôm nay có thể một lần gặp mặt tất cả cao tầng của băng hoàng thần tông, cùng với tất cả đệ tử của tầng cao nhất. Chỉ một điểm này thôi, đủ để Vân Triệt được xưng là trước nay không ai có rồi. Chuyện hôm nay, có thể nhỏ vô cùng, nhưng ý nghĩa thì lớn đến không thể đo lường. Cho nên, sau khi bước vào Minh Hàn Thiên Trì, không được có bất luận cử chỉ ngôn hành gì vượt giới hạn. Lời nói này của Mộc Băng Vân hiển nhiên là nói cho một mình Vân Triệt nghe. Đối với chuyện lúc trước Vân Triệt liên tục gặp rắc rối, nàng cũng không quở trách. Nhưng thịnh hội lần này của Minh Hàn Thiên Trì không thể có bất luận sai lầm nào, nàng phải cảnh cáo nặng nhất với Vân Triệt. Tiểu Lam, Vân Triệt, sau khi bước vào Minh Hàn Thiên Trì, hai người các ngươi cần theo sát bên cạnh ta, nếu không được sự đồng ý của ta, không được nói bất kỳ cái gì, cũng không được có bất kỳ dị động gì, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Mộc Băng Vân lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hiếm thấy, đối với năng lực rước gây họa của Vân Triệt hình như vẫn không bớt lo lắng, nàng nhìn thẳng vào Vân Triệt. Nhấn mạnh lời dặn, Vân Triệt, tính tình của ngươi vô cùng tùy ý, mặc dù đây cũng không phải là chuyện xấu, nhưng hôm nay không phải như bình thường, nhất định không thể có bất kỳ cử chỉ vi phạm gì. Đặc biệt là tính tình của tông chủ rất cực đoan, việc trọng đại như vậy, nếu bị làm cho tức giận, hậu quả khó mà lường. Được, không nói đến ta, ngay cả tập hợp 72 trưởng lão, 36 cung chủ lại, tuyệt đối cũng không thể ngăn cản, nhất định ngươi phải thận trọng. Vâng, nhất định ta sẽ một mực đi theo phía sau cung chủ. Cung chủ bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó, không cho ta làm cái gì ta tuyệt đối sẽ không làm. Vân Triệt ngoan ngoãn cam đoan, song trong lòng lén niệm, ta đây có thể gây ra chuyện gì chứ, có thể đi vào Minh Hàn Thiên chỉ trong ngày hôm nay đều là các boss lớn. Trong tất cả mọi người, thực lực của ta đếm thứ hai từ dưới lên, ngoại trừ cái người đếm ngược thứ nhất kia, vốn không ai có thể trêu vào. Còn chưa tính Mộc Nhất Chu bên cạnh ngươi kia, trong Minh Hàn Thiên chỉ tất cả đều là boss, ngay cả đại giới vương cũng đích thân tới. Cũng không phải ta chán sống rồi. Mà cái người thứ nhất đếm ngược từ dưới lên là Mộc Tiểu Lam. Cho nên nói, đại giới vương cùng với Mộc Băng Vân đích thật là tỉ muội tình thâm, cung thứ 36 của băng hoàng từ lâu chỉ còn là danh nghĩa, nhưng trong ngàn năm nay, không chỉ vẫn giữ lại cung thứ 36 này mà sự đãi ngộ được hưởng, cũng không khác với những cung khác một chút nào. Lần này vậy mà còn để cho hai đứa con ghẻ của cung thứ 36 là Vân Triệt, cùng Mộc Tiểu Lam, cũng được phê chuẩn vào Minh Hàn Thiên Trì. Không khí càng ngày càng lạnh. Mộc Tiểu Lam đã thả huyền khí ra chống đỡ, thân thể cũng thoáng co lại một chút, lần đầu tiên nghe thấy Mộc Băng Vân nói chuyện nghiêm túc với Vân Triệt như thế, trong lòng nàng thoáng thăng bằng được một chút, lúc nhìn lén qua Vân Triệt, lại phát hiện hắn đứng dưới gió lạnh mà sắc mặt vẫn như thường, hơn nữa hoàn toàn không phóng huyền khí ra để chống đỡ, buột miệng hỏi, ê, tiểu sư đệ, ngươi không lạnh sao? Lạnh. Vân Triệt nhìn thoáng qua bộ dạng của Mộc Tiểu Lam, lập tức nghiêm trang gật đầu, đúng là có hơi lạnh, chỉ thích cứng rắn chống đỡ. ta xem ngươi chống đỡ được tới khi nào. Mộc Tiểu Lam nói thầm một tiếng, huyền khí trên người lại dày hơn một tầng. Chốc lát nữa, lúc gặp mặt Đại Giới Vương, tốt nhất ngươi nên cúi đầu, ngàn vạn lần không thể nhìn loạn. Đại Giới Vương thích sống cô độc vô cùng, ngoại trừ sư tôn ra, chưa bao giờ bằng lòng gặp bất kỳ kẻ nào, cho dù là trưởng lão, cung chủ, trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng, bằng không thường thường cả trăm năm không thấy được nàng ấy một lần. Ngươi lần này là đi theo sư tôn, là vận may trên trời rơi xuống, nhưng nghìn vạn lần không cho phép. Hắt xì. Đột nhiên gió lạnh phía trước thổi tới, Mộc Tiểu Lam bị đông lạnh bất thình lình hắt hơi một cái, trong nháy mắt nàng đỏ hồng từ mặt đến cổ, quay mặt đi, không chịu nhìn Vân Triệt nữa. Đệ tử của Băng Hoàng Cung vậy mà cũng sẽ chảy mũi. Vân Triệt còn vô cùng không biết điều nói tiếp một câu, phôi với biểu cảm cũng đủ ngạc nhiên. Ai nói chúng ta không thể chảy mũi chứ? Mộc Tiểu Lam oán giận cãi lại, nhưng sắc mặt lại đỏ hơn vài phần. Sinh ra ở trong thế giới băng hàn, vừa sinh ra liền tu luyện huyền công hệ băng, hơn nữa thiên phú còn cực cao, giá lạnh như vậy đương nhiên không ảnh hưởng tới Mộc Tiểu Lam. Nhưng khu vực mà Minh Hàn Thiên Chỉ tọa lạc cũng thực sự quá lạnh giá rồi. Không phải chỉ với Ngâm Tuyết giới, nếu nói đó là nơi lạnh nhất của cả thần giới cũng không quá đáng chút nào. Đến rồi, tốc độ của thuyền băng vào lúc này đã chậm lại, nhưng không khí lạnh đã đạt tới trình độ tàn khốc. Huyền giả dưới thần đạo, cho dù là một đế quân đến nơi này cũng sẽ như rơi xuống địa ngục, cho dù có đem hết toàn lực, nửa bước cũng sẽ khó mà rời đi. Dù Mộc Băng Vân chưa ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn cảm giác được khí tức của Vân Triệt bình ổn như thường, quanh thân không hề có huyền khí lượn lờ, trong lòng nhất thời thoảng qua kinh ngạc sâu đậm vô cùng. Nàng cũng không nói lời nào, khống chế khuynh hướng hạ xuống của thuyền băng. Ánh mắt của Vân Triệt vững vàng nhìn chằm chằm phía trước, tầm mắt hướng ra xa xa, rõ ràng là một cái kết giới khổng lồ xanh thẳm. Bông tuyết đang lưu chuyển trên kết giới, tựa như có vô số ngôi sao đang lóe lên. Trong kết giới chính là Minh Hàn Thiên Trì. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, xem ra, chúng ta tới hơi sớm. Tốc độ của thuyền băng cực nhanh, vốn kết giới xanh thẳm xa xôi qua mấy hơi thở đã gần ngay trước mắt, phía trước kết giới cũng hoàn toàn trống trải. Thần điện cùng những người khác của Băng Hoàng Cung đều chưa đến. Ha! Chúng ta vậy mà là người đến đầu tiên. Mộc Băng Vân bỗng nhiên nói. Mà ở đồng thời lúc Mộc Băng Vân mở miệng nói chuyện, Vân Triệt cũng đã thấy, ở trên thế giới băng tuyết phía trước kết giới, thình lình có một thân ảnh trắng như tuyết đang đứng yên, đó là thân ảnh của một nữ tử, vô thanh vô tức, bất kể là khí tức của nàng hay là thân ảnh của nàng, đều tựa như đã hoàn toàn hòa vào làm một với thế giới băng tuyết chung quanh. Trong nháy mắt Vân Triệt nhìn thấy nàng, vậy mà ngẩn ngơ trong một sát na, hắn dường như nhìn thấy một đóa tịnh thế băng liên ngạo nghễ cô độc đứng trong thế giới băng tuyết. Người này khí tức tinh khiết tựa như băng tuyết. Nàng là người hay là tinh linh băng tuyết mà nơi băng hàn cực hạn này đã thai nghén ra? Trong lúc Vân Triệt còn đang thán phục trong lòng, thuyền băng đã im hơi lặng tiếng hạ xuống, nữ tử đứng yên trong băng tuyết cũng tại lúc này xoay người lại. Đó là một đóa dung nhan tuyệt mỹ, trí thuần trong suốt như được ngưng hóa từ băng tuyết, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nín thở, lại khiến người ta lạnh đến tận linh hồn. Kỳ thực chính đôi mắt của nàng mới như là một cái hàn đàm trong suốt đến cực hạn mà lại lạnh đến thấu xương, đem linh hồn của người nào soi vào đó đóng thành băng. Đệ tử Mộc Phi Tuyết tham kiến Băng Vân cung chủ. Nàng uyển chuyển thi lễ, chỉ là trên khuôn mặt lạnh không có một hạt bụi cùng một tí vết nhỏ bé nào, của nàng không tìm được bất kỳ một cảm xúc nào. Âm thanh của nàng tựa như băng rơi vào hồ lạnh, mỗi một chữ cũng đều lạnh lùng, không có chút nhiệt độ hay chút cảm tình nào. Trên vai trái của nàng là một viên minh ngọc băng hoàng lóe ra ánh sáng xanh lam tươi đẹp, chứng minh cho thân phận đệ tử thần điện siêu nhiên của nàng. Phi Tuyết sư tỷ, thật không ngờ người thứ nhất được nhìn thấy vậy mà lại là Mộc Phi Tuyết, người có thiên phú tối cao trong hàng đệ tử của toàn tông, thân phận tôn quý bậc nhất, thành tựu trong tương lai vô cùng có khả năng sẽ không thua sư phụ nàng. Mộc Tiểu Lam khẩn trương sợ hãi, cũng không dám bước về phía trước hỏi han, chỉ đành đứng tại chỗ xúc động hoảng sợ mà than nhẹ. Mà Vân Triệt trong nháy mắt cũng ngây người. Mộc Phi Tuyết, nàng tên là Mộc Phi Tuyết. Chờ đã, nàng là Mộc Phi Tuyết. Thế 4 ngày trước cái người ngực to đến đưa phù vận hàn lộ a không? Cái vị sư tỷ câu hồn giống như nữ yêu kia là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc Vân Triệt ngây người, gió lạnh phất qua không trung, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một nam tử, trên cầu vai mang minh ngọc tượng trưng cho thân phận đệ tử tôn quý của thần điện, bạch y tung bay, phong thần tuấn giật, cũng mang theo quý khí siêu nhiên cùng khí chất ưu nhã. Là Hàn Giật sư huynh. Mộc Tiểu Lam thất thanh hô lên. Thần điện. Không đúng, là toàn tông, thậm chí là toàn bộ Ngâm Tuyết giới, chỉ duy nhất hai người có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của giới vương, đều đúng dịp đến trước hết. Chưa vào Minh Hàn Thiên Trì, đã gặp được hai người kia trước, quả là may mắn không gì sánh kịp. Mộc Hàn Giật phiêu nhiên hạ xuống, cung kính khom người với Mộc Băng Vân đệ tử Mộc Hàn Dật vấn an Băng Vân cung chủ, nghe nói tiên thể của Băng Vân cung chủ ngày càng khang phục, Hàn Dật vui mừng vô hạn. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu. Kết quả của ngày hôm nay quyết định một đời của ngươi, vạn lần chớ xem nhẹ. Vâng. Mộc Hàn Dật trịnh trọng đáp lời, sau đó đứng lên, quay sang Mộc Phi Tuyết yên tĩnh như u đàm bên cạnh, nở nụ cười ấm áp mà mừng rỡ. Phi Tuyết sư muội, muội tới sớm như vậy, không đi cùng đám người của đại trưởng lão sao? Không phải Hàn Dật sư huynh cũng tới rất sớm sao? Thanh âm của Mộc Phi Tuyết lạnh như hàn băng, mặc dù đang trả lời Mộc Hàn Dật, nhưng ánh mắt không vì hắn tới gần mà có một chút thay đổi. Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, trắng đêm khó an tĩnh trong lòng, cho nên mới tới thật sớm, hy vọng gió lạnh nơi này có thể làm cho lòng ta yên tĩnh ít nhiều. Xem ra, ta tu hành vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hôm nay, nếu có thể may mắn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, tất nhiên cũng giải quyết xong tâm nguyện suốt đời này, còn nếu như bị thua Phi Tuyết sư muội, ta cũng sẽ không có một chút nào không cam lòng, hoặc có lẽ sẽ rất vui mừng như chính mình có được. Mộc Hàn Dật than nhẹ một tiếng, lời nói thản nhiên chân thành, hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Mộc Phi Tuyết, không hề có lấy một chút dao động. Tuy là lạnh buốt đến tận tim, nhưng loại ý lạnh phóng ra như thế này cũng là một quang cảnh quá mức tuyệt mỹ. Nếu có được một nụ cười của nàng, cho dù bị đóng băng vĩnh hằng tại nơi đây, cũng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Trả lời hắn vẫn là sự yên lặng của Mộc Phi Tuyết. Con người băng lạnh của nàng khẽ khép, u nhiên không tiếng động, không để ý tới hắn nữa, lại tựa như vốn không nghe những lời mà hắn vừa nói. Thậm chí từ đầu đến cuối, cũng không liếc hắn lấy một cái. Mộc Hàn Dật vẫn mỉm cười như trước, nhưng giữa hai lông mày lại thêm mấy phần sầu não. Tuy là hắn đã sớm quen bị Mộc Phi Tuyết đối đãi như vậy rồi. Trong Băng Hoàng Thần Tông, nữ tử ngưỡng mộ hắn nhiều vô số kể, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho chỉ làm thiếp làm tỳ, các nàng cũng hết sức cam nguyện. Nhưng duy chỉ có một người mà hắn đặt trong lòng lại đối với hắn trước sau coi, như không thấy. Nàng đối xử với bất luận kẻ nào cũng như thế, nữ tử trời sinh mang huyết mạch của Băng Hoàng, dường như vừa sinh ra tâm hồn của các nàng đã bị Băng Hoàng phong ấn chết, vĩnh viễn không tan rã. Nam nhân thì lại ngược lại, có thể là vì có liên quan đến sự khác biệt âm dương giữa nam và nữ. Bên kia, Vân Triệt cũng giống như Mộc Hàn Dật, ánh mắt vẫn luôn dính chặt vào trên người Mộc Phi Tuyết, dần dần, càng nhìn càng si. Tuy Mộc Phi Tuyết cực đẹp, tuyệt đối không thua gì Mộc Băng Vân, nhưng còn không đến mức tự xưng là xinh đẹp tiên huyễn như Mộc Huyền Âm, lại giống như nữ tử mị nhược ma quỷ làm cho hắn triệt để thất thố mất hồn. Hắn không thể rời ánh mắt đi, thậm chí trở nên si mộng là bởi vì nàng rất giống một người. Khác biệt với Mộc Băng Vân là vẻ đẹp sạch sẽ và lạnh nhạt, Mộc Phi Tuyết là cực hạn của lạnh lẽo và rét buốt. Giống như là lần đầu gặp gỡ Sở Nguyệt Thiền năm đó, khí tức cũng một dạng tránh xa người ngàn dặm, cũng làm cho hồn người đóng băng ánh mắt khó rời, cũng chẳng khác gì tiên tử từ thiên cung Hàn Nguyệt hạ phàm như thế đó. Chú ý tới dáng vẻ si ngốc ngơ ngác của hắn khi nhìn chằm chằm Mộc Phi Tuyết, Mộc Tiểu Lam hoảng sợ đưa tay lên lắc liên tục trước mặt hắn. Nè, nè, mau hồi hồn, ngươi nhìn như vậy quá thất lễ. Ha ha, Mộc Hàn Dật đi tới, tiêu sái cười. Phi Tuyết sư muội như thiên tiên hóa thành, phàm là nam tử, lần đầu tiên nhìn thấy Phi Tuyết sư muội không khỏi bị đoạt mất hồn phách, cũng là chuyện bình thường. Hàn Dật sư huynh. Mộc Tiểu Lam lập tức gấp gáp chào hỏi, sau đó len lén dùng đầu ngón tay út nghiêm khắc đâm vài cái vào eo Vân Triệt. Tuy Mộc Hàn Dật nói như vậy, nhưng hắn hết lòng cảm mến Mộc Phi Tuyết, đây là chuyện mà toàn tông đều biết, vậy mà Vân Triệt dám ở ngay trước mặt hắn nhìn đến ngây người, thật sự là mất mặt. Nhãn thần của Vân Triệt dần dần khôi phục tiêu cự theo ánh mắt rũ xuống, hắn thất thần nói nhỏ một tiếng, chung quy nàng cũng không phải là tiểu tiên nữ. Ai? Ngươi nói cái gì? Tiểu tiên nữ? Tiểu tiên nữ gì? Mộc Tiểu Lam hỏi theo bản năng. Tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ, là tiểu tiên nữ độc nhất vô nhị trên đời. Nói như vậy ngươi hiểu không? Vẻ mặt Vân Triệt bất đắc dĩ hừ một tiếng. Mộc Tiểu Lam có chút mộng nhìn Vân Triệt bỗng nhiên giống như phát điên. Nàng có thể hiểu mới là lạ. Hàn Dật sư huynh Vân Triệt, chủ động nói với Mộc Hàn Dật vài ngày trước tâm tình của ta bị chi phối, lại đi vội vội vàng vàng hết sức, cũng chưa nói lời tạ ơn với huynh cho thật tốt. Hôm nay, ta chính thức cảm tạ Hàn Dật sư huynh đã ra tay tương trợ ngày hôm đó. Mộc Hàn Dật nhẹ nhàng xua tay. Đều là đồng môn, chỉ một cái nhấc tay, không cần khách sáo như vậy. Ha ha, lại nói tiếp, tông môn to như vậy, bất quá mới cách xa nhau 7 ngày, lại gặp mặt lần nữa, xem ra, chúng ta thật sự rất có duyên phận. Mộc Hàn Dật mỉm cười, sau đó tự tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Vân Triệt nói, Vân Triệt sư đệ, tuy ngươi xuất thân từ hạ giới, huyền lực còn thấp, nhưng ngươi có thiên phú dị nhân, nếu cố gắng nhiều hơn một chút, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ phi phàm, ở trong tông rực rỡ hào quang. Ta tin vào nhãn lực của mình. Hôm nay vô luận ta có thể may mắn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, hay không, những lời ta nói ngày ấy cũng sẽ không mất đi hiệu lực. về sau nếu có việc nan giải, chắc chắn ta sẽ trợ giúp trong phạm vi năng lực của ta, nhất định chính ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn, chớ uổng phí thiên phú không tầm thường của ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ lời dạy của Hàn Dật sư huynh. Vân Triệt gật đầu. Ừ. Mộc Hàn Dật gật đầu chỉ bảo nói, hôm nay có thể đi vào Minh Hàn Thiên Trì với ngươi mà nói là, kỳ ngộ ngàn năm một thuở, nghìn vạn lần phải nắm lấy cho thật chắc. Bởi vì tới gần nơi lạnh đáng sợ như Minh Hàn Thiên Trì, Mộc Tiểu Lam gần như phải vận chuyển hơn phân nửa huyền lực để chống đỡ. Qua không lâu lắm, bầu trời phía nam gió lạnh phát động, một đội người chân đạp lên thuyền băng nháy mắt đã tới. Ha ha, một hồi tiếng cười cực kỳ sang sảng từ bầu trời truyền đến, cái rét căm căm nơi này cũng bị xua tan. Trong tiếng cười lớn, một nam tử có vóc dáng cường tráng từ trên trời hạ xuống. Nam tử nhìn qua tuổi đã xế chiều, tròm râu hoa râm, nhưng tóc vẫn đen kịt, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt lại sáng ngời tựa như mãnh hổ, hào phóng cười to, khí thế bức người hơi có chút trái ngược với huyền công băng hệ băng mà Băng Hoàng Thần Tông tu luyện. Song song khi hắn ta hạ xuống, 30 người đi cùng hắn cũng đồng thời hạ xuống phía sau hắn, trên vai những người này đều mang minh ngọc tượng trưng cho đệ tử thần điện. Đại trưởng lão, lần này vẫn là Mộc Băng Vân chủ động hành lễ. Đại trưởng lão, Mộc Tiểu Lam cũng vội vàng lôi kéo Vân Triệt về phía trước, Mộc Hàn Dật cũng cúi xuống thật sâu. Chỉ có Mộc Phi Tuyết vẫn yên tĩnh tựa tuyết như trước, mắt nhìn thẳng. Đại trưởng lão, ánh mắt Vân Triệt rất nhanh quan sát nam tử khí thế phi phàm này. Hắn chính là trưởng lão thủ tịch của Băng Hoàng Thần Tông, lại là nam tử. Ở Băng Hoàng Thần Tông, luận địa vị, 72 vị trưởng lão của thần điện và 36 cung chủ Băng Hoàng, địa vị ngang bằng. Nhưng luận thực lực, trưởng lão phải thắng cung chủ. Nhưng thực lực kém hơn cũng không phải bởi vì thiên phú, mà là tuổi tác. Bởi vì vạn tuổi trở lên mới làm trưởng lão, mà tuổi tác lớn nhất của cung chủ cũng chỉ có mấy ngàn tuổi. Chức trách chính yếu của 72 trưởng lão thần điện chính là đào tạo 2.000 đệ tử của thần điện. Tọa hạ dưới một cung chủ Băng Hoàng Cung là 3.000 đệ tử, mà ở thần điện, trung bình một trưởng lão chỉ đem không đến 30 đệ tử, có thể thấy rõ Băng Hoàng Thần Tông đối với đệ tử tầng chót đãi ngộ không đồng đều. Mà ở bất kỳ tông môn nào ước chừng cũng đều như vậy. Dù sao, thế lực ngày nay đã thành hình, khó có thể thay đổi. Quyết định tông môn tương lai vĩnh viễn là thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trẻ nếu không có ích, tương lai tông môn chỉ có suy sụp. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi bước tới trước, lớn giọng nói, Băng Vân, tới thật đúng là sớm. Vừa tới không lâu sau. Mộc Băng Vân trả lời. Hửm. Ánh mắt của Mộc Hoán Chi rơi vào trên người Vân Triệt. Hậu bối này có phải là người mà ngươi mang về từ phàm giới không? Ta nhớ hắn gọi là Vân Triệt. Ha ha, nghe nói tiểu tử này có thể lấy lực của quân huyền chiến thắng đệ tử của Hàn Tuyết Điện. Ghê gớm. Tuy đệ tử của Băng Hoàng Cung không nhiều lắm, nhưng một cung cũng có 3.000 người, muốn gọi đúng tên cũng không dễ dàng gì. Duy chỉ có cung thứ 36 của Băng Hoàng, ngoại trừ Mộc Tiểu Lam, đương nhiên chỉ còn lại có Vân Triệt. Vân Triệt lập tức nói, đại trưởng lão cũng biết tên của đệ tử, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Mộc Hoán Chi vung tay lên, thằng nhóc nhà ngươi gần đây tiếng tăm cũng không nhỏ. Dù sao nhiều năm như vậy Băng Vân chỉ mang về đây một mình ngươi, quân huyền cảnh mà chiến thắng thần nguyên cảnh, đúng là nhân tài rất tốt để bồi dưỡng, ánh mắt của Băng Vân làm sao mà kém cho được. Lúc kêu đến tên Vân Triệt, đệ tử thần điện đứng phía sau cũng đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Có thể thấy được khoảng thời gian này hắn thật sự có chút nổi tiếng. Tạ ơn đại trưởng lão tán thưởng. Bởi vì người của Băng Hoàng Thần Tông tu luyện huyền công hệ băng, đa số tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mộc Hoán Chi này đúng là ngoại tộc hiếm thấy. Bất quá, Băng Vân à, tuy tư chất của hai tiểu oa nhi này cũng không tệ, nhưng tu vi quả là thấp, sợ là chịu không nổi nước của thiên trì đâu. Mộc Hoán Chi giật giật chân mày. Đúng là như thế. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu. Ta vẫn chưa định để cho bọn họ nhiễm nước thiên trì, bằng không chẳng những vô ích, ngược lại còn dễ bị thương. Chỉ cần hít thở khí lạnh sương mù, cũng đủ để cho bọn họ nhận được ích lợi không nhỏ rồi. Ha ha. Mộc Hoán Chi cười to một tiếng. Ngươi xem đầu óc của ta này, già rồi nên không nhanh nhạy nữa, có ngươi ở đây, không phải là ta lo lắng vớ vẩn sao. Hàn Dật, đối với ngươi mà nói, ngày hôm nay chính là thời gian cực kỳ trọng yếu. Mộc Hoán Chi lại chuyển hướng sang Mộc Hàn Dật, sắc mặt nghiêm nghị thêm vài phần. Tuy Phi Tuyết là tôn nữ của ta, nhưng nếu là ngươi mà nói ta cũng có thể không khó chấp nhận, nói chung, nỗ lực lên. Tương lai tông môn của chúng ta, rất có thể trông cậy vào hai người các ngươi gánh vác. Mộc Hàn Dật làm một lễ thật sâu, nhất định đệ tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khụ khụ, Phi Tuyết, gia gia càng hy vọng con có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ, cho nên con càng phải nè, Phi Tuyết. Mộc Phi Tuyết gót sen đạp tuyết, cho Mộc Hoán Chi một cái bóng lưng càng ngày càng xa. Mộc Hoán Chi ngượng ngùng thu hồi cái tay già đã vươn một nửa, có chút lúng túng xoa xoa mũi, buồn bực nói, con nhóc này, tính tình thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như thật sự cả đời không thành thân giống như Băng Vân nha đầu kia. Hài, buồn chết người. Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi lớn hơn Mộc Băng Vân 6.000 tuổi, năm đó còn là một nửa sư phụ của nàng, tuyệt đối có tư cách gọi nàng là nha đầu. Thời gian cách lúc Minh Hàn Thiên Trì mở cửa càng ngày càng gần, chúng trưởng lão thần điện, đệ tử, cùng với Băng Hoàng Cung mỗi bên cũng đều lục tục đến. 2.000 đệ tử thần điện do 72 trưởng lão dẫn dắt ở trước nhất, 36 cung do cung chủ mỗi bên dẫn dắt, ở phía sau. Tuy đều đã tĩnh tâm 7 ngày trước giờ, nhưng chúng đệ tử Băng Hoàng Cung vẫn không có cách nào ức chế hoàn toàn kích động, trên mặt xuống. Mà trận trượng của ngày hôm nay, hết thảy trưởng lão, cung chủ, đệ tử thần điện đều có mặt, ngay cả là đệ tử tư lịch già nhất trong đó, cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy. Kể cả chúng đệ tử thần điện cũng như vậy. Cùng làm đệ tử, nhưng giai tầng của thần điện cùng Băng Hoàng Cung khác nhau một trời một vực. Lại có toàn bộ đệ tử thần điện đứng ở đó, chúng đệ tử của Băng Hoàng Cung không khỏi khẩn trương lo lắng không yên, ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức. Bọn họ xếp thành 35 đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, bước chân giống như là đóng đinh trên mặt đất, động cũng không dám động. Mà ở trong góc, đội ngũ thứ 36 chỉ có 2 người, có vẻ đặc biệt chói mắt, Vân Triệt nhãn thần lấp lánh, không ngừng trông coi. Chu Vi, cảm thụ được khí tức bằng bạc như mộng ảo, trong lòng thán phục cảm thán, mà Mộc Tiểu Lam cũng đặc biệt bức rứt bất an, cái tay nhỏ vẫn níu chặt lấy ống tay áo của Vân Triệt. 36 cung của Băng Hoàng đã đến toàn bộ, Hàn Tuyết Điện, Mộc Phượng Thù cùng Mộc Túc Sơn cũng cùng nhau đến. Một khắc trước khi Minh Hàn Thiên Trì mở ra, thần điện trưởng lão cuối cùng phá không mà tới, hạ xuống phía trước chúng đệ tử. Nói chính xác hơn là hạ xuống phía trước Mộc Hàn Dật. Đây là một nữ tử có vóc người đồ sộ, nét mặt mang tang thương năm tháng nặng nề, còn có chút to lớn mạnh mẽ, một đôi mắt lạnh lẽo không giận mà uy. Nàng đến làm cho khí tức chung quanh cũng vì đó đông lại một cái. Trưởng lão thần điện thứ 39 Mộc Vân Chỉ. Mà so với việc là trưởng lão thứ 39, nàng còn có một thân phận mà toàn tông ai cũng biết. Sư tôn thân truyền của Mộc Hàn Dật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có thể vào Băng Hoàng thần điện là sự theo đuổi lớn nhất của huyền giả Ngâm Tuyết Giới. Ngâm Tuyết Giới to lớn, đệ tử thần điện chỉ có 2.000 người, có thể vào Băng Hoàng thần điện hiển nhiên là vinh quang bực nào. Nếu đệ tử quá mức ưu tú, như vậy người làm sư phụ cũng nhờ đó mà vẻ vang. Mộc Vân Chi là trường hợp như thế. Thân là thần điện trưởng lão, thân phận nàng ở Ngâm Tuyết Giới chỉ dưới giới vương, đứng trên chúng sinh. Mà Mộc Hàn Dật dưới trướng nàng biểu hiện ra thiên phú cực kỳ kinh người, từ từ xếp hàng đầu trong các đệ tử, nàng vốn lấy làm kiêu ngạo, địa vị tương lai của nàng trong thần điện trưởng lão cũng không giống trước đây, nếu như Mộc Hàn Dật có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, như vậy, thân là sư tôn thân truyền Mộc Hàn Dật, địa vị nàng sau này ở Băng Hoàng Thần Tông cũng chắc chắn không giống trước. Người kế vị tông chủ, từ trước đến giờ đều là đệ tử thân truyền của tông chủ, tương lai Mộc Hàn Dật lại trở thành kế vị tông chủ Ngâm Tuyết Thần Giới. Điều đó còn tốt hơn nữa vì lẽ đó, hôm nay không chỉ có đối với Mộc Hàn Dật, đối với nàng mà nói, cũng liên quan đến vận mạng sau này. Kết quả khác, cảnh ngộ cũng khác một trời một vực. Sư tôn, Mộc Hàn Dật bước lên trước, cung kính hành lễ. Mộc Vân Chi khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Mộc Hàn Dật một lúc, tâm ý trong mắt không cần nói cũng biết. Có điều ngoại trừ Mộc Hàn Dật, nàng không có nhìn bất kỳ đệ tử khác một chút, cũng không nói với Mộc Hàn Dật cái gì, mà là xoay người, đi vào hàng ngũ trưởng lão, nhìn về kết giới phía trước. Thấp giọng nói, thời gian, gần đủ rồi. Đúng lúc này, kết giới che kín Minh Hàn Thiên Trì xanh thẳm bỗng nhiên chợt lóe ánh sáng, tinh quang màu lam như bị sức mạnh vô hình lôi kéo tản sang hai bên. Tông chủ tới. Một tiếng hô nhỏ lại như đòn nghiêm trọng giáng vào thần kinh mọi người. Chúng trưởng lão, sắc mặt cung chủ nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, mãnh liệt khẩn trương, kích động hiện lên trên mặt mỗi một thần điện đệ tử cộng với Băng Hoàng cung đệ tử. Phía trước, một đạo bạch ngân chậm rãi lộ ra ở trên kết giới xanh thẳm. Sau đó, kết giới lấy bạch ngân làm trung tâm, hướng hai bên chậm rãi mở ra, làm vị trí hàn mạch Ngâm Tuyết Giới, Minh Hàn Thiên Trì là nơi thần thánh nhất Ngâm Tuyết Giới. Kết giới này phong tỏa Minh Hàn Thiên Trì, toàn bộ Ngâm Tuyết Giới, chỉ có Ngâm Tuyết Giới Vương và Băng Hoàng Tông Chủ mới có thể mở ra, trừ nàng ở ngoài, không một người có năng lực lẫn tư cách can thiệp Minh Hàn Thiên Trì. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, Mộc Tiểu Lam đã khẩn trương đến mức đình chỉ tim đập. Sau khi chậm rãi mở ra kết giới, dường như có một thế giới khác đang chờ đợi bọn họ. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi thần sắc ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta vào đi thôi, tông chủ đã ở bên trong chờ đợi chúng ta. Nhớ lấy, không được có bất luận lời nói hay hành động không quy củ nào. Câu cuối cùng của Mộc Hoán Chi coi như dư thừa, lập tức gặp mặt chính là giới vương Ngâm Tuyết Giới trí cao vô thượng, bọn họ tuy là người trẻ tuổi đứng đầu Ngâm Tuyết Giới, đương thời cũng không dám có chút ít lỗ mãng. kết giới hoàn toàn mở ra, một quầng sáng xám chảy phía trước. Trưởng lão bước vào đầu tiên, mọi người chậm rãi tiến vào quầng sáng, 5.000 người bước chân chỉnh tề, không có phát ra một tiếng động. Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam vào cuối cùng, tiến vào quầng sáng, hiện ra ở trước mắt rõ ràng là một thế giới khác. Bên ngoài tuyết trắng xóa, gió lạnh gào thét, đầy trời tuyết bay, thế giới trước mắt lại an tĩnh như hồ nước. Nơi này không khí cực kỳ lạnh, lại không có băng tuyết trắng xóa đầy trời, mà là một mảnh yên tĩnh với xanh biếc không thể tưởng tượng. Vạn hoa nở rộ, bích thảo ẩn khuất, bạch đàn cao thẳng, bừng tỉnh giống như đã rời khỏi nơi bị băng tuyết bao trùm, tới thế giới khác bốn mùa đều là mùa xuân. Trung tâm thế giới là một hồ nhỏ an tĩnh. Mặt hồ 30 dặm, lấy thị lực mọi người đều liếc mắt một cái nhìn đến giới hạn, hồ nước yên ả không gợn sóng, lại long, lanh đến không thể tin nổi. Nhìn hồ nước như vậy, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được hai mắt của mình, còn có tâm tư đều được nhẹ nhàng gột rửa, trở nên phá lệ thư thái. Phía trên mặt hồ, vô số băng linh màu lam nhẹ nhàng bay múa. Không giống Vân Triệt quá khứ đã từng nhìn thấy, băng linh này chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay nhưng thả ra sinh mệnh khí tức và linh hồn khí tức đặc biệt mãnh liệt. Băng linh này do Minh Hàn Thiên Trì sinh ra, hoàn toàn không phải sức mạnh thể với ý thức cấp thấp, mà làm như có được linh hồn hoàn chỉnh. Đây là Minh Hàn Thiên Trì. Đệ tử lần đầu nhìn thấy Minh Hàn Thiên Trì, Mộc Tiểu Lam vẻ mặt ngốc lăng, như rơi vào mộng cảnh. Vân Triệt cũng nhìn ngây người, hắn cứ nghĩ bên trong Minh Hàn Thiên Trì hẳn là huyền băng bao phủ. Rốt cuộc, đó là hàn mạch ngâm tuyết giới, là nơi băng hàn nhất, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là kỳ cảnh huyền diệu. Nước Minh Hàn Thiên Trì là do hàn mạch sinh ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa mức độ sức mạnh băng hàn cực cao, nhưng vĩnh hằng không ngưng. Nơi này mỗi một cây, mỗi một hoa, một ngọn cỏ dù cho không hề bắt mắt chút nào, đều có mức độ hàn khí cực cao. Hơn nữa, nơi này hết thảy cây cối hoa cỏ đều chỉ có thể sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Trì, ở toàn bộ thần giới gần như không tồn tại. Những linh dược cao cấp nhất trong tông môn kia, một phần lớn chính là đến từ nơi này. Các ngươi mấy ngày trước đây đoạt được phù vận hàn lộ, chính là lấy từ phù vận thảo và phù vận hoa nơi này. Mộc Băng Vân truyền âm cho Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam. Thật là hàn khí tinh khiết. Hàn khí lại có thể mang bộ dáng này. Mộc Tiểu Lam có chút thất thần nói. Nước trong Minh Hàn Thiên Trì hàn khí ẩn chứa băng hệ pháp tắc cực cao. Băng hệ pháp tắc là lĩnh vực khó lĩnh ngộ nhất trong thủy hệ pháp tắc. Ở Minh Hàn Thiên Trì cơ bản đã đạt đến cực hạn. Nghe Mộc Băng Vân giảng giải bên tai, Vân Triệt bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt mang theo âm khí. Hắn nhanh như tia chớp liếc mắt, nhìn thấy một đôi mắt mang đầy sát khí. Băng Hoàng đệ nhất điện, Mộc Nhất Chu. Làm đệ tử điện đệ nhất, hắn ta tự nhiên có tư cách đến nơi này. Không ngờ tới ánh mắt Vân Triệt càng bỗng nhiên quăng tới. Mộc Nhất Chu rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt phát lạnh, hung hăng nhìn chăm chú hắn một chút rồi quay đầu đi, dùng hết thảy sự chú ý tập trung vào Minh Hàn Thiên Trì phía trước. Chúng đệ tử chỉnh tề đứng trước Minh Hàn Thiên Trì, ánh mắt đảo quanh, tỏ ra thán phục chưa từng thấy từ trước đến nay. Kỳ cảnh trước mắt ngay cả họa sư thiên tài nhất cũng tuyệt đối không cách nào miêu tả. Nơi này hàn khí tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi, làm cho huyền mạch bên trong băng hàn huyền khí đều tự động phát run. Rào! Bầu trời bỗng nhiên tối lại. Một tiếng rồng gầm giống như đến từ cửu tiêu chấn động lôi đình, vang vọng đất trời. Mà bên dưới tiếng long ngâm, Minh Hàn Thiên Trì vẫn như cũ một mảnh tĩnh lặng, không có dù cho một tia gợn sóng nhỏ. Tiếng rồng gầm chấn động đến mức Mộc Tiểu Lam thét một tiếng kêu sợ hãi, các đệ tử đều toàn thân run bần bật, hai lỗ tai Vân Triệt cũng một trận ong ong. Cùng với thanh chấn long ngâm là một luồng uy thế che trời lật úp xuống. Trên bầu trời, một băng lam cự ảnh cực nhanh tới gần. Kia rõ ràng là một con băng long thật lớn. Chiều cao 3.000 trượng, đuôi dài 5.000 trượng, mở ra băng cánh che trời, toàn thân được bao bọc băng tinh vảy giáp, trung tâm mỗi vảy giáp đều dựng ngược một cây gai băng hàn quang trùy tâm, đầu rồng thật lớn ngạo nghễ vươn lên, ánh mắt phóng ra hai cột như cực quang. Nó bay trên trời cao ngàn trượng, long ảnh thật lớn che toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì trong đó. Thánh! Thánh! Thánh! Thánh Long! Mộc Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Long, nhưng lúc trước chỉ là cách ngàn dặm phóng tầm mắt nhìn. Bây giờ gần như thế, dù trong mộng cũng không dám nghĩ đến. Rồng là vạn thú tôn sư, uy thế của rồng đủ để cho thiên địa run rẩy. Tuy rằng mỗi người ngâm tuyết giới đều biết nó tồn tại, nhưng dưới uy thế hàn băng cự long, vô luận thần điện hay là băng hoàng cung, các đệ tử đều cả kinh mặt như sám lại. Vân Triệt là người duy nhất không biết loại này tồn tại, ánh mắt Mộc Băng Vân nhìn về hướng hắn, lại phát hiện hắn cư nhiên chỉ lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo truyền âm nói, cự long này chỉ là vật cưỡi của tông chủ. Đã đi theo tông chủ vạn năm, ở ngâm tuyết giới có tên Thánh Long. Làm vạn thú tôn sư, dù mức độ ngang nhau, thân thể chân long, sức mạnh, uy thế đều hơn xa sinh linh khác. Giết một con rồng ngàn khó vạn khó, mà muốn thuần phục một con rồng chân chính, so với giết còn muốn khó hơn trăm ngàn lần. Chỉ dưới uy thế Hàn Băng Cự Long, ánh mắt chúng thần điện trưởng lão phía trước đều là rung động, hơi thở hơi loạn, loại thú này cường đại có thể tưởng tượng được, lại cam nguyện thần phục dưới trướng Ngâm Tuyết Giới Vương suốt vạn năm. Ngâm Tuyết Giới Vương cường đại, quả thực không thể tưởng tượng được. Phía trước có chúng thần điện trưởng lão dẫn đầu, mọi người vào lúc này đều thật vô cùng bái phục, lấy quỳ lạy làm lễ. Vân Triệt sững sờ, một luồng sức từ Mộc Băng Vân đã bao phủ ở trên người hắn, mang theo hắn cùng nhau bái hạ. Cung nghênh tông chủ, ngắn ngủn bốn chữ, mang theo thành kính cùng kính sợ gần như tín đồ đối mặt với tín ngưỡng. Trưởng lão mạnh nhất toàn tông, cung chủ, cùng với 5.000 đệ tử giai tầng cao nhất, không có bất cứ ai giọng nói chứa một tia huyền lực, e sợ có chút nào hơi xúc phạm hoặc bất kính. Mỗi người đầu đều cúi xuống thật sâu, tuy là đệ tử tầng cao nhất Băng Hoàng Thần Tông, nhưng dù cho là đệ tử thần điện, gặp qua tông chủ đều không bằng nửa phần. Băng Hoàng Cung càng là vạn người chưa chắc có được một, giờ phút này, tông chủ liền gần trong gang tấc, bọn họ lại không có một người dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Vân Triệt, cực độ tò mò, ngẩng đầu nhìn phía trên không. Phía trên đầu rồng Hàn Băng Cự Long, một bóng trắng mông lung. Tuy rằng gần ngàn trượng, nhưng thân ảnh như bị nhốt trong một chùm băng xương kỳ dị, thấy không rõ khuôn mặt lẫn dáng người, ngay cả hình dáng đều cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể bắt lấy một vệt tuyết trắng mông lung. Nàng chính là tông chủ Băng Hoàng Thần Tông, Giới Vương Ngâm Tuyết Giới. Mọi người chung quanh, từ thần điện trưởng lão cho tới đệ tử Băng Hoàng Cung, toàn bộ quỳ rạp trên đất, toàn thân vẫn không nhúc nhích giống như bị đóng băng. Vân Triệt tuy chỉ thoáng ngẩng đầu, nhưng động tác cực kỳ nhỏ như vậy, ở bên trong đám người lại hiển nhiên phá lệ chói mắt. Mộc Băng Vân trong lòng cả kinh, một cỗ băng hàn sức lực nhanh như chớp áp xuống, mạnh mẽ ấn đầu Vân Triệt xuống. Trong lòng Vân Triệt cũng rùng mình, tức khắc trở nên thành thành thật thật, lại không dám ngẩng đầu lên. Vân Triệt tuy không ngừng một lần nghe qua Ngâm Tuyết Giới Vương ở Ngâm Tuyết Giới, có quyền uy tuyệt đối, nhưng lúc trước vô luận hiểu biết nhiều ít, đều không bằng một màn chấn động hôm nay. Trưởng lão và cung chủ trong tông môn địa vị rõ ràng chỉ ở sau tông chủ, ở trước mặt Ngâm Tuyết Giới Vương, thế nhưng chỉ như kẻ hèn mọn bình thường, nhìn thấy đế vương quân chủ kính sợ đến trình độ cực hạn như thế, Vân Triệt hai đời đích thật chưa từng trải qua, tông môn, thánh địa thậm chí trong hoàng triều, đều chưa từng nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe thấy. Kỳ thật ở Ngâm Tuyết Giới trong quá khứ, Ngâm Tuyết Giới Vương tuy là tồn tại tối cao, nhưng chúng trưởng lão liên hợp, hoàn toàn có quyền lợi và năng lực can thiệp quyết định giới vương. Nhưng, thế hệ Ngâm Tuyết Giới Vương này lại thật sự quá mức cường đại, bốn tầng lôi kiếp, đến cảnh thần chủ, ở Ngâm Tuyết Giới từ xưa đến nay chưa từng có. Không người nào có thể đảo ngược, không ai có thể nghịch, dần dần càng không người dám nghịch, bởi vì dám nghịch đều đã tử tuyệt. Rốt cuộc, đây là thế giới thực lực vi tôn. Ngâm Tuyết Giới Vương quá khức, ở Ngâm Tuyết Giới cũng không thể chân chính một tay che trời, nhưng Ngâm Tuyết Giới Vương hiện giờ, lại là hoàn toàn một tay che trời. Đứng dậy đi. Ba chữ, như thánh chỉ thiên đạo, che trời ban xuống. Minh Hàn Thiên chỉ trong tiếng Hàn Băng Cự Long rít gào đều một mảnh trầm tĩnh, vào lúc này tạo nên gợn sóng, kéo dài không thôi. Đây là đến từ Ngâm Tuyết Giới Vương, thanh âm Băng Hoàng Tông Chủ. Giọng nói có ba phần tương tự Mộc Băng Vân, rơi vào trong tai, bình bình đạm đạm, nhưng sâu trong tâm hồn lại như có một cây búa lớn đánh xuống khoảng trời xanh, run rẩy dữ dội không ngừng. Ngâm Tuyết Giới Vương trên Hàn Băng Cự Long thượng toàn thân không hề có khí tức, cũng không có bất kỳ uy thế giáng xuống, nhưng Vân Triệt lại rõ ràng cảm giác được tâm hồn mình, như bị ngàn vạn ngọn núi gắt gao ngăn chặn, ngay cả ý chí, tín ngưỡng đều hèn mọn run rẩy. Loại cảm giác này, Vân Triệt trước nay chưa từng có. Đây là cảnh giới thần đạo tối cao, thần chủ cảnh cường đại. Tới cảnh giới như vậy, nàng căn bản không cần cố tình thả khí chàng, chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền sẽ làm vạn sinh ở dưới kính sợ uốn gối thần phục. Vân Triệt theo mọi người đứng dậy, nội tâm phập phồng không thôi. Hắn lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng bản thân thật nhỏ bé. Ngâm Tuyết Giới Vương phía trên đứng đầu thần đạo, mà chính mình cánh cửa thần đạo cũng không thể bước vào, đều là nhân loại, chênh lệch to lớn. Muôn vàn cái khác nhau một trời một vực đều không đủ để hình dung. Nếu cả đời lưu lại ở Thiên Huyền Đại Lục hay Huyễn Yêu Giới, như vậy cả đời đều sẽ chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là, hoàn toàn nhìn không ra trông như thế nào, có chút tiếc nuối. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi về phía trước một bước, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, bẩm tông chủ, thần điện 72 trưởng lão, thần hoàng 36 cung chủ, Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ tổng chấp sự, thần điện 2.000 đệ tử, Băng Hoàng Cung 3.500. Linh nhị đệ tử đã toàn bộ tại đây, cung kính nghe thánh lệnh tông chủ. Rất tốt. Thanh âm giống như thần dụ mang theo vô thượng thiên uy lần thứ hai truyền xuống. Minh Hàn Thiên chỉ ở vị trí thần mạch Ngâm Tuyết Giới ta, nơi thánh địa, mỗi 3 năm mới đặc biệt cho phép một người tiến vào, tuyệt không vượt qua. Không sai, thanh âm trụ thiên 3 tháng trước, chiêu cáo chư giới chắc chắn có đại sự phát sinh, mà vô cùng có khả năng gần trong gang tấc. ngữ khí Ngâm Tuyết Giới Vương trầm trọng uy lăng đến mức tận cùng, mỗi một lời như hung hăng đóng sâu vào trong linh hồn. Cỗ uy lăng đến đủ khiến thiên địa đều run rẩy. Trong đầu Vân Triệt miêu tả ra một khuôn mặt lạnh lẽo tuyệt tình đến mức tận cùng, ánh mắt dọa người đủ khiến người sợ vỡ mật. Vì đó, trụ thiên giới không tiếc vì huyền giả ngoại giới dốc hết lực lượng trụ thiên châu. Hành động này của trụ thiên giới, thiên cổ chưa từng có. Vậy Ngâm Tuyết Giới cũng không nên lại tiếc rẻ thần lực Minh Hàn Thiên Trì. Hôm nay, các ngươi đều có thể vào Minh Hàn Thiên Trì, thu thập nhiều hay ít phải xem vận mệnh của chính các ngươi. Hoán Chi, an bài bọn họ vào trì đi. Tuân mệnh. Được gọi tên, Mộc Hoán Chi chấn động toàn thân, tầng lập tức đáp lại, sau đó xoay người lại, vô cùng trịnh trọng tuyên cáo, các vị đều là trụ cột băng hoàng thần tông tương lai. Hôm nay tông chủ Hạ Thiên Ân cho phép các ngươi vào Minh Hàn Thiên Trì, đây là tạo hóa lớn thiên cổ chưa từng có. Thiên Trì thần lực sẽ giúp các ngươi thay da đổi thịt, đối với tu luyện Hàn Băng Huyền Lực sau này có chỗ tốt cực lớn. Huyền Thần Đại Hội 2 năm sau dự tuyển ở bên trong trụ Thiên Châu, nhưng vào trong đó, có lực lượng pháp tắc chắc chắn các ngươi được lợi không ít. Mà nay là Thiên Trì Thịnh Hội, sẽ giúp trong càng nhiều các ngươi ở 2 năm sau đạt được tư cách tiến vào trụ Thiên Châu. Mỗi người có thể chất thiên phú, năng lực lĩnh ngộ bất đồng, hôm nay có thể thu hoạch nhiều hay ít, liền phải xem bản thân các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ rõ, sau hôm nay, có lẽ không còn có cơ hội như vậy. Khẩu khí nghiêm trọng dặn dò một phen, Mộc Hoán Chi vung tay lên. Thần điện trước tiên, băng hoàng cung ở phía sau, chúng trưởng lão và cung chủ dưới sự dẫn dắt chỉnh tề, như một bay tới Minh Hàn Thiên Trì. Càng tới gần Minh Hàn Thiên Trì, tinh khiết đến mức hàn băng khí tức tận cùng càng nồng đậm. Mộc Tiểu Lam tu vi chỉ có thần nguyên cảnh trung kỳ, trừ bỏ Vân Triệt huyền lực yếu nhất, năng lực chống đỡ hàn khí tự nhiên cũng là kém cỏi nhất, nàng không thể không vận chuyển toàn bộ huyền lực đi chống đỡ hàn khí, nhưng đồng thời, nàng cũng vô cùng kích động cảm giác được, ở chỗ này, hàn băng huyền khí vận chuyển cùng tốc độ khôi phục so với ngày thường tăng lên vài lần. Mộc Băng Vân mang theo Vân Triệt với Mộc Tiểu Lam ở vào cuối cùng, nhưng nàng cũng không có mang theo hai người tiến vào Minh Hàn Thiên Trì trên không, mà lại ở sát mép trì thì ngừng lại. Tiểu Lam, Vân Triệt Mộc Băng Vân xoay người lại, nhìn Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt, hai người một kẻ toàn thân huyền khí lượn lờ, nhưng vẫn như cũ đông lạnh thân thể co rúm lại, một người lại dường như không có việc gì, hai người các ngươi tu vi quá thấp, miễn cưỡng vào Minh Hàn Thiên Trì ngược lại có hại. Hai người liền lưu tại nơi này, hàn khí nơi này cũng đều sinh ra từ Minh Hàn Thiên Trì, ngâm vào trong đó, lấy hàn khí tôi thân liền đủ để tăng lên huyền lực cực lớn, đối với năng lực điều động băng của các ngươi và tu luyện sau này có lợi ích to lớn. Tuân mệnh, sư tôn. Mộc Tiểu Lam không phản đối, nàng biết khả năng của chính mình căn bản không đủ để nhiễm nước thiên trì. Có thể nhiễm hàn khí ẩn chứa băng hệ pháp tắc cực kỳ cao, đó là thứ không dám hy vọng xa vời. Nàng an tĩnh ngồi xuống, nhanh chóng nhẹ nhàng lấy hơi, nhắm mắt lại, không dám lãng phí mỗi một tức ở đây. Nước thanh trì gần ngay trước mắt, Vân Triệt sau khi do dự một trận, rốt cuộc vẫn mở miệng nói, cung chủ, ta muốn thử. Nhớ rõ ngươi lúc trước đáp ứng lời ta. Mộc Băng Vân như đã sớm đoán trước hắn muốn nói gì, trực tiếp đánh gãy lời hắn, đầy mặt nghiêm nghị, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi lập tức làm cái đó, ta không cần ngươi làm cái gì thì tuyệt đối không được làm. Vân Triệt há miệng, đành phải thuận theo gật đầu, vâng. Hắn ngồi xuống bên người Mộc Tiểu Lam, mà lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên Mộc Băng Vân truyền âm, ngươi thể chất dị thường, có thể thoát ly băng hoàng huyết mạch gượng ép tu luyện băng hoàng phong thần điển. Hàn khí nơi này đối với ngươi cũng không ảnh hưởng, cho nên tuy rằng ngươi huyền lực thấp kém, nhưng nước thiên trì hẳn không gây thương tổn đến ngươi. Nhưng, thanh danh bên ngoài của ngươi hiện giờ, nếu lại lấy quân huyền chi khu thành công thâm nhập thiên trì, nhất định sẽ lại nổi sóng, này đối với ngươi tuyệt không phải chỗ tốt. Ta cùng với tông chủ đành hổ thẹn với ngươi, có lẽ sẽ chọn một ngày khác, cho phép ngươi một mình tới đây. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn Mộc Băng Vân trong chốc lát trước sau không có xoay bóng lưng, trong lòng ấm áp, thực mau tĩnh tâm, nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tâm cảm thụ hàn khí thuần tịnh nơi này, hiểu được hàn băng pháp tắc trong đó, lại mặc kệ việc chung quanh. Nơi này là Minh Hàn Thiên Trì, lại có Mộc Băng Vân ở bên, Vân Triệt không cần có bất luận bố trí phòng vệ nào. Rất nhanh, ý thức của hắn đã vô tình trầm xuống, ngay cả thanh âm, cũng bị hắn ngăn cách bên ngoài. Mộc Băng Vân vẫn chưa đi vào Minh Hàn Thiên Trì, mà cứ như vậy canh giữ trước mặt hai người. Lúc này, Mộc Túc Sơn từ phía sau đi qua, ánh mắt thoáng qua Vân Triệt, bước chân ngừng lại trong khiếp sợ, sau đó cảm thán một tiếng. Ngắn ngủn 3 tháng, cư nhiên đã là đỉnh cao quân huyền cảnh, huyền khí vững chắc như thế. Băng Vân cung chủ, ta thật sự nghĩ không ra, ngươi làm thế nào dạy dỗ hắn đến tận đây? Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu, không quan hệ đến ta. Ha ha, chỉ có thể nói, tiểu tử này là quái thai vi phạm lẽ thường thôi. Mộc Túc Sơn cảm thán. Mộc Băng Vân vô cùng đạm nhiên cười, coi như đồng ý. Mặt khác 35 băng hoàng cung đều đã đến Minh Hàn Thiên Trì, trên không vị trí đệ nhất cung. Mộc Nhất Chu liếc mắt nhìn Vân Triệt ngồi bên cạnh trì, cười khinh thường chợt lóe lên, sau đó rốt cuộc lười liếc nhìn, tiếp tục đi theo cung chủ chỉ dẫn chậm rãi trầm xuống, thân thể từng chút rơi vào bên trong Minh Hàn Thiên Trì. Khoảnh khắc mũi chân đụng chạm đến nước hồ Minh Hàn, một cỗ hàn khí nháy mắt toán loạn dựng lên, thẳng đến toàn thân, cả người giống như lập tức bị phong bế vào băng hàn địa ngục trong truyền thuyết. Huyền khí quanh thân như bỗng nhiên sôi trào hỏa diễm, cực tốc lưu động lên. Gợn sóng Minh Hàn Thiên Trì thay nhau nổi lên, băng linh bay múa bị kinh tán phía xa. Hết thảy thần điện đệ tử cùng 36 cung ở ngoài, đệ tử băng hoàng cung đều đã tiến vào bên trong thiên trì. Hàn khí khủng bố làm cho mỗi khoảnh khắc bọn họ tiến vào đều như rơi xuống băng ngục, thống khổ bất kham, nhưng nội tâm lại hưng phấn đến gần như nổ tung. Mỗi một người lập tức điều động ý niệm và huyền lực bản thân đi khống chế với dẫn đường hàn khí. Tuy rằng vừa mới tiến vào, nhưng dưới chí thuần hàn khí đến từ Minh Hàn Thiên Trì, bọn họ đều có thể cảm giác được thân thể và huyền mạch đều phát sinh cảm giác biến hóa lớn đủ để nhận thấy rõ ràng. Tuy rằng đã sớm nghe nói Minh Hàn Thiên Trì thần kỳ, hiện giờ tự mình tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, vẫn như cũ kinh hỉ như ở trong mộng, mừng rỡ như điên, dù cực hạn băng hàn mang đến thống khổ đều làm cho bọn họ vui vẻ chịu đựng. So với đệ tử băng hoàng cung, biểu tình đệ tử thần điện tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều. Đáng chú ý nhất là Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, lúc thâm nhập thiên trì đều là mặt không đổi sắc, mắt không gợn sóng. Trừ bỏ ba người Mộc Băng Vân, Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam, tất cả mọi người đã vào bên trong thiên trì. Nhưng chúng trưởng lão, cung chủ lại không giống như đệ tử lập tức bắt đầu lấy nước trì tôi thân. Sau chờ đợi hồi lâu, ánh mắt đều đầu hướng về phía đại trưởng lão Mộc Hoán Chi. Đặc biệt trưởng lão 39 Mộc Vân Chỉ, hô hấp đều có chút hơi loạn. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi cũng lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc. Hắn quyết tâm, ngẩng đầu nói, tông chủ, về việc đệ tử thân truyền. Những lời này vừa ra, lượng lớn đệ tử thần điện trong nháy mắt mở mắt, ánh mắt đầu hướng về phía Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết. Bổn vương tự nhiên không quên. Trên hàn băng cự long truyền đến thanh âm ngâm tuyết giới vương, đã đến Minh Hàn Thiên Trì. Như vậy việc bổn vương thân truyền đệ tử liền không cần rất nhiều thí luyện rườm rà. Một đạo lam quang bỗng nhiên từ trên không hạ xuống, hình thành một cái huyền trận hình thù kỳ lạ. Tiếp theo, một đợt nước thiên trì bỗng nhiên nổi lên, rơi vào trong huyền trận trên không trung. Phía cuối huyền trận, nước thiên trì bị bao lại chậm rãi nhỏ giọt, rơi vào thiên trì, phát ra đinh giòn vang, hoàn toàn không giống giọt nước nhỏ giọt, thanh thúy như băng tinh va chạm. Tông chủ, đây là ý gì? Mộc Hoán Chi vô cùng khó hiểu nói. Mộc Hàn Dật ngẩng đầu lên, ánh mắt ngày thường nhạt như nước, thả ra nóng rực mãnh liệt. Ba canh giờ sau, nước thiên trì trong trận sẽ tan mất. Tan mất là lúc người hấp dẫn thiên trì băng linh nhiều nhất. Đó là đệ tử thân truyền của tiếp theo bổn vương. Ngạc nhiên chốc lát, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại. Mộc Hoán Chi thần phục kêu một tiếng tông chủ anh minh, sau đó như tia chớp xoay người, giống to một tiếng lôi đình, phi tuyết. Bên kia, Mộc Vân Chỉ cũng đã vọt tới Mộc Hàn Dật trên không, một trưởng vung ra, toàn bộ gạt Mộc Hàn Dật đang vây trong vòng những đệ tử ra ngoài trăm trượng. Hàn Dật lập tức bắt đầu. Băng linh trong Minh Hàn Thiên Chỉ tuyệt đối không phải bình thường, mỗi một cái đều từ hàn khí thiên chỉ biến thành. Có cao đẳng ý thức cùng linh hồn gần như hoàn chỉnh. Như vậy, dù cho là huyền giả thuần tu băng hệ huyền công, không bị chúng bài xích đã là rất khó, càng đừng nói trao đổi với nó. Cho nên, trận thí luyện này từ ngâm tuyết giới vương tuy rằng nhìn như phá lệ đơn giản, lại là đối với thể chất, thiên phú, pháp tắc lĩnh ngộ cùng với năng lực, khống chế của một người toàn diện khảo nghiệm. Thân thể càng hòa hợp sức mạnh băng hệ, đối với băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ càng thấu triệt, đối với năng lực khống chế băng hệ lực lượng càng cường đại. Như vậy tự nhiên càng không chịu thiên trì băng linh bài xích, tiện đà nhưng thử cùng giao lưu, lại từng bước hấp dẫn chúng. Nếu lực khống chế băng hệ lực đủ cường đại, thậm chí có thể điều động băng linh cho mình sử dụng. So sánh với đó, cùng tu vi huyền đạo ngược lại cũng không quá mức quan trọng. Mà xưa nay, giới vương tuyển định đệ tử thân truyền đều không coi trọng tu vi lúc đó. Bởi vì tu vi đó chỉ là tạm thời, pháp tắc lĩnh ngộ với năng lực khống chế, quyết định là tốc độ tu luyện và tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Đây cũng là vì sao mà thực lực Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết ở trong chúng đệ tử thần điện chỉ ở mức trung bình, cuối cùng lại có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của giới vương. Bất quá nói đi phải nói lại, loại người thiên phú cao như thế, trong tầng lớp cùng tuổi tu vi cũng tự nhiên sẽ không thấp. Đồng dạng là Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, tu vi hai người trong toàn bộ bằng hữu cùng lứa ngâm tuyết giới, đều không người có thể với tới. Rốt cuộc thiên phú hay thực lực vốn chính là song hành. Không cần Mộc Vân Chi nhắc nhở, lam quang trên người Mộc Hàn Dật đã di động, trong mấy phút đã vận chuyển hàn băng tới cực hạn, hàn khí nồng đậm mà thuần khiết mang theo hồn lực khuếch tán ra chung quanh. Một bên khác, Mộc Phi Tuyết mắt đẹp khép kín, biểu tình an tĩnh giống như mang theo tuyết liên thánh khiết, ở phía trước nàng 30 trượng, một con vốn muốn bay khỏi băng linh bỗng nhiên chậm lại, sau đó dần dần đình chỉ, thật lâu im lặng, làm như đang do dự, nhẹ nhàng mà thong thả bay về phía Mộc Phi Tuyết. Hấp dẫn băng linh tuyệt không chỉ có Mộc Hàn Dật với Mộc Phi Tuyết. Gần như tất cả thần điện, đệ tử đều đã toàn lực phóng thích huyền lực cùng hồn lực toàn thân. Tuy rằng tự biết hy vọng xa vời, nhưng nếu có thể trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Chẳng sợ hy vọng nhỏ bé, bọn họ cũng muốn toàn lực thử một lần. Bên trong huyền trận nước thiên trì từng giọt rơi xuống, kéo thời gian trôi đi trên Minh Hàn thiên trì. Một hồi ác chiến tranh đoạt thiên trì băng linh bắt đầu, cực kỳ an tĩnh, cực kỳ kịch liệt. Bờ thiên trì, ý thức Vân Triệt đã hoàn toàn trầm xuống, không cảm giác được ngoại giới tồn tại, hoàn toàn không biết Minh Hàn thiên trì chiến đấu kịch liệt, ngay cả lời nói lúc trước của Ngâm Tuyết Giới Vương đều không hề biết. Hắn ngũ giác linh hoạt kỳ ảo, tốc độ hàn khí thiên trì tràn vào thân thể hắn gấp Mộc Tiểu Lam mấy chục lần. Tinh khiết, lại chứa lực lượng pháp tắc hàn khí cực cao, huyền khí trong cơ thể Vân Triệt kéo hàn khí nhanh chóng vận chuyển, lại lần lượt vận chuyển phát sinh biến hóa từ từ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tách, tách, tiếng nước nhỏ xuống từ thiên trì khiến thời gian trở nên khó nắm bắt. Bình tĩnh như nước trên mặt ao. Mọi người vốn dĩ bị băng linh dọa sợ đã dần bình tĩnh trở lại. Sau đó từng chút sức mạnh ôn hòa do dự truyền đến. Dưới sự phấn khích và tò mò của đệ tử thần điện, thu hút và khống chế băng linh cấp thấp đối với đệ tử thần điện là quá đơn giản, nhưng thiên trì băng linh quá mức tinh khiết, ý thức quá cao. Chỉ cần không để chúng bài xích đã khó rồi. Đừng nói tới trao đổi, hay đem về bên người, đều khó hơn họ nghĩ nhiều. Một giờ đồng hồ qua, nửa canh giờ trôi qua. Một đệ tử thần điện vào trung kỳ thần kiếp đã kéo được một băng linh về bên người. Lúc này có hai băng linh nhảy múa xung quanh hắn, nhưng xoay quanh vô cùng chậm, hơn nữa quỹ đạo không ngừng thay đổi, giống như đang trôi nổi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thoáng buông lỏng. Mở mắt, nhìn thấy đệ tử thần điện gần mình đã có băng linh bay xung quanh. Người bên cạnh ngay sau đó có hai cái giống mình. Đảo mắt qua lại thấy có người có hẳn ba băng linh bay trên đầu. Giữ vững nội tâm, ánh mắt của hắn thấy được Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết ở phía xa. Bên cạnh hai người, lại có 5-6 băng linh khác nhau bay múa. Hơn nữa bay múa còn linh hoạt hơn băng linh của hắn, làm cho hắn có thể cảm nhận được chúng đang vui sướng. Ở xa, Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết hai người ở Phượng Hoàng Điện không chỉ là người đứng đầu, hơn nữa còn rất nổi bật. Nhắc tới Phượng Hoàng Điện, ngay lập tức nghĩ đến Mộc Hàn Dật và một Tuyết Phi, không nghĩ tới người thứ ba. Lần tranh giành đệ tử thân truyền, mọi người nghĩ đến cũng chỉ có Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, người đứng thứ ba chưa bao giờ được đưa vào tranh luận. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, cuối cùng lại từ bỏ. Hai băng linh không dễ dàng kéo đến được bị hắn xua đi, không để ý tới băng linh mà ngưng khí thủ tâm, bắt đầu lấy hàn khí của nước ao thiên trì rèn luyện thân thể cùng huyền mạch. Gần như hơn nửa đệ tử thần điện, đến nửa canh giờ là từ bỏ. Hối hận vì đã bỏ nửa canh giờ ngồi bên ao, bọn họ hối hận đến cuống cả lên. Một canh giờ trôi qua, 8 phần đệ tử thần điện đã hết hy vọng, nhưng vẫn còn mấy trăm đệ tử tranh thủ. Tất cả trưởng lão cùng cung chủ cũng đều đang hấp thu hàn khí của thiên trì. Nhưng họ và đệ tử thì suy nghĩ khác nhau, họ lưu lại 5 phần ý thức để ý bên ngoài để ý đệ tử, và nhất là các cung chủ băng hoàng, đệ tử băng hoàng cung tương đối yếu. Theo thời gian, người trong ao dần dần không chống đỡ nổi. Đồng thời, bọn họ cũng lưu ý đến cuộc chiến băng linh chưa từng có này. Mà trọng điểm, không hề nghi ngờ chỉ có Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết. Kết quả cũng không khiến người khác ngạc nhiên, hai người bọn họ hấp dẫn băng linh tối đa. Qua một canh giờ, đã có 10 băng linh phân biệt xung quanh, cùng với đó là các đệ tử khác đang cố gắng tối đa, nhưng cũng chỉ có 7 con băng linh, ít hơn thì là 5. Khoảng cách rất lớn, có thể thấy rõ. 72 trưởng lão ở bên trong. Có hai người không ở trong ao mà ở trên không trung, Mộc Hoán Chi và Mộc Vân Chỉ. Mộc Phi Tuyết và Mộc Hàn Dật, một người là cháu gái, một người là kia đệ tử. Tất nhiên là vô cùng quan tâm, không cần hấp thu hàn khó gì hết. Mộc Hoán Chi coi như là bình tĩnh, Mộc Vân Chỉ thì ánh mắt lập lòe, không khí quanh người giống như thấp thỏm. Hai tay lúc thì nắm chặt, lúc thì buông lỏng, chỉ có môi không di chuyển, không dám phát ra âm thanh quấy rầy Mộc Hàn Dật. Trước mắt xem ra, bỏ qua huyết mạch Phượng Hoàng sang một bên. Hàn Dật có thiên phú, hoàn toàn không kém Phi Tuyết. Đàn ông có thực lực như vậy chỉ sợ là nghìn năm khó gặp. Mộc Hoán Chỉ tự nói, mang theo sự cảm thán. Trước mắt xem ra hai người thế lực ngang nhau, nhưng bà biết rõ. Ba canh giờ sau nếu như hai người vẫn là có số băng linh giống nhau, như vậy kết quả nhất định là Mộc Hàn Dật thắng được. Một là vì hắn ta là nam tử. Hai là vì hắn ta có danh tiếng tốt, uy vọng hơn người. Một tiếng rên thống khổ truyền từ dưới lên, sát mép thiên trì. Một đệ tử băng hoàng cung thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt không còn chút máu, hàn khí trong cơ thể hắn ta bắt đầu thoát ra không kiểm soát, sắp ra khỏi tầm kiểm soát. Cung chủ băng hoàng cung mở to mắt, phi người ta từ trong ao bế hắn ta đi, ném sang bên bờ. Sắc mặt đệ tử kia đã dịu dần, cậu ta xấu hổ đứng dậy, không nói nhiều, tiếp tục ngồi bên hồ. Khả năng, thiên phú, thể chất của mỗi người đối với năng lực điều động hàn khí không giống nhau. Vượt qua giới hạn của bản thân, chỉ có thể rời đi. Nếu cưỡng ép quay lại, chỉ có tổn thương. Nhưng bên hồ muốn ôn nhu hơn hàn khí, đối với họ thì vô cùng đáng quý, không dám lãng phí. Sau đệ tử đầu tiên gục ngã, thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu không chịu nổi hàn khí thiên trì, chỉ có thể rời khỏi thiên trì, đi vào bên hồ, tĩnh tâm luyện hóa củng cố thành quả hôm nay. Dù thời gian ở bên thiên trì rất ngắn, vẻn vẹn có một canh giờ, nhưng các đệ tử đều cảm thấy bản thân giống được thay gân đổi cốt. Hàn khí của thiên trì là hàn khí thuần khiết được rèn luyện, cả ngàn vạn viên linh đan cũng không thể bằng. Dần dần, qua hai canh giờ, 3.500 đệ tử băng hoàng cung đã phải rời đi, chuyển đến bên hồ bơi phía trên. Trời trong ao chỉ còn đệ tử thần điện. Dưới ưu thế quá lớn của Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, lực hấp dẫn băng linh của đệ tử thần điện ngày càng ít, vài trăm người rồi đến 10 người, lại giải rác vài người. Cuối cùng một đệ tử thần điện mở mắt ra, thấy xung quanh Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết đã có 12 băng linh xung quanh, ngửa đầu nhìn 4 băng linh xung quanh mình, rốt cuộc nản lòng, than nhẹ một tiếng, cánh tay buông thõng, cam chịu số phận xua tán tất cả băng linh xung quanh mình. Trên đời chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng thiếu một tuyệt đỉnh thiên tài. Trước mặt hai thiên tài tuyệt đỉnh trước mặt, thiên tài cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành vai phụ. Cuộc chiến băng linh kéo dài được 2 phần bài, cứ thế trở thành cuộc chiến của Mộc Hàn Dật và Mộc Tuyết Phi. Kết quả này, không ngoài dự đoán. Tất cả chuyện này, Vân Triệt không biết chút nào. Vì lúc này người ta đã tiến vào thế giới khác rồi. Hay gọi là dị giới. Tách ra khỏi đại đạo, hàn khí thiên trì vượt qua nhận thức của người thường xâm nhập vào từng lỗ chân lông của Vân Triệt. Khác các đệ tử khác lấy huyền khí vận chuyển hàn khí, dùng hàn khí rèn luyện thân thể và huyền mạch chủ, Vân Triệt trực tiếp dẫn vào huyền mạch. Hàn khí càng lúc càng nhiều, tốc độ lưu thông của huyền mạch và huyền khí càng lúc càng nhanh. Ý thức của Vân Triệt càng ngày càng ngưng trệ, ngưng tâm dẫn dắt hàn khí đến từ bên ngoài cùng hòa hợp cùng huyền khí của bản thân. Ở trạng thái này, ý thức của hắn càng ngày càng chìm sâu, đã hoàn toàn không cảm thấy thời gian lưu động. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, huyền khí lưu động đã tiến hành hơn 1.000 vòng tuần hoàn, bỗng nhiên hoàn toàn ngừng, tất cả huyền khí đều dừng lại, yên tĩnh như thời gian bỗng nhiên bị ngừng. Vân Triệt ngẩn người, nhưng huyền khí quanh thân bỗng nhiên bạo đông, như nước lũ dâng trào, điên cuồng trở lại, chảy vào trong mạch, ý thức của hắn cũng tiến vào huyền mạch, chưa thấy rõ gì cả, một tiếng nổ truyền đến từng góc nhỏ trong ý thức của cậu. Trung tâm huyền mạch dường như có gì đó nổ tung, huyền mạch trong cơ thể trở nên hỗn loạn, tràn ngập sương mù trắng bệch. Sương mù này hỗn loạn, không ngừng tản ra, tụ vào. Lúc thì chớp xanh lam, lúc thì vọt lên hỏa diễm, lúc thì hiện lên sét tím, lúc thì lại đen kịt. Giống như là một thế giới nhỏ đột nhiên gặp tai nạn. Cuối cùng hoàn toàn đổ nát, huyền khí trong huyền mạch trở nên tán loạn, tuôn ra ngoài. Đây không phải chuyện đùa, chuyện huyền khí tán loạn chính là tu vi kiếp này trở thành công cốc. Chuyện này đối với các huyền giả mà nói, giống như một cơn ác mộng. Thâm tâm Vân Triệt sợ hãi, chợt phát hiện, trung tâm huyền mạch vắng vẻ có một ánh sáng kỳ dị lóe lên. Giống như bầu trời đêm vô tận lóe lên một ánh sáng yếu ớt, ánh sáng thần bí. Một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu lúc này đổ về cơ thể. Chút ý thức sót lại truyền đến, loại cảm giác này rất vi diệu, không có cách nào nói rõ. Giống như là một loại cảm giác sở hữu tất cả những cảm giác thăng hoa nhất. Giống như cả người đến một thế giới khác, cảm nhận được một không khí của thế giới khác, đã nghe được âm thanh của thế giới khác. Bên trong huyền mạch, xanh, đỏ, tím, đen 4 loại ánh sáng lần nữa lóe lên, tinh vân kỳ dị chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều lớn thêm, tinh mang cũng trở nên lấp lánh hơn. Cùng lúc đó, cảm giác kỳ dị toàn thân càng lúc càng rõ, kinh mạch, xương cốt, máu, lông, thậm chí mỗi một tế bào, đều mãnh liệt rung động. Cả ý thức cũng chuyển đến một hình ảnh. Hình ảnh này, bắt đầu từ năm hắn 16 tuổi, bắt đầu từ ngày hắn bắt đầu tạo huyền mạch, ngày hắn cất từng bước đi đến huyền đạo. Mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần đột phá, mỗi một lần gặp gỡ bất ngờ, mỗi một lần hiểm cảnh, mỗi một lần rơi vào đường cùng, mỗi một lần ở thời khắc sinh tử. Những thứ trong hình ảnh này, khiến hắn cảm thấy dường như đã trải qua kiếp này một lần nữa. 8 năm. Đối với một huyền đạo thì 8 năm là một đoạn thời gian rất ngắn, nhưng hắn trải qua gặp gỡ, sinh tử, thế là thắng cả ngàn người rồi. Thiên trì, hàn băng cự long trên không trung, sương mù chớp mắt đã răng đầy, rơi vào người Vân Triệt. Mộc Băng Vân lúc này xoay nhanh như chớp nhìn về phía Vân Triệt. Trên người của hắn, vô số huyền khí đang điên cuồng phóng ra, không tản đi, mà vây quanh hắn, khiến không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn run lẩy bẩy, quanh người xuất hiện vệt nước chập chờn. Vân Triệt ngồi gần Mộc Tiểu Lan, Không khí biến hóa mạnh mẽ làm cho Mộc Tiểu Lan bừng tỉnh, cô nhìn trạng thái của Vân Triệt. Vừa muốn nói gì đó thì trong đầu truyền đến giọng Băng Vân, không được lên tiếng. Nó muốn đột phá. Mộc Tiểu Lan đưa tay giữ chặt môi, sau đó cẩn thận lui về phía sau, mắt mở to nhìn Vân Triệt. Trong lúc Vân Triệt biến hóa đã hấp dẫn sự chú ý của đệ tử Băng Hoàng Cung. Đây không phải đột phá bình thường. Là một huyền giả vượt qua giới hạn, hướng đến vượt qua cảnh giới thần đạo. Là một loại thăng hoa thay da đổi thịt. Vân Triệt đến Ngâm Tuyết Giới Vương 3 tháng, rốt cuộc đã bước những bước đầu tiên vào thần đạo trong khoảnh khắc hắn không nghĩ tới. Vì cái gì cố tình vào ngay lúc này? Mộc Băng Vân Nguyệt mi nhíu chặt. Nếu nói đột phá cảnh giới nhỏ là huyền lực lượng biến, đột phá cảnh giới lớn là biến chất, như vậy, đột phá từ phàm đạo đến thần đạo là triệt để hoàn toàn toàn lột xác, cùng bất luận mỗi một lần đột phá lúc trước đều hoàn toàn bất đồng. Mà quá trình này sẽ cực kỳ dài lâu lẫn gian nan, thường thường phải kể tới thiên tài có thể hoàn thành, dù cho thiên phú cực kỳ tối cao, thuận lợi vô cùng cũng phải mấy canh giờ. Hơn nữa nguy hiểm cũng sẽ cao tương đương, đặc biệt là trong quá trình đột phá không thể chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, nếu không cực dễ đối với huyền mạch tạo thành trọng thương khó có thể đảo ngược. Cho nên, phàm nói huyền giả đỉnh điểm cảm giác được mình sắp đột phá đều sẽ lựa chọn, lập tức bế quan. Mà Vân Triệt đạo đột phá từ phàm đạo đến thần đạo lại tới đột nhiên như thế. Bước vào thần đạo là lúc toàn thân huyền khí sẽ trải qua một lần hoàn toàn lột xác. Trong quá trình này, huyền khí hoàn toàn thoát khỏi khống chế, không thể vận chuyển hay phóng thích, căn bản không có khả năng lại khống chế hàn khí thiên trì. Hàn khí thiên trì nơi này không thể nghi ngờ trở thành trở ngại đột phá cực lớn, thậm chí sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn đối với thân thể và huyền mạch tạo thành trọng thương. Cho nên Vân Triệt ở chỗ này bỗng nhiên đột phá, quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Mộc Băng Vân không dám tiếp tục có bất kỳ do dự, nhanh chóng ra tay, thả hàn khí muốn bày phong tỏa kết giới xung quanh Vân Triệt, đồng thời nhanh chóng nghĩ làm sao để không làm quấy nhiễu hắn, dẫn hắn lập tức rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì. Nhưng hàn khí còn chưa thả, nàng đã ngẩn ra. Bởi vì tốc độ huyền khí xoay quanh cơ thể Vân Triệt, sắp đến trình độ khó có thể lý giải được. Vừa là lột xác, tự nhiên chậm chậm mà gian nan. Nhưng huyền khí trên người Vân Triệt lưu chuyển lại nhanh như bạo phong. Không có huyền khí hộ thân, hàn khí vào cơ thể vốn sẽ làm cho thân thể co rúm lại, thống khổ không thể tả, nhưng sắc mặt Vân Triệt vẫn như thường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chút dấu hiệu nào, bởi vì hàn khí mà co giật. Huyền khí lưu chuyển tuy rằng cực nhanh, nhưng không chút nào hỗn loạn. Bàn tay Mộc Băng Vân dừng ở nơi đó, hồi lâu chưa động, ánh mắt lộ ra kinh sợ hồi lâu vẫn chưa tiêu tán. Phía sau nàng, Mộc Tiểu Lam đầy mặt căng thẳng, không dám phát ra âm thanh, không dám thở mạnh một cái. Tình huống trên người Vân Triệt khác thường, chỉ có Mộc Băng Vân cách Vân Triệt gần nhất phát hiện. Những người khác, bất luận trưởng lão cung chủ hay là đệ tử, sau lúc kinh ngạc ban đầu, đều rất nhanh rời ánh mắt. Trận đột phá này, đối với Vân Triệt mà nói là một loại tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, trừ hắn ra, toàn bộ đều từ lâu ở trong lĩnh vực thần đạo nhiều năm, căn bản không cảm thấy kinh ngạc cũng không bằng. Có thậm chí trong bí mật khịt mũi coi thường. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, bất quá là một khởi đầu mới đã sớm vượt qua không biết bao lâu mà thôi. Trước bị hấp dẫn ánh mắt, bất quá là thời cơ Vân Triệt đột phá có chút hủy phong cảnh. Một bên khác là cuộc chiến kịch liệt quyết định người, kế tiếp làm đệ tử thân truyền giới vương. Ai sẽ đặt sự chú ý vào một kẻ chỉ là đột phá thần đạo khởi điểm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Mộc Băng Vân, hiển nhiên là ở bên hộ pháp, có nàng tự mình thủ hộ, như vậy vấn đề đột phá cũng có thể coi như không có gì lớn. Trong thế giới huyền mạch Vân Triệt, Tinh Vân vẫn còn đang nhanh chóng xoay tròn bên trong chậm chậm trưởng thành, trong đó lóe lên ngôi sao cũng từ từ càng thêm dày đặc. Bốn màu ánh sáng ở với tần suất chuyển động tương đồng, toàn bộ huyền mạch đều ở biến hóa long trời lở đất, từ các vị trí cơ thể truyền tới xúc giác đã biến hóa, đối với nhận biết thế giới cũng đều biến hóa rõ ràng. Trong ý thức không ngừng chiếu lại hình ảnh từ biệt giống như vừa xảy ra, tuyên bố rõ ràng hắn đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nhờ có sinh mệnh và sức mạnh hoàn toàn mới. Duy nhất không thay đổi là ma nguyên châu bên trong huyền mạch vẫn hoàn toàn u ám tĩnh mịch. Minh Hàn Thiên Trì yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có thanh âm nước ao nhỏ xuống tâm hồn. Tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết. Theo thời gian trôi đi, hai người đấu võ nhưng càng thêm giằng co, hấp dẫn băng linh số lượng giống như đúc, từ đầu đến cuối đều không có kéo dài chênh lệch. Hai canh giờ rưỡi trôi qua, hai người hấp dẫn băng linh đều là 24 con. Nửa giờ đã qua, cơ hồ ở hoàn toàn cùng thời điểm, đã biến thành 26 con. Lại thêm một khắc, đồng thời đã biến thành 27 con. Thời gian giống như chậm lại, bất luận đệ tử Băng Hoàng Cung hay Thần Điện đệ tử, đều đã không cách nào ngưng thần, mà là mở to hai mắt, ngừng thở, cùng đợi xem kết quả cuối cùng. Cho dù là có hơi chênh lệch cũng sẽ không làm bầu không khí nón thở như thế, nhưng hai người chẳng những có số lượng băng linh trước sau tương đồng, ngay cả khác biệt đều cực kỳ nhỏ. Không nghĩ tới, trên băng hệ pháp tắc, hai người cư nhiên thế lực ngang nhau, qua ba canh giờ, lại hoàn toàn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Một thần hoàng trưởng lão cảm thán nói, tông ta một thế hệ có thể đồng thời xuất hiện hai đệ tử kiệt xuất như thế, thật là may mắn. Một thần điện trưởng lão khác cảm thán. Mà đúng lúc này, ánh mắt cùng thần sắc mọi người đều đột nhiên biến đổi. Bởi vì, thời khắc cuối cùng, Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết thế nhưng không hẹn, mà cùng lấy lực lượng và tinh thần tập trung hướng về phía một băng linh đơn độc. Hai người cũng ở đồng thời phát hiện điểm này, nhưng ai cũng không có rời đi. Bởi vì, đây là con cách hai người bọn họ gần nhất, lấy trạng thái trước mắt bọn họ gần như không hề chênh lệch. Thời khắc quyết định chọn mục tiêu chính là vận mệnh, cũng chính là hoàn cảnh thất bại. Cục diện này làm không khí vốn đã khẩn trương vô cùng đột nhiên đông lạnh đi. Lần này, ngay cả chúng trưởng lão lẫn cung chủ đều ngừng hô hấp. Thời gian, còn thừa lại một khắc cuối cùng, thời gian này chỉ cũng đủ bọn họ nhiều nhất hấp dẫn một con băng linh. Cũng mang ý nghĩa, bọn họ đồng thời lựa chọn con băng linh nào, trực tiếp quyết định kết quả hôm nay. Khí tức hai cỗ băng hàn hấp dẫn rồi triệu hoán, ý thức con băng linh bị xúc động, chỉ do dự thời gian rất ngắn, liền hướng hai người bay đi. Hơn nữa tốc độ phi hành rõ ràng nhanh hơn bất luận con băng linh nào lúc trước, chỉ là quỹ đạo nó phi hành lại phi thẳng tắp, hơn nữa không ngừng di động, khi thì sang trái, khi thì sang phải. Cuối cùng, nó ngừng lại. Vừa vặn ngừng ở giữa Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, sau đó ở tại chỗ, hồi lâu đều không di chuyển. Hiển nhiên đang rối rắm lựa chọn. Đinh, đinh, đinh. Nước trong huyền trận càng ngày càng ít, trận quyết đấu đã gần đến hồi kết thúc. Tầm mắt đều chăm chú vào con băng linh ở giữa hiên người kia, nhưng nó như bị đóng ở nơi đó, mặc cho thời gian tiến vào dây đếm ngược cuối cùng, lại trước sau không chịu động. Đến Hàn Dật bên kia đi. Mộc Vân Chi hô hấp cũng theo băng linh đình chỉ, thân phụ tu vi cực cao lại bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Khẩn nắm chặt đôi tay đến mức gân xanh cơ hồ muốn vỡ ra. Phi Tuyết, cố lên. Mộc Hoán Chi chán đổ mồ hôi từ lâu. Tuy rằng hắn đối với kết quả không xem trọng như Mộc Vân Chi, nếu là Mộc Hàn Dật thắng được, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng đấu suốt ba cái canh giờ, tới một khắc cuối cùng lại kịch liệt như thế, hắn không cách nào không khẩn trương. Tuy rằng Mộc Phi Tuyết tính cách lãnh đạm, lời nói cực ít, nhưng thân là băng hoàng đệ tử, có ai không mộng tưởng trở thành đệ tử thân truyền đại giới vương? Đinh, đinh, đinh. Nước thiên trì vẫn như cũ ở đâu vào đấy nhỏ giọt, bên trong huyền trận, nước hồ đã tới 100 giọt cuối cùng. 90 giọt. 80 giọt, 70 giọt. Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết đôi mắt vẫn luôn chặt chẽ nhắm chặt, nhưng trên người đều là băng xương bốc lên. Bọn họ đều chút hết hàn băng pháp tắc không hề giữ lại. Trước hôm nay, hai người đều có tự tin tuyệt đối, hai người cũng chưa nghĩ đến, đối phương thế nhưng cường đại hơn so với mình dự đoán. Tuy rằng hai người này được công nhận đứng đầu trong thế hệ băng hoàng, nhưng ngày thường, bọn họ như cũ đều có giữ lại phần nào. Thẳng đến hôm nay, mới không hề giữ lại mà phóng thích ra. 50 giọt. 40 giọt, 30 giọt, mỗi một tiếng nước rơi đều thật đánh mạnh vào tâm. Nhưng con băng linh kia không có quyết định cuối cùng lại vẫn, như cũ bướng bỉnh dừng lại tại chỗ, không lệch không nghiêng. Toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì, duy nhất không có chịu căng thẳng chỉ có một người. Đó chính là người hoàn toàn ở trong thế giới chính mình Vân Triệt. Hắn đột phá, cũng vào lúc này, cũng chỉ ngắn ngủn một canh giờ, rốt cuộc nghênh đón kết thúc hoàn mỹ huyền khí quanh thân Vân Triệt đã đình chỉ vờn quanh, hơn nữa vô thanh vô tức trở về thân thể hắn. Huyền mạch đã hoàn toàn không thấy sương mù nồng đậm, mà là giống như bát ngát sao trời, trong đó điểm điểm sao trời lập lòe thần bí mà cường đại. Thần đạo khí tức, thần nguyên cảnh một bậc khí tức. Thần nguyên cảnh là bước đầu tiên phàm nhân bước vào thần đạo, là một bước nguyên khí hóa thần, sẽ làm thể chất huyền giả vượt qua giới hạn con người, biên độ tăng cường cực đại, thọ nguyên cũng tăng trưởng. Loại biến hóa này, ở trên người huyền giả khác là lột xác cực kỳ rõ ràng, nhưng ở trên người Vân Triệt, thể chất biến hóa lại không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì thể chất của hắn đã sớm vượt qua phạm trù phàm nhân. Cho nên đối với người khác nói là lột xác, với hắn mà nói, chỉ là lại một lần tăng cường mà thôi. Mà làm Vân Triệt mừng rỡ như điên là huyền lực tăng lên dữ dội. Cảm giác huyền khí hoàn toàn thay đổi, hắn lúc trước tuy rằng đã giao thủ với huyền giả thần đạo, nhưng cảm xúc không rõ ràng, mà ở trên người mình, cái loại cảm giác này, giống như là một lĩnh vực lực lượng khác. Tuy rằng chỉ là một lần đột phá, từ quân huyền cảnh cấp 10 đến thần nguyên cảnh cấp 1, nhưng hắn cảm giác chính mình đâu chỉ là cường đại một gấp hai, mà là gấp 10 lần không ngừng. Ở tà thần lực tăng cường, chính hắn đều không thể đánh giá có thể phóng xuất ra sức mạnh cường đại kiểu gì. Loại sức mạnh càng tăng lại không bị mất đi làm trái tim Vân Triệt kích động thật lâu, tự tin cùng ngạo khí cũng theo đó bạo tăng, bừng tỉnh thậm chí có một loại cảm giác chính mình đã cường đại đến không gì không làm được. Đắm chìm trong sung sướng, hắn đều quên mất chính mình hiện giờ ở nơi nào, thống khoái hét lớn một tiếng. Hai tay mở lớn, huyền khí đã đi vào thần đạo tùy ý phóng thích, đồng thời ý thức cũng trực tiếp tỉnh lại. 25 giọt, 20 giọt, 15 giọt. Nước thiên trì dần dần nhỏ giọt hầu như không còn, mà ở lúc này, băng linh yên lặng hồi lâu trước ánh mắt mọi người nhảy lên, rốt cuộc có động tĩnh. Nó do dự check đi một chút, check dần dần, rõ ràng là phương hướng Mộc Hàn Giật, sau đó tựa hồ làm ra quyết định cuối cùng, hướng về phía Mộc Hàn Giật bay tới. 10 giây, là Hàn Giật thắng. Kết quả cuối cùng, một khắc rõ ràng hiện ra, theo băng linh lựa chọn, rốt cuộc đã trần ai lạc định. Thiên trì chỉ còn 10 giọt cuối cùng, thời gian ngắn như thế, lại không có khả năng xoay chuyển. Ha ha, Mộc Vân chỉ hoàn toàn thả lỏng, dù cho nàng mấy ngàn năm tu vi, cũng không thể áp xuống trái tim mừng như điên giờ phút này, tùy ý phá lên cười. Hai, Mộc Hoán Chi thở dài một tiếng. Kịch liệt đến trình độ như thế, kết quả cuối cùng cơ bản đã cùng không quan hệ đến thực lực, mà dựa càng nhiều vào ý thức. Băng linh, nhưng bại chính là bại. Mộc Hàn Giật hai mắt như cũ nhắm chặt, nhưng khóe môi đã lộ ra ý cười, thân thể cũng rõ ràng xuất hiện kích động run rẩy. Mà đúng lúc này, trên bờ hồ, một cỗ huyền khí mới vào thần đạo phóng thích ra, còn cùng với một tiếng gầm rú cực kỳ thất lễ hưng phấn. Tiếng gầm rú chớp mắt vang lên, băng linh bay về phía Mộc Hàn Giật bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng lúc trước chưa bao giờ có, tiếng ngâm giòn giã kỳ ảo cực điểm. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, vượt xa bất kỳ một con băng linh lúc trước. Nhưng quỹ tích bay lại phát sinh ra biến hóa, không hề bay về phía Mộc Hàn Giật, mà là bỗng nhiên bay về phía nơi xa bên trì. Bay về phía chỗ Vân Triệt. Mọi người còn chưa có phản ứng xảy ra chuyện gì, gợn sóng Minh Hàn Thiên chỉ bỗng nhiên nổi lên bốn phía. Băng linh xa xa đang bay lượn nô đùa toàn bộ phát ra thanh âm lanh lảnh cực điểm. Sau đó bay lượn lên, đuổi sát con băng linh lúc trước, tốc độ nhanh như từng ngôi sao băng trắng như tuyết. Cũng đồng thời trong chớp mắt, băng linh bay lượn xung quanh Mộc Hàn Giật và Mộc Phi Tuyết, mà bọn họ dùng dòng giã ba canh giờ, đem hết toàn lực hấp dẫn tới càng toàn bộ không chút do dự ly tán, cùng tất cả băng linh đồng thời bay thẳng Vân Triệt mà đi. Tốc độ của chúng cực nhanh, toàn bộ bay tới bên người Vân Triệt. Lúc trước, băng linh bay lượn ở bên cạnh thần điện, đệ tử đều là tư thái chậm chậm mang theo cẩn thận do dự, nhưng ở xung quanh Vân Triệt lại bay lượn phá lệ hưng phấn, âm thanh vô cùng nhảy nhót, đang bay múa tranh nhau chen lấn tới gần hắn. Giống như trên người hắn có một loại hấp dẫn nào đó lớn đến chí mạng. Trên Minh Hàn Thiên chỉ dòng dã 3.000 băng linh, trong thời gian vài hơi thở, toàn bộ tụ lại đến bên cạnh người Vân Triệt, đều không ngoại lệ. Đinh! Nước Minh Hàn rốt cuộc rơi xuống giọt cuối cùng, Vân Triệt cũng tại lúc này mở mắt ra, sau đó trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc nhìn băng linh hưng phấn bay múa xung quanh. Cùng với từng cái khuôn mặt đông lại kinh ngạc đến ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong bốn vị thần thế sơ khai của thần tộc thượng cổ, sức mạnh của thần lực sáng thế là yếu tố cuối. Tịch Kha là trật tự, Lê Sa là sinh mệnh, mà Tà Thần là nguyên tố. Nguyên tố vô hạn. Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô là chư thần viễn cổ ba đại hỏa hệ chí tôn, Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân là ba đại thủy hệ chí tôn. Nhưng về phương diện phép thuật thì sáu lục đại chí tôn là toàn bộ không đuổi kịp Tà Thần. Phượng Hoàng không sợ Phượng Hoàng Viêm, nhưng vẫn sẽ bị Kim Ô Viêm cùng Chu Tước Viêm gây thương tích. Thanh Long có thể khống chế chư thiên hệ thủy, nhưng phải sợ băng hoàng cùng băng lân hệ băng. Tuy rằng sức mạnh của Vân Triệt vẫn chưa là gì nhưng không sợ hỏa cũng chẳng sợ băng, còn có sấm sét. Nếu là tương lai có thể tìm thuộc tính phong và thổ của Tà Thần, thì năng lực gió mạnh hay núi đá cao cũng không còn đáng sợ. Đây cũng là vì sao mà Vân Triệt đại đạo phù đồ tiến cảnh chậm chạp, tinh thần toái ảnh chỉ tới 5 trọng, nhưng Phượng Hoàng tụng thế điển đã đạt cực cao, Kim Ô đạt kỷ lục. Băng Hoàng phong thần cực kỳ cao, dễ dàng giác ngộ huyền công thần đạo, trong thời gian ngắn trực tiếp đại thành. Nguyên tố Tà Thần năng lực đều cao, có lẽ đã vượt qua giới hạn phép thuật, căn bản không bị trói buộc, đến các vị thần cũng không thể giải thích vì sao đã đạt cảnh giới nghịch thiên rồi. Mặc dù thế, Vân Triệt muốn giải phóng hàn khí hấp dẫn băng linh thì tương đối dễ dàng, nhưng muốn lấy huyền lực hấp thụ hết chỗ băng linh này một lần là chuyện không thể. Bởi vì nguyên tố lực lượng của hắn tuy cao, nhưng huyền đạo lại quá thấp. Nhưng thời cơ hết lần này đến lần khác trùng hợp xuất hiện. Vân Triệt vừa mới hoàn thành đột phá phàm đạo đến thần đạo, lại vừa vặn hoàn thành lột xác. Huyền khí nguyên thủy nhất, tinh khiết, sự thuần khiết đến sạch sẽ bất ngờ, lại là lấy thần lực Tà Thần làm gốc huyền khí. Đối với băng linh tinh khiết mà nói, giống như là người được hồng mông mới bắt đầu, hàn khí là ngọn nguồn mùi vị, như phản xạ có điều kiện thi nhau tiến tới. Mà loại tình cảnh này, Vân Triệt lấy tất cả huyền lực trước mắt cũng không thể tái hiện lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc đó giống như thời cơ vậy. Những này Vân Triệt đều không cảm thấy, chỉ là trong lúc hưng phấn tiện tay phóng thích huyền khí cảm nhận năng lực mới đã khiến thiên trì xảy ra chuyện gì đó. Hắn mở to mắt sau khi cảm thấy không khí có gì đó không đúng, tầm mắt mọi người lại đều tập trung ở trên người mình. Băng linh nhảy múa xung quanh vây hắn vào giữa, như sao vây quanh trăng sáng, khiến hắn trở thành tiêu điểm. Cái này. Thường ngày tất cả các trưởng lão chức cao vọng trọng, cung chủ không còn một chút uy nghiêm, thần sắc từng người vặn vẹo như thấy quỷ. Bọn họ, những người có tuổi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể lý giải được tình cảnh trước mắt. Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết cũng đứng dậy từ thiên trì, sững sờ nhìn 3.000 băng linh bay xung quanh Vân Triệt, mãi không lấy lại được tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt đứng dậy, hỏi Mộc Băng Vân. Nếu là lúc trước, bỗng nhiên được mấy người này nhìn chăm chú thì nội tâm hắn chắc chắn sẽ rất bình tĩnh. Nhưng mới vào thần đạo tâm hồn hắn đang phấn khởi, thời điểm hăng hái, tuy rằng kinh ngạc nhưng không bối rối. Mộc Băng Vân cũng rơi vào trạng thái giật mình, mà Mộc Tiểu Lan ở phía sau thì ngơ luôn rồi, miệng mở to đến nỗi có khi nhét được cả nắm đấm vào. Mộc Băng Vân hơi thở ra, coi như bình tĩnh mà nói, tông chủ lấy 3 canh giờ làm giới hạn, trong 3 canh giờ người hấp dẫn được nhiều băng linh nhất sẽ làm đệ tử truyền thân, mà ngươi, trong nội tâm nàng còn có. Vân Triệt rõ ràng chỉ dùng 1 canh giờ ngắn ngủn, đã đột phá từ phàm đạo đến thần đạo. Trong thời gian ngắn như thế vẫn còn ở nơi cực kỳ nguy hiểm trong thiên trì, nàng căn bản mới nghe lần đầu. Rõ ràng những người khác không quan tâm chuyện này, lập tức muốn công bố. Hoặc là đã xuất hiện kết quả quyết đấu, rõ ràng ở mấy giây cuối lại xuất hiện sự biến hóa kinh thiên động địa như thế. Trực tiếp khiến các trưởng lão, cung chủ và đệ tử phải hoảng sợ. Vốn đã chuẩn bị tốt cho thông kết quả Mộc Hoán Chi mấy máy cả chục lần, mới lên tiếng nói, chuyện này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiểu tử này xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người trong lòng đều thoảng qua một câu. Quỷ đặc biệt này biết rõ xảy ra chuyện gì. Minh Lạnh Thiên Trì băng linh bị, được, ngắn ngủn 10 hơi thở giữa toàn bộ hấp dẫn, không phải nói thần điện đệ tử, coi như là tất cả trưởng lão, cung chủ, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng loại chuyện này rõ ràng là xuất hiện trước mắt bọn họ. Phát sinh một người vừa bước vào thần đạo, từ những người TV thấp cho đến cao đều phải liếc nhìn. Nếu nói là Vân Triệt là dựa vào hàn khí của chính mình lôi kéo nhưng băng linh này, bọn họ chắc chắn không tin. Bởi vì kể cả các tông chủ cũng chưa chắc là được. Hơn nữa Vân Triệt vừa rồi bỗng nhiên phóng thích huyền khí, cũng chỉ là trạng thái huyền khí mới bắt đầu, căn bản không phải huyền khí hàn băng. Phía trên hàn băng thần long, Ngâm Tuyết Giới Vương vẫn im lặng. Ngay cả là nàng, cũng không thể giải thích vì sao Vân Triệt lại phát sinh chuyện này. Những người này, người ngạc nhiên nhất chắc chắn là Mộc Hàn Dật và Mộc Vân Chi. Mộc Vân Chi thấy Mộc Hàn Dật thắng được, trong lòng vô cùng điên cuồng. Sự ngạc nhiên lan tỏa, sau đó là khiếp sợ, sắc mặt cứng đờ. Dần dần khôi phục bình thường, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, đọc tuyên bố đi. Đệ tử Hàn Dật của ta thắng rồi, tất cả đều thấy. Nhưng mà chuyện này, không nhưng nhị gì hết. Mộc Vân Chi ánh mắt liếc Vân Triệt, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tiểu tử này vừa mới đột phá, hắn mới vào thần đạo, trên người phóng thích là bình thường, huyền khí đây là thời kỳ đầu của thần đạo. Mà những băng linh này đương nhiên thích đồ vật nguyên thủy tinh khiết nhất, cho nên mới tụ về phía hắn, không có gì quá kỳ lạ. Cũng may kết quả cuối cùng đã nói ra, không để cho hắn làm hỏng đại sự. Mộc Vân chỉ nói làm cho mọi người ngạc nhiên, qua một hồi lâu, có không ít người bắt đầu gật đầu, thì ra là thế, trách không được. Băng linh sở dĩ bị Vân Triệt hấp dẫn là, bởi vì sau khi hắn đột phá huyền khí vô cùng tinh khiết, nhưng không phải người nào mới bắt đầu huyền khí cũng có thể tinh khiết như vậy. Phải nói ngoại trừ Vân Triệt, không ai có khả năng đạt đến trình độ này. Nhưng chuyện phát sinh trên người Vân Triệt bọn họ căn bản không thể lý giải. Vì vậy Mộc Vân chỉ là miễn cưỡng thoái thác nghe hơi có lý thôi, lập tức khiến mọi người ở đây hoảng loạn và hoang mang. Bao gồm trưởng lão và cung chủ bắt được một lý do, một người tiếp theo gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bởi vì ngoài lý do này họ không thể tìm lý do nào khác. Tất cả bọn họ đều không tin Vân Triệt, dùng hàn khí của mình để thu hút đám băng linh này. Rất có lý. Mộc Hoán Chi cũng chậm rãi gật đầu. Lúc không có khả năng xảy ra chuyện nhất, thì lại xảy ra chuyện, kiểu gì cũng sẽ bị phóng đại gấp mấy lần. Dù sao, sau khi bước vào thần đạo, huyền khí sẽ trở nên tinh khiết nhất là thật. Có lẽ là băng linh thật sự thích cái đó. Vân Triệt là người đầu tiên ở thiên trì bước vào thần đạo, trước đây không có tiền lệ. Dù sao, người dưới thần đạo không được phép vào thiên trì. Có lẽ không đơn giản như vậy. Mộc Túc Sơn trầm ngâm nói, vừa nói xong, hắn lại chậm rãi lắc đầu. Nhưng đây là cách giải thích duy nhất. Sau khi tìm thấy lý do giải thích hợp lý, sự kinh ngạc của mọi người cũng tiêu tan. Trong hồ, trên khuôn mặt nặng nề của Mộc Hàn Dật mới xuất hiện tia vui vẻ, hắn đảo mắt nhìn về phía Mộc Phi Tuyết, nhưng Mộc Phi Tuyết vẫn trầm lặng như trước. Nhưng mãi mãi không thể hòa hợp, im hơi lặng tiếng, không biểu tình. Sau khi Vân Triệt thu khí, băng linh xung quanh hắn bắt đầu tản bớt. Đến lúc này, hắn mới hiểu lời Mộc Băng Vân, hiểu được sự tình phát sinh. Nội tâm mãnh liệt run rẩy đứng lên, phía sâu trong đồng tử chớp lên tia hào quang. Hơn nữa còn rất sáng. Cụ Mộc Hoán Chi xoay người lại, nhìn Mộc Phi Tuyết, trong lòng thầm than, dài giọng nói, giới hạn 3 giờ của tông chủ đã kết thúc. Tuy rằng cuối cùng có chút chuyện, nhưng cuối cùng băng linh là bị hàn khí dẫn dắt, mọi người ở đây đều rõ như ban ngày. Vì vậy, trận quyết đấu này người chiến thắng là Mộc Hàn Giật. Âm thanh cứng rắn của Mộc Hoán Chi vang lên, các đệ tử của thần điện và cung băng hoàng hô hào, những tiếng vang ầm ĩ này cũng thể hiện đệ tử của Mộc Hoán Chi có quyền lực thế nào. Ha ha. Mộc Vân Chi cất tiếng cười to, ngũ quan căng ra, vẫy tay với Mộc Hàn Giật. Hàn Giật, làm tốt lắm, quả nhiên con không làm sư phụ thất vọng. Sư phụ rất tự hào vì con, mau lên đây lạy tông chủ, chờ làm xong nghi thức bái sư, con chính là đệ tử truyền thân của tông chủ. Nghe nói không đến một tháng nữa là mừng thọ nghìn năm tuổi cha Hàn Giật, đây chính là món quà tốt nhất rồi. Thần điện trưởng lão cũng cười nói, chẳng lẽ mới thế đã là tốt nhất, sợ lần này mừng sinh nhật thần thọ phải hoành tráng lắm. Cung chủ thứ nhất nói, Mộc Hàn Giật trở thành đệ tử truyền thân giới vương, không chỉ có Mộc Vân Chỉ vui vô cùng, đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều đạt được mục đích chung. Vâng, Mộc Hàn Giật lên tiếng, sau đó phi thân lên, áo trắng bồng bềnh, đến bên cạnh Mộc Vân Chỉ, không mang theo một giọt nước thiên trì. Đợi một chút, đúng lúc này, một giọng nói có gì đó không đúng cất lên, trong bầu không khí hân hoan đặc biệt chói tai. Ánh mắt mọi người nhìn về một phía, không khí cũng theo đó mà ngưng động. Mộc Băng Vân khẽ cử động, rồi lại muốn nói lại thôi, cũng không ngăn trở. Vân Triệt đi ra, đệ tử có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo đại trưởng lão. Thân là đệ tử Băng Hoàng Cung, lại ép các trưởng lão mở miệng đã là vô cùng thất lễ. Mộc Vân Chi vốn rất sung sướng, thấy Vân Triệt nói một câu cực kỳ sát phong cảnh, làm cho bà tức giận. Hơn nữa, cũng không thoải mái với chuyện hắn vừa làm, lập tức tức giận nói, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng, mau cút xuống. Mộc Băng Vân nhìn sang, chằm chằm hướng về Mộc Vân Chi, bình thản vô cùng mà nói, hắn là đệ tử của ta. Mộc Băng Vân nhìn chăm chú làm cho đồng tử Mộc Vân Chi co rút mãnh liệt, khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Mộc Túc Sơn đi về phía trước, cười ha hả mà nói, đệ tử có vấn đề cần thỉnh giáo, cái này rất bình thường. Vân Triệt, không biết ngươi có chuyện gì muốn thỉnh giáo đại trưởng lão? Ngươi nói đi. Mộc Hoán Chi khẽ gật đầu. Vừa rồi cái nhìn của Mộc Băng Vân với Mộc Vân Chi thấy rất rõ. Hiển nhiên, Mộc Băng Vân đối với đệ tử này rất bảo vệ. Vấn đề thứ nhất, đệ tử muốn thỉnh giáo. Vân Triệt mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, tông chủ chọn đệ tử thân truyền là quyết định bằng băng linh. Sau 3 canh giờ, ai có nhiều băng linh nhất thì thắng. Nhưng tông chủ có giới hạn chỉ đệ tử thần điện mới được tham gia, còn đệ tử băng hoàng cung không có tư cách. Cái này, tông chủ cũng không giới hạn. Mộc Hoán Chi lắc đầu. Vấn đề thứ hai, Vân Triệt tiếp tục nói, lúc đệ tử dẫn băng linh đến bên người nước thiên trì có cạn không? Cũng không có. Mộc Hoán Chi ánh mắt biến đổi, cuối cùng cũng biết thỉnh giáo của Vân Triệt là cái gì. Mà tất cả mọi người cũng đều ý thức được điểm này. Mộc Vân Chi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn? Đúng, ta chính là muốn hỏi. Vân Triệt đột nhiên lớn tiếng, lúc giới hạn 3 giờ của tông chủ kết thúc, băng linh bên người đệ tử là 3.000 con. Mà bên người Mộc Hàn Giật lại không có, chỉ cần không mù thì đều thấy rõ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Mộc Hàn Giật thắng. Đệ tử muốn thỉnh giáo cuối cùng thì đây là đạo lý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng đã đoán được Vân Triệt khả năng muốn nói gì, nhưng lúc hắn thật sự nói ra khỏi miệng, chúng trưởng lão và cung chủ toàn bộ vẫn sửng sốt. Nhưng thật ra xuất phát từ tâm thái những đệ tử thần điện cùng băng hoàng cung, có soạt mũi cười lạnh, có lộ ra biểu tình xem náo nhiệt cộng thêm hưng phấn. Càng nhiều người quăng tới ánh mắt nhìn kẻ ngốc tử. Vân Triệt bỗng nhiên đột phá, dẫn hết thảy băng linh về phía sau trong lúc nước thiên trì, trong huyền trận rơi xuống một giọt cuối cùng, này đích xác mỗi người tận mắt nhìn thấy. Khi nước thiên trì rơi xuống giọt cuối cùng, băng linh bên người Vân Triệt là 3.000, Mộc Hàn Giật một con đều không có. Nhưng, không có người sẽ thuận theo kết quả này, bởi vì không có người muốn liên hệ Vân Triệt và đệ tử thân truyền với nhau, trước lúc này, Vân Triệt chính mình cũng không biết. Kết quả này chỉ là đơn thuần, bất ngờ, thậm chí có chút ngoài ý muốn không thể hiểu được. Ở bất luận trong mắt kẻ nào, đều chỉ là cái thuần túy ngoài ý muốn. Vân Triệt tuy rằng lấy quân huyền cảnh chiến thắng thần nguyên cảnh, lại là từ Mộc Băng Vân tự mình mang đến mà có chút danh tiếng, nhưng hắn ở trước mặt thiên chi kiêu tử Mộc Hàn Giật, ngay cả bùn nhão đều không tính là gì. Hắn hôm nay cũng mới chân chính đột phá đến thần nguyên cảnh, trừ bỏ Mộc Băng Vân với Mộc Tiểu Lam bảo hộ. Chính hắn hưng phấn, quá trình đột phá những người khác đều lười đến nhìn thêm một cái. Một kẻ đến từ hạ giới, đến ngâm tuyết giới cũng mới hơn 3 tháng, hôm nay rốt cuộc mới đặt chân vào thần đạo. Một người khác xuất thân ngâm tuyết hoàng tộc, thân phận cao quý, thiên phú cao ngàn năm khó gặp, không đến 30 tuổi đã là thần kiếp cảnh trung kỳ, hôm nay không hề giữ lại khuynh tẫn toàn lực, càng làm tất cả trưởng lão với cung chủ thêm lần nữa kinh ngạc cảm thán. Cho nên, Vân Triệt bỗng nhiên dẫn đi tất cả băng linh, tuy rằng làm mọi người khiếp sợ, tuy rằng kết quả thật là thắng tuyệt đối Mộc Hàn Dật và Mộc Phi Tuyết, nhưng phản ứng đầu tiên mỗi người, thậm chí phản ứng duy nhất đều chỉ là hai chữ ngoài ý muốn, mặc cho ai, đều không thể bởi vậy mà lấy bốn chữ đệ tử thân truyền từ Mộc Hàn Dật chuyển rời đến trên người Vân Triệt. Thần nguyên cảnh cấp 1, chỉ riêng huyền lực mà nói, ở Hàn Tuyết Điện đều thuộc về nhất tầng thấp nhất. Cùng đệ tử thân truyền căn bản là khái niệm vị diện khác nhau một trời một vực. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, Vân Triệt cư nhiên có lá gan, có mặt mũi đưa ra dị nghị. Vẫn là khẩu khí chất vấn. Đối mặt khí phách Vân Triệt nói năng chất vấn, bọn họ phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, phản ứng thứ hai là có chút buồn cười, còn hơi chút xấu hổ. Đương nhiên, cảm thấy buồn cười nhất khẳng định là Mộc Vân Chi. Ha ha, Mộc Vân chỉ cười to, sau đó mang theo gương mặt trêu tức, nói như vậy, nên tuyên bố là ngươi thắng rồi, sau đó cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Triệt hỏi ngược lại. Đối với trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, Vân Triệt lúc trước không chút suy nghĩ qua, tự nhận là vô luận như thế nào cũng không tới đến trên đầu hắn. Nhưng cơ hội này, cứ như vậy khi hắn lơ đãng lại ném đến trên đầu hắn. Khi hắn đang nghe xong Mộc Băng Vân truyền âm, nội tâm liền kịch liệt dâng trào lên. Hắn khát vọng nhất chính là huyền lực. Bây giờ cách huyền thần đại hội chỉ còn 27 tháng, thời gian hơn 2 năm. Tuy rằng hắn vì kích động mà lấy phương thức tu luyện tự mình hại mình, bất ngờ lấy được hiệu quả kinh người, nhưng muốn trước huyền thần đại hội đạt đến thần kiếp cảnh, vẫn như cũ là chuyện viển vông. Nhưng, nếu như có thể trở thành băng hoàng đệ tử thân truyền của tông chủ, là có thể được băng hoàng tông chủ tự mình truyền thụ, có thể được băng hoàng thần huyết, có thể tu luyện huyền công ngâm tuyết giới tầng thứ cao nhất. Trọng yếu nhất là có thể hưởng dụng tài nguyên cao cấp nhất ngâm tuyết giới vượt xa tiện lợi bây giờ. Như thế, thật sự có khả năng trước huyền thần đại hội đến thần kiếp cảnh nằm mơ đều nghĩ tới. Vì lẽ đó, trở thành đệ tử thân truyền cơ hội bỗng nhiên đến, giống như một nơi đang ảm đạm bỗng nhiên rượu lên ánh dạng đông, hóa thành khát vọng mãnh liệt nhất trong tâm Hải Vân Triệt, thực sự là hoang đường buồn cười. Mộc Vân Chi chỉ cảm thấy Vân Triệt trước mắt quả thực thật là tức cười. Mộc Hàn Dật là đệ tử ưu tứ nhất thần tông thế hệ này, hắn hôm nay cũng đã chứng minh chính mình có tư cách là đệ tử thân truyền của tông chủ. Mà ngươi coi như... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt Mộc Băng Vân, đột nhiên dừng lại, lập tức đổi giọng, hư, ngươi điểm nào xứng cùng so với Hàn Dật? Ngươi có thể đưa tới nhiều băng linh như vậy, bất quá là đột phá mà tạo ra bất ngờ, có phải là ngươi dựa vào thực lực dẫn đến, trong lòng chính ngươi không biết sao? Lại còn có mặt dày, cũng không sợ khiến sư tôn của ngươi mất mặt xấu hổ. Mộc Vân Chi dẫn tới chúng đệ tử một mảnh cười thầm, hơn nửa trưởng lão cùng cung chủ cũng chỉ cười lắc đầu. Mộc Hoán Chi nhíu mày, không nói gì. Mộc Túc Sơn nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, lời tuy như vậy, nhưng liền kết quả mà nói, đích thật là Vân Triệt thắng. Cứ như vậy mà nói, xác thực nên cho Vân Triệt một câu trả lời. Đúng như dự đoán, Mộc Túc Sơn vừa nói xong, Mộc Vân chỉ trong nháy mắt xù lông, nói rõ. Nói rõ cái gì? Ta nói lại lần nữa, băng linh hắn đưa tới chỉ là thích gặp đột phá. Không có trách hắn suýt nữa nhiễu loạn kết quả đã là nương tay, còn muốn cho hắn nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, còn muốn y theo cái này mà nói kết quả, để hắn thay thế Hàn Dật trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ? Đây chẳng phải là để toàn bộ tông môn chúng ta hổ thẹn. Mộc Vân chỉ nói câu này, lại nghĩ tới xuất thân cùng huyền lực Vân Triệt, trong lòng mọi người đều kiêng dè. Này muốn thật là làm cho Vân Triệt trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, vậy tuyệt đối là chê cười lớn nhất ngâm tuyết giới từ trước tới nay. Đương nhiên, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Vân Triệt lúc này phản kháng đã là trò cười rồi. Không cần nói nữa. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi cũng có quyết định, quy tắc là tông chủ định, chọn lựa đệ tử thân truyền cũng là của tông chủ, cho nên đến tột cùng nên làm gì, đương nhiên vẫn nên để tông chủ đến tự mình định đoạt. Mộc Vân Chi cũng là phản ứng lại, vội vã cúi đầu hành lễ nói, Vân Chi vừa mới quá mức kích động, có điều nói lỡ, nhất định nghe tông chủ định đoạt. Trong lòng nàng rất chắc chắc, tông chủ sẽ bỏ qua Mộc Hàn Dật, ngược lại chọn một Vân Triệt không giải thích được làm đệ tử thân truyền được sao? Đánh chết nàng sẽ không tin tưởng. Hoán Chi, ngâm tuyết giới vương nhìn xuống thiên trì rốt cuộc mở miệng, thanh âm nàng, toàn bộ thiên trì trong nháy mắt vắng lặng, nên làm như thế nào, ngươi nên đã có suy nghĩ, nói ra đi. Ánh mắt ngâm tuyết thần giới vương tự hồ có thể đâm thủng nội tâm thậm chí linh hồn. Điểm này Mộc Hoán Chi sớm thành thói quen, vội vã cúi người nói, vâng, tông chủ. Tuy rằng này sinh ngoài dự đoán, nhưng Túc Sơn nói không sai, theo kết quả mà nói, đích thật là Vân Triệt thắng rồi, Vân Triệt có điều nghi vấn cũng hợp tình lý. Có điều, Vân Chi nói như vậy cũng không sai, tông chủ lấy băng linh đến quyết định đệ tử thân truyền, là vì tổng hợp thử thách thiên phú, thể chất cùng với đối với năng lực điều động hàn băng pháp tắc, nhưng Vân Triệt bỗng nhiên dẫn đi hết thảy băng linh, cùng những cái này hoàn toàn không có quan hệ, phải xác thực chỉ là bởi vì thích gặp đột phá. Vì lẽ đó, Hoán Chi có một kiến giải vụng về. Mộc Hoán Chi thoáng ngẩng đầu, cho Hàn Dật và Vân Triệt thi thêm một hồi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thi thế nào? Ngâm Tuyết Giới Vương hỏi. Mộc Hoán Chi nghiêm mặt nói, tuy là thi thêm lần nữa, nhưng việc đại sự quan hệ tới đệ tử thân truyền của tông chủ, tự nhiên nhất định phải bao gồm thiên phú, thể chất cùng với hàn băng pháp tắc tổng hợp lại. Bây giờ chúng đệ tử vào thiên trì đã lâu, trận thi kế tiếp này cũng không lại chiếm dụng quá nhiều thời gian, bởi vậy, Hoán Chi đề nghị, để Hàn Dật và Vân Triệt tỉ thí lặn xuống Minh Hàn thiên trì, lấy chiều sâu lặn xuống phán xét thắng bại. Mộc Hoán Chi kiến nghị xong, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên. Càng thâm nhập Minh Hàn thiên trì, hàn khí càng nặng, hơn nữa phạm vi hàn khí tăng cường cực kỳ cao, ngay cả là đệ tử thần điện, có thể lặn xuống đến 6, 700 thước liền căn bản đã là cực hạn, hơn nữa tại chiều sâu như vậy căn bản không dám lưu lại dù cho một hơi, bằng không sẽ vĩnh viễn chôn thây bên trong thiên trì. Trong lịch sử Ngâm Tuyết Giới, người lẻn vào sâu nhất tự nhiên là Ngâm Tuyết Giới Vương thế hệ này, nghe đồn nàng từng xuống sâu quá 2000, nơi đó hàn khí nặng, ngay cả là cường giả thần giới căn bản không có cách tưởng tượng. Sợ là cửu u hàn ngục trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nhưng, đó vẫn như cũ không phải đáy thiên trì. Đáy thiên trì đến cùng sâu bao nhiêu, lại ẩn giấu cái gì, Ngâm Tuyết Giới 900.000 năm lịch sử, xưa nay không người hiểu rõ. Muốn lặn xuống càng sâu, huyền lực phải càng mạnh, thân thể đối với hàn khí có sự hòa hợp, cùng với đối với điều động hàn băng pháp tắc tự nhiên cũng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa cách tỉ thí này, có thể rất nhanh sẽ ra kết quả. Ai nấy đều thấy được. Trận tỉ thí thêm chỉ là vì bất đắc dĩ ứng phó Vân Triệt dị nghị. Dù sao xét kết quả mà nói, đó là dị nghị hợp lý. Việc quan hệ hàn băng pháp tắc, Vân Triệt như thế nào khả năng so với Mộc Hàn Dật. Trận này, bọn họ dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết nhất định là Mộc Hàn Dật thắng được. Cho tới Vân Triệt, đừng nói lặn xuống. Dù dính vào nước thiên trì đều quá sức. Dù sao ba canh giờ trước, hắn vẫn luôn đàng hoàng ở lại bên hồ, nửa bước cũng không dám bước vào. Dù sao, như thế nào đi nữa, cũng không thể làm cho Vân Triệt trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Đại trưởng lão đề nghị không tồi. Mộc Vân Chi cấp tốc phụ họa, liên tục gật đầu, trận này tỉ thí cũng không mất công bằng, cũng là cho tiểu tử Vân Triệt một lời giải thích. Như hắn có thể thắng mức độ pháp tắc đổ nhi ta Hàn Dật, ha ha, vậy ta tự nhiên không có lời nào bàn cãi. Tông chủ, không biết Hoán Chi đề nghị thế nào? Mộc Hoán Chi cẩn thận dò hỏi. Rất tốt. Ngâm Tuyết Giới Vương trong sương mù khẽ vuốt cằm, lời ít ý nhiều, vậy liền như thế đi. Được tông chủ đáp ứng, Mộc Hoán Chi thở ra một hơi, trước tiên hướng về Mộc Hàn Dật nói, Hàn Dật, ba canh giờ trước ngươi toàn lực hấp dẫn băng linh, nhất định có chỗ hao tổn, có cần nghỉ ngơi hay không? Mộc Hoán Chi nói câu này, kẻ ngu si đều có thể nghe được chỉ là do khách sáo. Mộc Hàn Dật không người nói, tạ ơn đại trưởng lão quan tâm, đệ tử bây giờ trạng thái rất tốt, tất cả nghe theo tông chủ và đại trưởng lão an bài. Chỉ là hơi có ý kiến. Hừ, Mộc Hoán Chi mỉm cười, có ý kiến gì? Mộc Hàn Dật nói. Muốn thâm nhập nước thiên trì, thể chất cùng trình độ pháp tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng huyền lực tu vi cũng vô cùng trọng yếu. Mà tông chủ chọn đệ tử thân truyền, đối với tu vi lại không coi trọng, mà càng coi trọng thể chất và trình độ pháp tắc. Với tu vi mà nói, đệ tử so với Vân Triệt sư đệ cao hơn nhiều, cho nên trận này đối với Vân Triệt sư đệ mà nói cũng không công bằng. Mộc Hoán Chi cũng không kinh ngạc, trái lại nở nụ cười. Vậy ngươi nói, nên làm sao mới công bằng? Đệ tử cả gan đề nghị. Vân Triệt sư đệ lặn xuống chiều sâu chỉ cần đạt đệ tử 2 phần, liền coi như Vân Triệt sư đệ thắng, đệ tử cũng sẽ bại tâm phục khẩu phục, tuyệt không dị nghị. Mộc Hàn Dật vô cùng trịnh trọng cùng thản nhiên. Ha ha, Mộc Hoán Chi nở nụ cười, lời này từ ngươi nói ra, thực sự là không thể tốt hơn. Các trưởng lão và cung chủ đều là gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, ánh mắt đệ tử xung quanh càng đối với Mộc Hàn Dật thêm kính nể cùng bái phục. Mộc Vân Chi cũng cười lên, lòng dạ khí độ như vậy, không hổ là đồ nhi Mộc Vân Chi ta. Được, vậy liền theo tâm ý Hàn Dật. Vân Triệt, ngươi có nghe hay không? Ngươi chỉ cần đạt đến 2 phần đồ nhi ta Hàn Dật liền coi như ngươi thắng. Mà lời ấy vẫn là Hàn Dật chủ động đưa ra. Lần này ngươi có lời gì để nói? Đừng nói 2 phần, chính là 1 phần, nửa phần. Mộc Vân chỉ cũng sẽ không có nửa điểm lo âu. Nàng ta trái lại có chút thay Vân Triệt lo lắng. Lấy tu vi của hắn, có thể xuống cũng không dám. Vậy thì thật không có thú vị, tốt xấu dãy dụa một hồi thêm nhiều việc vui. Mộc Băng Vân không nói gì, ánh mắt một mực nhìn Vân Triệt. Đã như vậy, Vân Triệt, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu như không có dị nghị, có thể bắt đầu rồi. Mộc Hoán Chi cười ha hả nói. Vân Triệt bước chân chưa động, sắc mặt vẫn cứng ngắc như thường. Hắn nhìn chằm chằm Mộc Hoán Chi, phun ra ba chữ cực kỳ đông cứng. Ta, cự, tuyệt. Hàn Tuyết Điện đánh giá, hắn rõ ràng số một, nhưng đòi hỏi bị ép chứng minh chính mình. Hôm nay, kết quả rõ ràng là hắn toàn thắng Mộc Hàn Giận. Nhưng cần thêm tỉ thí. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đến ngâm tuyết giới, phải lần lượt chịu đựng kỳ thì lại bất công quá sức. Hửm. Đối với Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn từ chối, Mộc Hoán Chi lông mày hơi động, nhưng cũng tựa như dự liệu từ lâu, một chút vẻ kinh ngạc đều không có. Đây là vì sao? Mộc Hàn Giật đã cho ngươi 8 phần, lẽ nào ngươi cảm thấy vẫn như cũ không đủ? Cái này không liên quan. Vân Triệt nhíu mi, ta muốn hỏi, cuộc chiến băng linh lúc trước, Mộc Hàn Giật và Mộc Phi Tuyết chênh lệch nhỏ không đáng kể, việc quan hệ kết quả cuối cùng càng nhiều là vận may, nhưng các ngươi không có một người đưa ra muốn thêm tỉ thí. Mà ta số lượng băng linh toàn thắng Mộc Hàn Giật, các ngươi lại cứng rắn tuyên bố Mộc Hàn Giật thắng lợi trước, hiện tại lại đưa ra tỉ thí. Đây là dựa vào cái gì? Chuyện này, Mộc Hoán Chi bị bức ép hỏi nhất thời có chút không thể nói gì. Từng ánh mắt sắc thái khác nhau tập trung ở trên người Vân Triệt, nhiều hơn, nhưng là cười nhạo. Còn có thương hại. Khà khà khà, liền biết hắn khẳng định không dám. Một đệ tử băng hoàng cung cười nhẹ chế giễu. Vậy còn dám hỏi? Trước hắn cả ngày chỉ không dám xuống, cũng xứng so với Hàn Giật sư huynh sao? Hắn nhất định là không chịu, sau đó sống chết vịn vào kết quả trước không tha. Ai, mới vừa vào thần đạo, lại mơ ước trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, coi như là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng quá buồn cười đi. Hết cách rồi, dù sao có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ mê hoặc thực sự quá lớn, đổi lại là ai cũng không chống cự được. Chúng đệ tử đều ở trào phúng, Mộc Hàn Giật cũng lắc lắc đầu, thầm than một tiếng. Nhường ta 8 phần, thật quyết đoán, thể diện thật lớn nha. Vân Triệt hoàn toàn không nghe thanh âm xung quanh, hắn nín một bụng hỏa khí này phải thả ra ngoài, vì cho ta công bằng. Nhưng trận này vốn đối với ta bất công, cái gọi là nhường ta 8 phần công bằng. Vốn là trò cười. Ta tại sao phải tiếp nhận? Lời nói chuẩn xác phải công bằng công chính, luôn miệng nói tông môn đại sự, nhưng kiên quyết không nhìn ta khi tỉ thí băng linh toàn thắng Mộc Hàn Giận, lại bắt thêm một lần tỉ thí, đây chính là băng hoàng thần tông nói công bằng. Vân Triệt đến đây rõ ràng là gào thét, nhắm tới tất cả trưởng lão và cung chủ. Sắc mặt bọn họ đồng thời chợt biến, Mộc Băng Vân cũng lộ vẻ kinh sắc, gấp gáp quát, Vân Triệt câm miệng, làm càn. Một tiếng quát mắng, Minh Hàn Thiên chỉ trong nháy mắt vắng lặng, hết thảy băng linh như bị đóng băng, toàn bộ bất động ở nơi đó. Ngăn ngắn hai chữ, những đệ tử cười đang bí mật cười nhạo trong nháy mắt hãi như cho. Trưởng lão, cung chủ vừa muốn phát ra tiếng cũng đều nhanh như tia chớp cúi đầu, toàn bộ câm như hến. Bởi vì tiếng quát, rõ ràng đến từ ngâm tuyết giới vương. Vân Triệt, chuyện tỉ thí thêm, là bản vương đáp ứng, há cho phép ngươi từ chối. Một đệ tử nho nhỏ như ngươi, không chỉ kháng mệnh, còn dám to gan cuồng ngôn làm nhục tông môn, là ai cho ngươi lá gan? Nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí bất động nhưng lạnh lẽo thấu xương. Ngâm tuyết giới rất lâu trước có một câu nói, giới vương giận dữ, vạn dặm vô sanh. Ngâm tuyết giới vương cực ít nổi giận, nhưng nàng mỗi lần nổi giận, hậu quả đều khủng bố cực điểm, khủng bố đến khiến người ta cũng không dám hồi tưởng. Ngay cả là những người ở tầng cao nhất băng hoàng giới, mấy ngàn năm cũng khó nhìn thấy ngâm tuyết giới vương nổi giận mấy lần. Mà ngày hôm nay, bởi vì một đệ tử băng hoàng cung nho nhỏ đến từ hạ giới, nàng lại nổi cơn tức giận. Trái tim của bọn họ toàn bộ treo trên cuống họng, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều hoàn toàn căng thẳng. Bọn họ vừa nãy cũng bởi vì Vân Triệt cuồng ngôn mà có điều nổi giận, nhưng bây giờ, bọn họ đang sợ hãi, đối với Vân Triệt chỉ có đồng tình. Xong, tiểu tử này đã xong. Chỉ cầu tuyệt đối không nên tai vạ tới cá trong chậu thôi. Tiếng quát từ ngâm tuyết giới vương khiến Vân Triệt như bị vạn núi cao đánh xuống đầu, xương cốt toàn thân đều gần như đứt đoạn. Nhưng hắn vẫn kiên cường ngẩng đầu lên, chậm chậm mà kiên quyết nói, ngươi là ngâm tuyết giới vương, nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thắng chính là ta thắng. Dựa vào cái gì muốn tỉ thí thêm? Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đối mặt với ngâm tuyết giới vương, hắn dám cãi lại. Hắn lại còn dám cãi lại. Lần này là hoàn toàn xong, chết chắc rồi. Mộc Băng Vân Triệt để thất sắc, nàng cuống quýt đi tới bên cạnh người Vân Triệt, tông chủ. Vân Triệt hắn cá tính như vậy, tuyệt không mạo phạm tâm ý, xin tông chủ. Cá tính. Ngâm tuyết giới vương cười gần một tiếng xem thường tới cực điểm. Một tiểu bối vô tri mới vào thần đạo, không bằng run dế, lại cá tính ở trước mặt bản vương, lại dám cùng bản vương cò kè mặc cả. Băng Vân, ngươi hiếm thấy từ hạ giới mang về một người, càng dạng gan to bằng trời bực này, ngu xuẩn mạo hiểm làm liều. Muốn bản vương nhất ngôn cửu đỉnh. Hừ, ngươi lấy đâu ra năng lực? Bản vương có thể một lời bảo vệ cả nhà ngươi, giây tiếp theo tàn sát cả nhà ngươi, ngươi có thể làm gì bản vương làm sao? ở trong mắt bản vương, ngươi còn không bằng một con trùng. Đừng nói giết ngươi, bản vương chính là muốn hủy diệt tinh cầu ngươi xuất thân, cũng bất quá trong một ý nghĩ. Ngươi không cố gắng quý trọng cơ duyên ở nơi này, càng dám can đảm ở cá tính trước mặt bản vương. Ngu xuẩn bực này, trở thành đệ tử băng hoàng cung đều làm bẩn 36 cung, lại còn ảo tưởng trở thành đệ tử bản vương. Mộc Băng Vân quỳ một chân trên đất, cầu khẩn nói, tông chủ, Vân Triệt là ta từ hạ giới mang đến. Hắn tính tình kiên cường bất khuất, ta lúc trước vẫn chưa cảm thấy là chuyện xấu, vì lẽ đó chưa bao giờ tăng cường quản thúc. Tất cả đều là ta quản giáo không nghiêm, khẩn cầu tông chủ phạt ta, tha cho Vân Triệt. Chí ít lưu lại tính mạng hắn. Vân Triệt lúc trước mấy lần gặp rắc rối, Mộc Băng Vân xác thực chưa bao giờ ngăn cản, hơn nữa còn trong bí mật che chở, bởi vì nàng quả thật có chút thưởng thức tính tình Vân Triệt. Có điều trước khi tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, nàng đã nghiêm trọng cảnh cáo Vân Triệt, ngàn vạn không thể có bất kỳ lời nói bất quy tắc nào. Không nghĩ tới, Vân Triệt vẫn gặp rắc rối, còn tạo ra họa lớn ngập trời như vậy. Lại dẫn tới giới vương nổi giận. Vân Triệt mới tới Ngâm Tuyết giới, căn bản không rõ ràng cái gọi là giới vương nổi giận. Hơn nữa lại còn đang giận dữ cưỡng chế tranh luận. Như vô số bồn nước lạnh xối xuống, linh hồn từ thân thể Vân Triệt lạnh lẽo một mảnh, cái gì tự tôn, ngạo khí, kiên cường, oán khí toàn bộ tiêu tan không còn một mống. Thay vào đó, chỉ có trong lạnh lẽo đột nhiên tỉnh táo, cùng với một luồng hoảng sợ chân chính. Trong đầu của hắn thoảng qua hình ảnh Mạt Lị năm đó, khi đó hắn tôn nghiêm tự cao, kiên quyết không quỳ, lại bị Mạt Lị chân đạp đầu hắn hoàn thành nghi thức bái sư, khi đó trào phúng nói như vậy, cũng rõ ràng còn vương vấn ở tai, có phải cảm giác xương rất cứng, rất đáng gờm. Không có thực lực, ngươi ngay cả năng lực cự tuyệt dập đầu lạy ta đều không có, lại có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Không có thực lực, đối mặt cường giả tuyệt đối, ngươi tự cho mình tôn nghiêm mà kiêu ngạo, bất quá là chuyện cười. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, tiến vào lồng ngực, lạnh lẽo toàn thân. Ở Lam Cực Tinh, chính mình đứng đầu, có thể muốn làm gì thì làm, có thể ngạo nghễ vô độ, tính tình có thể tùy ý, bởi vì có thực lực tuyệt đối. Mà ở nơi này, Ngâm Tuyết giới vương cường đại như chúa tể thiên địa trước mặt, chính mình coi như cái gì? Đừng nói vòm trời tồn tại Ngâm Tuyết giới vương, chính là trưởng lão, cung chủ cùng đệ tử ở đây, lại có mấy người chân chính để ý mình. Tại sao phải không nhìn số lượng băng linh của hắn mà tuyên bố Mộc Hàn giật thắng? Bởi vì mình nhỏ yếu. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, mình căn bản không xứng cùng so với Mộc Hàn Dật. Tại sao phải miễn cưỡng tỉ thí thêm? Bởi vì mình quá yếu, bởi vì không có ai cảm giác mình xứng trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Nếu như mình có đủ thực lực, như thế nào phải tỉ thí thêm? Chính mình tự nhận là kiên cường, ngạo khí lẫn tôn nghiêm, ở trong mắt bọn họ, thực sự chỉ là chuyện cười mà thôi, hắn chống lại dù cho hoàn toàn khiến. Người để ý, cũng sẽ không làm cho bọn hắn tán đồng, chỉ có cười nhạo lẫn xem thường. Lại ở đâu ra tư cách cùng sức lực có kẻ mặc cả với giới vương? Hậu quả duy nhất chính là đơn thuần muốn chết mà thôi. Cuối cùng, còn liên lụy Mộc Băng Vân vì mình quỳ xuống đất cầu xin. Ngâm Tuyết giới vương nói hắn vô cùng ngu xuẩn. Xác thực không sai. Vân Triệt, nhanh. Nhanh nhận sai xin tha. Nhanh. Mộc Tiểu Lam từ lâu sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng thấy Ngâm Tuyết giới vương phẫn nộ, vẫn như cũ rất nghĩa khi lấy hết can đảm trước nay chưa từng có truyền âm, cho Vân Triệt. Phản ứng người chung quanh đã làm cho Vân Triệt ý thức được mình đã gây ra họa lớn ngập trời cỡ nào, tuy rằng hắn cứu tính mạng Mộc Băng Vân. Nhưng, Ngâm Tuyết giới vương là bực nào, muốn giết hắn, dù cho giết hắn vạn lần, đều căn bản không phí tí tẹo sức lực. Không thể chết được. Vẫn không có nhìn thấy Mạt Lị, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Ầm một tiếng, Vân Triệt cũng đã ở bên cạnh Mộc Băng Vân quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu, đệ tử. Ngông cuồng lỡ miệng, kính xin tông chủ thứ tội. Đệ tử quỳ đại giới vương, hoàn toàn là chuyện đương nhiên, nhưng không người nào biết, Vân Triệt cả đời này ngoại trừ cha mẹ, cũng chỉ quỳ qua Mạt Lị một người. Minh Hàn Thiên Trì an tĩnh đáng sợ, thậm chí không nghe được một tiếng thở dốc hay tiếng tim đập. Trong lòng mọi người đều chỉ có một thứ tội cái rắm. Dám để cho tông chủ nổi giận, ngươi ngày hôm nay có thể chết toàn thây, ta liền theo họ ngươi. Ngươi vốn tội đáng muôn chết, nhưng Băng Vân là muội muội bản vương, nể tình nàng vì ngươi cầu xin, bản vương liền ban thưởng một cơ hội cho ngươi sống sót. Ngâm Tuyết giới vương chữ chữ thiên uy, ngươi cùng Mộc Hàn Dật thiên trì tỉ thí, ngươi nếu có thể thắng, bản vương không chỉ tha cho tính mạng ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng, nếu ngươi thất bại, Ngâm Tuyết giới sẽ không bao giờ tiếp tục sự tồn tại của ngươi. Ngâm Tuyết giới vương ban đầu khiến mọi người kinh ngạc, tiếp theo lại toàn bộ sáng tỏ. Quả nhiên, tông chủ căn bản không khả năng tha thứ làm người làm ngài tức giận. Nàng vô cùng bảo vệ Mộc Băng Vân, điểm này toàn bộ tông biết rõ. Nếu nói cho cơ hội sống, hiển nhiên chỉ là lo nghĩ tâm tình của nàng ấy, cuối cùng vẫn muốn Vân Triệt chết không có chỗ chôn. Dù sao, Vân Triệt làm sao có khả năng thắng được Mộc Hàn Dật. Các trưởng lão, cung chủ vào lúc này đều thầm thở phào nhẹ nhõm, dồn dập giơ tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Vân Triệt tuy rằng đã chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng cũng coi như không gây họa tới bọn họ, chịu được tông chủ nổi giận đã là vạn hạnh. Mộc Băng Vân sốt sắng, tông chủ, chuyện này không cần phải nói. Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh lùng ngăn chặn lời Mộc Băng Vân. Vân Triệt, đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi. Ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là bản vương hiện tại cũng có thể cho ngươi tan thành mây khói. Vân Triệt lần này đã có kinh nghiệm, không chút do dự tuân mệnh, vâng, xin nghe mệnh lệnh tông chủ. Hừ, Hoán Chi, an bài bọn họ tỉ thí. Ngâm Tuyết Giới Vương ra lệnh. Vâng, tông chủ. Giọng Mộc Hoán Chi so với lúc trước ít nhất cẩn thận 8 phần, động tác cẩn thận thẳng người, nửa điểm không dám trì hoãn, giơ tay lên nói, Hàn Dật, Vân Triệt, theo ta đến Thiên Chi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mộc Hoán Chi mang theo hai người Vân Triệt và Mộc Hàn Dật di chuyển đến giữa Thiên Trì, đưa hìa tay lên ấn xuống thiên linh hai người, lúc thả xuống, giữa hai tay phân biệt có thêm một viên thủy tinh băng lam. Dung nhập hồn lực hồn tinh Vân Triệt và Mộc Hàn Dật. Mộc Hoán Chi xoay người, bàn tay hơi động, một màn sáng màu xanh lam xuất hiện ở phía trước, hai viên hồn tinh cũng tại lúc này một trái một phải khảm ở trên màn sáng. Đây là hồn tinh các ngươi, cùng linh hồn các người đều tương liên, trạng thái linh hồn với chiều sâu các ngươi lẻn vào đều sẽ thông qua hồn tinh hiện trên huyền trận. Mộc Hoán Chi lui về phía sau, hai người các ngươi ai đi tới? Đây là quyết định đệ tử thân truyền thuộc đại sự tông môn, nhưng trừ ba người bọn họ ra, những người khác toàn bộ đều ở lại bên trì, không có một ai tới gần Thiên Trì vây xem. Bởi vì đối với bọn họ mà nói căn bản không phải cạnh tranh, mà vốn là Mộc Hàn Dật một mình thể hiện, kết quả sẽ thế nào? Bọn họ ngay cả nhìn cũng không cần nhìn chứ đừng nghĩ tới quan tâm. Mối quan tâm duy nhất là Mộc Hàn Dật lập tức sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Tiếp đó không có thêm biểu hiện kinh diễm nào nữa. Mộc Hàn Dật khiêm tốn nói, Vân Triệt sư đệ tới trước đi. Vân Triệt cũng không chút do dự từ chối, ta chỉ cần đạt đến Hàn Dật sư huynh hai phần coi như thắng. Nếu thành tích của ta muốn lấy Hàn Dật sư huynh so sánh, như vậy tự nhiên nên để Hàn Dật sư huynh tới. Hàn Dật, người tới trước đi. Mộc Hoán Chi quyết định, trong mắt bất luận người nào xem ra. Vân Triệt hiển nhiên phải không dám, cũng không thể dám. Vâng, Mộc Hàn Dật, cung kính tuân mệnh, thân thể hắn tiến lên trước, chậm rãi hút một ngụ khí, con người khép kín, giây lát, xung quanh cơ thể đã hiện lên một tầng lam quang mỏng manh, cũng nhanh chóng trở nên dày nặng. Minh Hàn Thiên Trì vẫn an tĩnh đáng sợ, tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên người Mộc Hàn Dật, tình cờ liếc sang Vân Triệt vẫn chỉ có thương hại. Lam quang trên người Mộc Hàn Dật đã nồng nặc đến mức tận cùng, tạo thành từng vòng vầng sáng tươi đẹp. Hắn vào lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể nhanh chóng nhảy xuống thẳng vào trong thiên trì. Trên màn sáng, hồn tinh Mộc Hàn Dật lóng lánh, cũng phóng ra một đạo quang ảnh nhanh chóng tăng trưởng. 10 thước, 30 thước, 50 thước, 100 thước. Tốc độ nhanh chóng như xuyên nước phàm, trong nháy mắt, đã lặn thẳng 100 thước. Tốt, thật nhanh. Mặc dù sớm biết Mộc Hàn Dật nhất định biểu hiện kinh người, nhưng chúng đệ tử vừa tự mình cảm thụ nước trì vẫn, như cũ kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. 100 thước lạnh lẽo, dường như đối với hắn ta không hề ảnh hưởng. 150 thước, 200 thước, 300 thước. Các đệ tử tất cả đều kinh sợ đến mức chết lặng người. Tới 300 thước, tốc độ Mộc Hàn Dật cuối cùng chậm lại, nhưng chỉ là hơi chậm, vẫn kinh người cực kỳ. Mộc Hoán Chi nhìn màn sáng, không ngừng gật đầu. Tuy rằng Mộc Hàn Dật thắng rồi tôn nữ của mình, nhưng vẫn khiến cho hắn khó giấu trong lòng tán thưởng. Vân Triệt hai mắt khẽ nhắm, từ đầu đến cuối không có xem màn sáng một chút, không chút biểu tình. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên trên hồ, Mộc Băng Vân cũng nhắm mắt lại, huyền khí mang theo hồn âm, truyền về bầu trời xa xôi. Tỷ tỷ, ngươi không thể bởi vì loại chuyện này liền nổi giận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa nãy, là thật muốn giết Vân Triệt sao? Trên thế giới này, nàng hiểu rõ nhất người của nàng hừ. Hắn cứu tính mạng ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng ta nổi giận là thật. Trong đầu Mộc Băng Vân truyền đến hồi âm nặng như sấm sét, âm thanh này làm tâm thần Mộc Băng Vân hòa hoãn lại, tiếp theo càng thêm không rõ. Vậy ngươi đến cùng tại sao nổi giận? Tiểu tử này sơ hở trăm chỗ, bại lộ tinh thần toái ảnh trước, bại lộ tà thần truyền thừa sau. Nếu như phát hiện tất cả những thứ này không phải ta mà là người khác, hắn đã sớm chết vạn lần, ngay cả tinh cầu hắn xuất thân đều ngập đầu tai họa, mà chính hắn hồn nhiên không biết, còn hoàn toàn chọc người khác rồi tự cao ngông nghênh, liều lĩnh vô độ, quả thực ngu đến mức cực điểm, thật sự coi mình còn đang ở hạ giới sao? Ta há có thể không giận? Mộc Băng Vân sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, tà thần. Truyền thừa. Tỷ tỷ ngươi đang muốn nói cái gì? Tà thần. Vị thần tối cao trong các thần thời thượng cổ, có thần sáng thế mức độ thần lực vô thượng, là thần mạnh vô cùng bên trong các thần. Truyền thừa của hắn. Mộc Băng Vân vào lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử băng lam xuất hiện co rút lại, lẽ nào? Không cần hỏi nhiều, tự mình nhìn xuống đi. Thanh âm nặng về vẫn mang theo tức giận chưa tiêu, hừ, gặp phải ta coi như hắn mạng lớn, bằng không mình tại sao chết cũng không biết. Vậy cũng coi như ta, cho hắn bài học thứ nhất. Mộc Băng Vân cảm xúc kích động khó có thể bình phục, tà thần truyền thừa. Ở thần giới đều chưa bao giờ có mức độ thần sáng thế truyền thừa. Ghi chép liên quan với tà thần từng nhắc qua hắn đã từng có tên nguyên tố thần. Mà lời đồn gần nhất có liên quan tà thần, ở 8 năm trước, tinh thần giới thiên sát tinh thần, tựa hồ chiếm lấy một loại nào đó sức mạnh của tà thần. Tinh thần toái ảnh, thiên sát tinh thần, tà thần lực, vân triệt, lam cực tinh, thí thần tuyệt thương độc, thiên độc châu, 8 năm, dị chủng thiên phú, không băng hoàng huyết thống mà cường tu băng hoàng phong thần điển. Trên người gồm cả thần lực hàn băng cùng hỏa diễm. Vậy mà, chẳng trách. Nói như vậy, ngươi là thật sự muốn dùng hắn, thu làm đệ tử. Ngươi phải biết, hắn cũng sẽ không ở ngâm tuyết dưới lâu. Mộc Băng Vân hỏi nhưng không được hồi âm. Huyền quang trên màn ánh sáng huyền quang vẫn còn đang nhanh chóng tăng trưởng, cũng mang theo từng trận kinh hô. 500 thước, 600 thước, 700 thước, 800 thước. Lúc màn sáng chiếu đạt đến 800 thước, tiếng kinh hô trực tiếp nổ tung. Đệ tử vốn dĩ đang ngồi dưới đất toàn bộ đều đứng lên, dương mắt mà nhìn chằm chằm màn sáng. 800 thước, độ sâu như vậy đối với huyền giả thần đạo bất quá là khoảng cách trong chớp mắt, nhưng đối với chiều sâu Minh Hàn Thiên Trì, lại là một con số cực kỳ đáng sợ. Mặc dù ở đây đều là đệ tử đứng đầu nhất băng hoàng thần tông, nhưng không chút nào khoách đại, trong đó gần nửa nếu tiếp xúc được hàn khí ở chiều sâu này sẽ trực tiếp tuyệt mệnh, khí lực dãy giụa cũng không có. Mà Mộc Hàn Giật vẫn còn đang tiếp tục hướng phía dưới, không có chút dấu hiệu muốn dừng lại. 820 thước, 850 thước, 880 thước, 900 thước. Tiếng kêu gào hoàn toàn biến mất, con mắt các đệ tử đều trừng lớn, triệt để nín thở. Các trưởng lão cung chủ cũng đều lộ ra thật sâu kinh sợ. Chỉ có Mộc Vân chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, bởi vì nàng biết Mộc Hàn Giật cực hạn vẫn không chỉ như vậy. Đến nơi này, tốc độ Mộc Hàn Giật đã trở nên đặc biệt chậm chậm, nhưng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục lặn xuống. 920 thước, 940 thước, 950 thước. Hắn mỗi lần chìm xuống một thước, tốc độ đều sẽ chậm hơn một phần, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn đình trệ. Mọi ánh mắt đều gắt gao khóa chặt trên màn sáng. Bọn họ đang chứng kiến đệ tử đồng lứa tạo nên lịch sử. Mà từ bắt đầu từ 900 thước, mỗi một cái chớp mắt đều là lịch sử mới. 970 thước, 980 thước, 990 thước. Tốc độ Mộc Hàn Giật chìm xuống đã hết sức chậm chậm, mỗi một tấc đều như vượt qua lạch trời. Mọi người tim đập cũng chậm lại theo, trong mắt trừng lớn, e sợ bỏ qua bất luận cái nào trong nháy mắt. 1000 thước. Thời khắc này khiếp sợ mãnh liệt không khác gì búa tạ đập vào linh hồn mỗi người. Thậm chí ngay cả Mộc Hoán Chi cách màn sáng gần nhất trố mắt thật lâu. Dưới ngàn thước, Mộc Hàn Giật cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn ở chiều sâu ngàn thước chỉ dừng lại nửa tức liền bắt đầu dãy giụa nổi lên. Chỉ là, tốc độ hắn nổi lên rất chậm. Trên màn sáng, hồn tinh Mộc Hàn Giật thả ánh sáng cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Nhanh cứu Hàn Giật. Mộc Vân chỉ nôn nóng hô. Không cần nàng lên tiếng, Mộc Hoán Chi đã là nhanh như tia chớp ra tay. Huyền khí bàng bạc xuyên thẳng ngàn thước xuống trì, gắn vào trên người Mộc Hàn Giật, đưa hắn nhanh chóng mang ra. Mặt trì phá tan, bóng người Mộc Hàn Giật bị vứt ra xa, rơi xuống bên trì. Hắn mặt trắng như giấy, khí tức yếu ớt, toàn thân đều ở kịch liệt run cầm cập, nhưng vẫn như cũ dãy dụa đứng dậy, hướng về Mộc Hoán Chi quỳ lại nói, đệ tử, tạ ơn đại trưởng lão cứu mạng. Mộc Vân chỉ nhanh như tia chớp rời đi, bàn tay đặt trên lưng của hắn, giúp hắn xua tan hàn khí. Ha ha, Mộc Hoán Chi lại cười ha hả, không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất. Một trong, lại là thẳng tới ngàn thước, nghĩ lại thế hệ chúng ta, 60 năm bên trước, người có thể may mắn tiến vào thiên trì, chưa từng một người có thể đạt ngàn thước, thực sự là đáng mừng đáng tiếc. Chúc mừng Hàn Giật sư huynh. Hàn Giật trở thành đệ tử thân truyền xác thực không thể thích hợp hơn rồi. Mộc Hàn Giật liều mạng như vậy, hiển nhiên là vì ở trước mặt giới vương bày ra thực lực bản thân. Mà hắn cũng vô cùng kinh diễm làm được, thiên phú của hắn cao. Thể chất tốt, vào hàn băng càng sâu khiến người ở ngoài hoàn toàn thán phục. Mà những trưởng lão kia, đều đã hướng về Mộc Vân chỉ ném ánh mắt hâm mộ. Hàn Giật, không nên phân tâm, trước tiên toàn lực xua tan hàn khí, chốc lát nữa phải một lần nữa lạy tông chủ, tuyệt đối không thể có nửa điểm thất lễ. Mộc Vân chỉ không tiếc điều động huyền lực toàn thân, lấy trong thời gian ngắn nhất để Mộc Hàn Giật khôi phục trạng thái ban đầu. Vâng, sư tôn. Mộc Hàn Giật cũng nhắm mắt lại, đè xuống nội tâm cực độ hưng phấn, bắt đầu toàn lực xua hàn. Trong lòng đã bắt đầu ở nghĩ tới một chút lần nữa lại tông chủ nên nói cái gì. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào vầng sáng trên người Mộc Hàn Giật, phóng ra chói mắt, mà Vân Triệt vẫn đứng giữa thiên trì lại như bị quên lãng. Vân Triệt, tới phiên ngươi. Mộc Hoán Chi lên tiếng, lúc này mới khiến mọi người nhất thời nhớ tới trận quyết đấu còn có một người khác, Hàn Dật thâm nhập thiên trì 1000 thước, ngươi chỉ cần đạt đến hắn 2 phần, cũng chính là 200 thước liền có thể. Mộc Hoán Chi nói xong, bên chỉ nhất thời một mảnh cười trộm. 200 thước, chuyện cười, có thể 7 thước đã nhô lên. Bởi vì chiều cao Vân Triệt hơn 7 thước một chút. Ai cũng có thể nghĩ đến, hậu quả duy nhất hắn tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, chính là thân thể mang huyền lực đều bị trực tiếp đông lại, căn bản không khả năng lại tiếp tục lặn xuống một phần. Vân Triệt tiến lên trước, không nói gì, thậm chí không có vận chuyển huyền khí, trực tiếp cứ như vậy rơi về phía Thiên Trì. Đang lúc mọi người nghĩ rằng hắn hiển nhiên là trực tiếp từ bỏ, bởi vì dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Khi hắn lặn xuống, Mộc Hoán Chi đã là đồng thời đưa tay, chuẩn bị đưa hắn bị nước trì phong kết cứu ra. Dù sao, hắn làm tông chủ tức giận, mặc dù hẳn phải chết, cũng nên từ tông chủ tự mình cân nhắc. Nhưng hắn duỗi tay, kể cả vẻ mặt đồng thời cứng ở nơi đó. Rơi vào thiên trì, Vân Triệt không theo dự liệu bị trực tiếp đông cứng đình trệ, mà tiếp tục lặn xuống. Tốc độ lặn xuống tuy rằng kém xa Mộc Hàn Dật, nhưng không tính là chậm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.